Nguyệt Hàn Kha mà nói, lập tức khiến cho mọi người cộng minh, còn có nhiều tiếng chúc mừng, mặc dù không biết bọn họ là hay không xuất phát từ chân tâm chúc, nhưng ngoài mặt vẫn là không có trở ngại. Chờ một chút. Mọi người ở đây chúc mừng trong tiếng, Mục Phong lại đột nhiên đứng dậy, cũng đi tới ỷ lan trước, nhìn phía dưới Thanh Trúc, đạo, Thanh Trúc tiểu thư, ngươi phải lập gia đình. Nghe được Mục Phong mà nói, mọi người chúc mừng tiếng cũng trong nháy mắt hoặc kề, đều là kinh nghi nhìn Mục Phong, bọn họ rất muốn biết, Mục Phong rốt cuộc là ý gì. Nhìn không thấy Thanh Trúc biểu tình, nhưng thanh âm của nàng cũng rất là đạm nhiên, đạo, thật có việc này. Mục Phong lập tức thở dài một tiếng, trên nét mặt hiện ra hết thất vọng, đạo, như Thanh Trúc cô nương như vậy tuyệt đại giai nhân, chư kiếm anh có tài đức gì có thể để cho tiểu thư gả cho hắn, thực sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu a. Vừa nói, còn lắc đầu thở dài. Trang diện trong nháy mắt trở nên vắng vẻ không tiếng động, nhưng loại này vắng vẻ chỉ có trong nháy mắt, đã bị phía dưới vài cái tiếng cười cắt đứt, nhưng tiếng cười đồng dạng xuất hiện rất là ngắn, phảng phất là chủ nhân của nó phát hiện tịch cười không thích hợp. Mà cùng Mục Phong nằm ở cùng một tầng cái nào công tử ca môn, còn lại là từng cái sắc mặt tâm trầm, nhưng Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc chỉ là liếc nhau, cũng không nói gì. Nhưng Yến Lâm Thuật lại lạnh giọng nói, vị bằng hữu này, lời của ngươi sợ rằng có chút không ổn chứ. Không thích hợp sao? Bản công tử không có cảm thấy không thích hợp à, giống Thanh Trúc cô nương như vậy giai nhân, chứ kiếm anh người như vậy, làm sao có thể xứng với nàng đây? Bản công tử chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tại sao không thích hợp? Chứ công tử ở trong liên minh, đó là dưới một người trên vạn người, thân phận cần gì phải sự cao quý, cùng Thanh Trúc tiểu thư đó là ông trời tác hợp cho, đây là công nhận việc, há cho ngươi nói chửi tới. Yến Lâm Thuật hiện tại tựa như một cái cực lực giữ gìn chủ tử hình tượng nô tài. Mục Phong lại cơ cười một tiếng, đạo, một cái khiêu lương tiểu xỉu, lại bị các ngươi thổi phồng cao như thế, tấm tắc. Xem ra bây giờ liên minh là không lớn bằng trước đây. Đang nói rơi, toàn bộ tầng 3 tất cả mọi người lập tức đứng dậy, đều là trong mắt chứa tức giận nhìn Mục Phong, trên người càng là có sát cơ tràn ra, làm cho cả bách hoa lâu nhiệt độ không khí đều là chợt giảm xuống, phảng phất Mục Phong làm thấp đi không phải chư kiếm anh, mà là bọn hắn tuyệt, ngay cả Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc đều không ngoại lệ. Bị nhiều như vậy sát cơ tập trung, Mục Phong lại đạm nhiên như trước, đạo, làm sao? Các ngươi còn muốn sát bản công tử sao? Xem ra các ngươi đối với chủ tử vẫn là rất trung thành mà, bất quá, ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, đừng nói là các ngươi, coi như chư kiếm anh ở đây, bản công tử nói, hắn cũng chỉ có thể nghe. Bất quá, hiện tại sợ rằng không có nhân lại sẽ tin tưởng Mục Phong mà nói, bị người như vậy làm thấp đi, hơn nữa, hay là đang tịch vị hôn thê trước mặt, đừng nói là chư kiếm anh, coi như đổi thành nam nhân khác, cũng tuyệt đối chịu không, làm sao có thể trái lại nghe. Vạn Tuấn Bạc âm thanh đạo, bằng hữu, chúng ta đéo cần biết ngươi là ai, nhưng nơi này là liên minh dưới chân, còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai. Ồ, ngươi là đang uy hiếp bản công tử sao? Ngươi có thể cho là như vậy. Mục Phong lại lắc lắc đầu nói, đáng tiếc bản công tử cho tới bây giờ cũng không chịu uy hiếp, sở dĩ, uy hiếp của các ngươi vô dụng. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có năng lực gì, ở đây dương ai. Nói chuyện không phải Vạn Tuấn Bạc, mà là Yến Lâm Thuật. Thanh âm rơi, Yến Lâm Thuật trên người liền bắn nhanh ra một ánh hào quang, kỳ lạ mạnh, khiến phía dưới tất cả mọi người cảm thấy một trận bực mình, thẳng đến Mục Phong đi. Bởi khoảng cách giữa hai người vốn là rất gần, chỉ có vài chục trượng mà thôi, khoảng cách như vậy đối với hóa thần tu sĩ sơ kỳ mà nói, căn bản là không đáng là gì. Sở dĩ, quang mang trong nháy mắt sẽ đến Mục Phong trước mặt, nhưng Mục Phong lại sắc mặt bất động, đều không có bất kỳ phòng ngự nào ý tứ. Thậm chí ngay cả xem cũng không có xem một chút. Hừ, tự đại gia hỏa, nhìn ngươi như thế nào tránh được một kích này. Yến Lâm Thuật có thể ở ngay từ đầu liền lấy ra bản mệnh pháp khí, đủ thấy hắn đối với Mục Phong ý quyết giết, tuy là, hắn cái này vẫn còn không tính là đánh lén, nhưng là rất là đột nhiên, vì đánh liền Mục Phong một trở tay không kịp. Đồng dạng, ánh mắt của mọi người cũng là sáng sủa tột cùng, bất quá, cái này là tò mò sở trí, Mục Phong cuồng vọng lâu như vậy, mọi người cũng rất muốn biết. Hắn dựa vào cái gì ngông cuồng như vậy? Mà đang ở, quang mang đi tới Mục Phong mặt thời điểm, quang mang dĩ nhiên cũng làm ngạnh sinh sinh đích dừng lại, cái này làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Hào quang tán đi, lộ ra một cái chỉ lớn chừng bàn tay pháp kiếm, nhưng lúc này, cái này pháp kiếm lại bị hai ngón tay kẹp lấy, không thể động đậy. Ngay sau đó, bách hoa lâu trung liền vang lên vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm, hóa thần tu sĩ sơ kỳ ra sức một kích, lại bị Mục Phong lấy hai ngón tay kẹp lấy, hơn nữa xem thần sắc là như thế ung dung đạm nhiên, phảng phất kẹp lại không phải hóa thần tu sĩ sơ kỳ bản mệnh pháp khí, mà là một cây dâm dạng. Người Yến Lâm Thuật đồng dạng là sắc mặt đại biến, nhưng hắn hay là muốn đem thu hồi, nhưng mặc cho bằng bên ngoài thế nào ngự sử, pháp kiếm chính là không chút sức mẻ, chỉ có trên thân kiếm quang mang đang không ngừng lóe ra, phảng phất là ở vùng vây dây chết. Mục Phong lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, đạo, bản công tử nói qua, không cho các ngươi tới quấy rầy, mà các ngươi nếu không liên tục, ngược lại là nếu muốn giết ta, xem ra bản công tử phải cho các ngươi ghi nhớ thật lâu mới là. Nói xong, ngón tay dùng sức, răng rác một tiếng, pháp kiếm lập tức từ đó mà đứt, quang mang cũng trong nháy mắt tiêu thất, cũng rơi đầy đất. Ở pháp kiếm gãy lịa đồng thời, Tiến Lâm Thuật lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cũng lảo đảo lùi lại, thiếu chút nữa tiểu đường trưởng ngã quỵ, không cần phải nói, cũng tuyệt đối bị thương nặng. Dễ dàng như vậy đã đem hóa thần tu sĩ bản mệnh pháp khí bóp nát, cái này muốn là dạng gì thực lực mới có thể làm được, mọi người ngẫm lại đều cảm thấy kinh hãi, toàn bộ Bách Hoa lâu trong nháy mắt vắng vẻ, tầng 3 những công tử ca kia môn, trên người sát cơ cũng trong nháy mắt thu hồi, bọn họ có thể không muốn trở thành kế tiếp Tiến Lâm Thuật. Một phong thần sắc trên mặt, vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là không có xem Yến Lâm Thuật liếc mắt, ánh mắt của hắn thủy chung đều ở phía dưới thanh trúc trên người, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, đây là các ngươi buộc ta đấy. Cũng quản người khác khó coi thần sắc, Mục Phong liền nói với Thanh Trúc cô nương, bản công tử hôm nay là chuyên vì ngươi mà đến, hơn nữa ngày mai, ngươi sẽ trở thành người khác vợ, vậy không biết đêm nay có thể không hãnh diện, bồi bản công tử đơn độc tâm sự đây. Bản bộ đến từ đọc sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 680, chúng ta không thể. Cái này Mục Phong thật đúng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à, một cái cuồng vọng tự đại công tử ca. Mời một cái giai nhân tuyệt sắc đơn độc một hồi, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, nếu như đặt ở bình thường, cái này ngược lại cũng không có cái gì, nhưng vấn đề là, đối phương là Thanh Trúc. Thanh Trúc là ai? Đó là ngày mai đem muốn trở thành đừng nhân thê tử người, hơn nữa nhân hay là Trư Kiếm Anh, đó là liên minh minh chủ đệ tử, cao cao tại thượng nhân vật, một phong như vậy công nhiên đùa giỡn vị hôn thê của hắn, cái này rõ ràng cho thấy muốn cùng toàn bộ liên minh đối nghịch a. Phần dưới hai tầng mọi người, đều há to mồm. Khiếp sợ nhìn thượng mì ạn Mục Phong, mà tầng 3 công tử ca môn, còn lại là trong ánh mắt xuất hiện chấn động kịch liệt, bọn họ hôm nay là chuyên là Thanh Trúc cổ động tới, chính là dùng cái này để lấy lòng Trư Kiếm Anh, nếu như Thanh Trúc ở trước mặt mình bị người khác điều tức, đừng nói lấy lòng Trư Kiếm Anh, còn sẽ nhờ đó mà đã bị trách phạt, hậu quả kia có thể cũng có chút bi thảm. Nhưng vừa rồi Mục Phong đồng hồ hiện còn ở trước mắt, cái này để cho bọn họ có chút tiến thối không được, thế khó xử. Mà phía dưới Thanh Trúc, lại không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả một tia động di linh cũng không có, không có ai biết nàng nghĩ như thế nào. Mà Mục Phong càng không có phản ứng chu vi chi ánh mắt của người, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn phía dưới Thanh Trúc, cái này chính là một cái hoàn khố đại thiếu ở điều tức cô gái đàng hoàng hình ảnh. Đúng lúc này, từ 5 tầng trong gian phòng kia, trước khi cô gái kia thanh âm lần thứ 2 truyền đến, vị công tử này xin tự trọng, nơi này là Bách Hoa Lâu, không phải là cái gì Thanh Lâu. Nghe vậy, Mục Phong nhàn nhạt xem gian phòng kia liếc mắt, khẽ cười nói, bản công tử đương nhiên biết đây là Bách Hoa Lâu, cũng biết nơi đây không phải Thanh Lâu, bản công tử vạn dặm xa xôi mà đến, chỉ là vì có thể cùng Thanh Trúc cô nương thoải mái tâm tình, không hy vọng người khác quấy rối mà thôi, cũng không có ý gì khác. Nói thật dễ nghe, nhưng tất cả mọi người tại chỗ lại có ai sẽ tin tưởng đây? Không có. Lối ra này nữ tử làm sao có thể sẽ tin tưởng? Thanh Trúc tiểu thư cũng không cùng người đơn độc gặp gỡ. Công tử vẫn là thu hồi lời của ngươi đi. Thu hồi. Không, Mục Phong cười cười, đạo, bản công tử nói ra, chưa từng có thu hồi thời điểm, là Thanh Trúc cô nương, càng là không thể ngoại lệ. Nói như vậy, ngươi là cố ý tới quấy rối. Nếu như ngươi vậy nghĩ, bản công tử cũng không giới ý. Mục Phong cái này đối đầu gay gắt nói, khiến cô gái kia nhất thời trầm mặc, nhưng từ trong phòng truyền ra một tia sát cơ lạnh như băng, sát cơ lóe một cái rồi biến mất, tùy theo, cửa phòng đã bị từ từ mở ra. Nhưng xuất hiện cũng không là một người, mà là hai cái. Đây là hai cái khoảng 30 mỹ phụ trung niên, hai người vừa, làm cho cả Bách Hoa Lâu cũng vì đó sáng ngời, hai người đều tính được là rất đẹp, nhưng cái này còn không là hấp dẫn mọi người nguyên nhân chỗ, mà là trên người hai người cái loại này tự nhiên lưu lộ mị hoặc ý, để ở chàng tất cả nam nhân đều không khỏi trở nên sợ hãi. Thanh thục cùng mị hoặc, cái này lượng chủng đối với nam nhân lực sát thương so với bình thường thanh thuần nữ tử còn muốn lớn hơn. Theo số đông người lửa nóng trong ánh mắt là có thể nhìn ra một, hai, nhưng chính là như vậy khí chất hai nữ nhân, thần sắc cũng một cái tiêu ý liên tục, nhưng nhãn thần lại lạnh lùng như tuyết, một người khác chính là vẻ mặt và nhãn thần đều là băng lãnh tuyệt cùng, vẻ mặt và khí chất chính là hai thái cực, băng cùng hỏa giao dung, như một cái mê loạn vực sâu, đang dẫn dụ nam nhân rơi vào trong đó. Nhưng Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc liếc mắt nhìn, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, phảng phất không muốn nhìn nhiều, người còn lại cũng có rất nhanh thì thu hồi ánh mắt. Nhưng là có chết nhìn chòng chọc hai người, bạo loạn thành tứ công tử của đại gia tộc bản thân, chính là người sau, xem như vậy nước bọt đều tùy thời có thể chảy xuống. Một Phong ánh mắt đồng dạng không có thu hồi, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có bất kỳ vẻ kinh dị, cùng trước khi cũng không có bất kỳ bất đồng, ngay cả khỏe miệng tiểu ý, cũng không có một tia đổi bị ản. Quả nhiên là Bách Hoa Lâu, quả nhiên là mỹ nữ như mây, như thế phong tình vạn chủng nữ tử, thật là khiến bản công tử tâm động không ngừng a. Nghe vậy, trong đó tên kia ý cười đầy mặt nữ tử, tự nhiên cười nói đạo, nếu công tử không nên cùng người đơn độc tâm tình, không biết khiến thiếp thân tương bồi như thế nào. Nghe thanh âm cũng biết, đây không phải là lời mới vừa nói cô gái kia. Một Phong lại than nhẹ một tiếng, đạo, bản công tử cũng rất muốn cùng cô nương suốt đêm tâm tình, nhưng đêm nay cũng thanh chúc cô nương lưu ở chỗ này người cuối cùng buổi tối, bản công tử cũng không thể bỏ qua, sở dĩ, bản công tử chỉ có thể ngày khác sẽ cùng cô nương tâm tình. Nói tới nói lui, Một Phong còn không nguyện buông tha thanh chúc, nhưng tên nữ tử này nụ cười trên mặt lại không có vì vậy mà giảm thiểu, đạo, nói như vậy, công tử phải không nguyện thả kỳ thanh chúc tiểu thư. Có thể nói như vậy, nếu không, bản công tử chuyến này không phải bạch bảo nha. Công tử hay là muốn thận trọng một chút được, nơi này là liên minh dưới chân, lấy công tử hóa thần hậu kỳ thực lực, sợ rằng vẫn không thể muốn làm gì thì làm đi. Cái này lưỡng tên nữ tử vừa xuất hiện, Một Phong liền đem thực lực của các nàng thấy rất rõ ràng, đây là hai gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cho nên bọn họ có thể xem ra cảnh giới của mình, Một Phong cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá, Một Phong cũng không khỏi không là liên minh danh tắc mà cảm thán, cái này là thanh trúc tam nữ, dĩ nhiên phái hai gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ đến giám thị, dùng cái này là có thể nhìn ra, bây giờ liên minh sớm đã xưa đâu bằng nay. Hóa thần hậu kỳ. Nghe vậy, trong sân mọi người đều là trợn, khó trách hắn có thể dễ dàng như vậy đánh tan Yến Lâm Thuật. Mà Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc thần sắc vẫn không khỏi buông lỏng, hai người bọn họ là hóa thần trung kỳ, mặc dù không như Một Phong, nhưng bọn hắn cũng có thủ đoạn của mình. Cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ so sánh với, cũng không bị thua thiệt nhiều. Một Phong lại cười nhạt một tiếng, đạo, muốn làm gì thì làm, bản công tử đương nhiên không thể, sở dĩ, bản công tử chỉ là cùng thanh trúc cô nương đơn độc tâm sự mà thôi. Mà lúc này, tên kia thần sắc lạnh như băng nữ tử lại lạnh lùng nói, vậy hãy để cho thiếp thân nhìn công tử có hay không có năng lực này, có thể được thanh trúc tiểu thư yêu ái. Vừa nói, tay cô gái trung đột nhiên nhiều một thanh pháp kiếm, cũng trong nháy mắt biến mất. Sau đó nữ tử liền cười lạnh nói, khiêu khích liên minh uy nghiêm, hậu quả ngươi rất khó thừa ép dậy. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Một Phong cười nhạt một tiếng, đạo, nếu như một thanh ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, liền có thể đại biểu ngươi liên minh uy nghiêm, như vậy cái liên minh này cũng không gì hơn cái này. Đang nói rơi, Một Phong tay trái đột nhiên hướng về sau chụp tới. Vốn có không có vật gì trong hư không, cũng theo đó xuất hiện một thanh pháp kiếm. Phảng phất cái này pháp kiếm là bị Một Phong sinh sôi từ trong hư không trào đi ra giống nhau. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt chợt biến, bao quát cái này hai gã hóa thần tột cùng nữ tử, người khác có thể không nhìn ra, nhưng các nàng lại nhất thanh nhị sở. Một Phong không phải đem pháp kiếm từ trong hư không lấy ra, mà là đang pháp kiếm xuất hiện thời điểm, vừa lúc đánh vào Một Phong lòng bàn tay chung, cái này đã nói lên, pháp kiếm tại trong hư không quy tích, Một Phong biết đến rõ rõ ràng ràng, đây mới là hai người khiếp sợ nguyên nhân. Nho nhỏ này pháp khí, chỉ có thể bị hư hỏng liên minh uy nghiêm, bản công tử vẫn là thay ngươi đem hủy diệt đi. Đồng dạng ngũ chỉ dùng sức, bên ngoài cả bàn tay trong nháy mắt biến thành như là bạch ngọc nhan sắc, sau đó, trên pháp kiếm quang mang liền kịch liệt rung rung, nhưng khi Một Phong nắm đấm nắm chặt, cái này ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, cũng đi vào Yến Lâm Thuật bản mệnh pháp khí dập khuôn theo, trở thành một đôi sắt vụn. Một Phong bây giờ nhục thân là ngọc thân kỳ đỉnh phong, thân thể như vậy, cũng không so với ngũ tinh đỉnh phong pháp khí yếu. Hơn nữa Một Phong nguyên khí chống đỡ, sinh sôi đem bóp nát, cũng không phải một chuyện khó khăn. Mọi người sắc mặt tài biến, cuồng vọng Một Phong, đã cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ. Nhưng Một Phong hành động này, cũng rốt cục đem hai nữ nhân làm tức giận, tên kia thần tình lạnh như băng nữ tử, đột nhiên cao giọng nói, các ngươi đều là liên minh người trong, hiện tại có người muốn miệt thị liên minh, các ngươi chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn. Nữ tử đương nhiên không đốc, Một Phong sở triển hiện thực lực, đã không kém gì hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Bên mình mặc dù có hai gã, chưa nói tới sợ Một Phong, nhưng nàng không giới ý ý tất cả mọi người tại chỗ đều đối với Một Phong tiến hành vây công. Như vậy, các nàng thắng lợi cơ hủ ai cũng là gia tăng thật lớn, mặc dù cuối cùng giữa sân sẽ chết rất nhiều người, nhưng này cùng mình có quan hệ gì đâu, bọn họ nếu đầu nhập vào liên minh, vậy sẽ phải làm tốt là liên minh hiến thân chuẩn bị. Nghe được lời của cô gái, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt chợt biến, lúc này đây bọn họ mới thật sự là rơi vào cảnh lưỡng nan, Một Phong cường thế. Bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng, ngoại trừ hai gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ có thể cùng đánh một trận ở ngoài, tại chỗ bất luận kẻ nào đều không phải là bên ngoài đối với sủ, bản thân nếu như đi tới, đây còn không phải là chịu chết. Có thể lời của cô gái đã nói ra, bọn họ còn thật không có đường lui, nhất là lầu ba những công tử ca này môn, người nào khiến vị trí của bọn họ rõ ràng như vậy đây? Người nào để cho bọn họ vẫn là trong liên minh cao tầng đây? Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc liếc nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương ngon sắc, Nguyệt Hàn Kha lập tức bước lên trước, hướng về phía mọi người cất cao giọng nói, chư vị, người này từ tiến nhập Bách Hoa Lâu bắt đầu, sẽ không đoạn khiêu khích ta liên minh uy nghiêm, hiện tại càng là hiếu thắng đoạt Thanh Trúc tiểu thư, chư công tử bây giờ không có ở đây nơi này, không thể thân thủ đánh chết người này. Nhưng chúng ta ở, bởi vì chúng ta là liên minh người trong, chúng ta có thể trơ mắt nhìn liên minh uy nghiêm mất đi hầu như không còn sao. Chúng ta có thể trơ mắt nhìn chư công tử vị hôn thê chịu người này nhục nhã sao. Chúng ta có thể để cho người này giỏi hơn ta liên minh trên sao. Chúng ta có thể sao? Nét. Nguyệt Hàn Kha mà nói là nói năng có khí phách, nói là rõ ràng, như hắn là một cái thà chết chứ không chịu khuất phục thánh nhân, như Lạc Phong là một cái vạn ác bất xá tiểu nhân. Đang nói rơi, Vạn Tuấn Bạc cũng theo đó tiến lên một bước, cất cao giọng nói, nếu như chúng ta khiến người này thực hiện được, chúng ta đây lại có gì mặt thừa nhận mình là liên minh đệ tử, lại có gì mặt đi gặp chư công tử, lại có gì mặt nói rằng đường đường nam nhi bảy thước, sở dĩ, chúng ta không thể. Hai người này kẻ sướng người họa, khiến trong mắt tất cả mọi người tinh quang bắn ra bốn phía, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết cũng vì đó thiêu đốt, khiến Mục Phong cũng kinh ngạc không thôi. Mục Phong tuyệt đối không ngờ rằng, Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc có thể nói ra như vậy mấy câu nói, mặc dù là làm bộ làm tịch, nhưng có thể làm được tình cảnh như thế, cũng tuyệt đối là một đóa kỳ lạ. Yến Lâm Thuật tuy là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hắn vẫn xoa ngược tiến lên, cao giọng nói, chúng ta không thể. Nói xong, lại nhịn không được ho khan vài tiếng, khỏe miệng càng là có máu tươi chảy hạ, xem bộ dáng là bực nào thê thảm, lại làm cho cái này gióng giạc chẳng diện, tăng một tia bất khuất, một tia hiên ngang lẫm liệt. Cầu thạ, cầu vô tốt, cầu phiếu võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 681, miểu sát. Yến Lâm Thuật tuy là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hắn vẫn xoa ngược tiến lên, cao giọng nói, chúng ta không thể. Nói xong, lại nhịn không được ho khan vài tiếng, khỏe miệng càng là có máu tươi chảy hạ, xem bộ dáng là bực nào thê thảm, lại làm cho cái này gióng giạc chẳng diện, tăng một tia bất khuất, một tia hiên ngang lẫm liệt. Chúng ta không thể. Công tử nhà họ Hạ Hạ Kỳ Sơn. Chúng ta không thể. Nghe ra công tử Nghe Vũ Ngọc. Chúng ta không thể. Lôi ra công tử Lôi Tường. Chúng ta không thể. Thang ra công tử Thang Ngông. Cái này những ngày qua ăn chơi chắc táng, hiện tại cũng là liên tiếp đi ra, cũng thả chết chứ không chịu khuất phục biểu đạt một phen. Chúng ta không thể. Lầu hai tất cả chỗ ngồi người, cũng toàn bộ đứng dậy, cũng tiến lên một bước, cùng quát lên. Chúng ta không thể. Lầu một tất cả chỗ ngồi người, cũng toàn bộ đứng lên, hơn nữa, ngay cả này vốn là đứng ở một bên người, cũng đồng thời quát lên. Lúc này, toàn bộ Bách Hoa Lâu chung ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập đến một phòng trên người, nhưng không khí nơi này cũng không phải sát cơ bốn phía, mà là bi tráng tuột cùng, như một đám sắp sửa lao tới chiến trường binh sĩ, biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ đi trước, hiện ra hết quyết tuyệt. Một phòng ở trên mặt mọi người nhìn quét một lần, khoe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười, hơn nữa, tiêu ý là càng ngày càng đậm, cuối cùng càng là cao giọng cười ha hả, tiếng cười khởi, toàn bộ Bách Hoa Lâu cũng vì đó run lên. Một phong trong tiếng cười, không có tán thưởng, không có vui sướng, chỉ có xem thường, chỉ có trào phúng. Ba ba ba một phong đột nhiên vì mọi người gồ lên trường, cũng cười nói, hảo hảo hảo. Tốt, đồng tâm căm thù giặc sao. Một phong ở lầu ba những công tử ca này trên người nhìn quét một lần. Đạo, thật không ngờ, các ngươi những con nhà giàu này, cũng có thể nói lời như vậy. Vừa nói, Mục Phong ánh mắt một lần nữa rơi vào năm tầng thượng lưỡng tên trên người cô gái, trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạt, đạo, đường đường hóa thần đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên cũng sẽ rực dây người khác, nếu như các ngươi rực dây một ít đồng cấp tu sĩ, bản công tử cũng không khỏi không nói tiếng bội phục, tới ở hiện tại à. Tấm tắc, Mục Phong mặc dù không có nói ra phía dưới, nhưng người nào còn có thể nghe không hiểu, sở dĩ hai cô gái này sắc mặt của cũng trong nháy mắt trầm xuống. Nhưng Mục Phong lại đưa mắt từ trên người các nàng thu hồi lại, xem phía dưới mọi người, cười khẩy nói, một ít vô tri người mà thôi, hà túc quả sỉ. Mục Phong những lời này, như một thùng dầu một dạng, khiến cái nào nhiệt huyết còn đang thiêu đốt người, trong cơ thể hỏa thiêu vượng hơn, mặc dù vừa rồi nhiệt huyết của bọn họ, phần lớn là bị bức ra, nhưng bây giờ, cũng chính Nhi Bát Kinh bị Mục Phong làm tức giận, lửa giận trong nháy mắt liền vượt trên nhiệt huyết. Mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, hay là còn sống đi ra nơi đây rồi hay nói. Nghe vậy, Mục Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu hồi, thân thể cũng hơi dơ cao, giờ khắc này, trên người của hắn hoàn khố khí độ dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là lạnh lùng, là ngạo khí, là bao quát thương sinh vậy lạnh lùng, là một kẻ làm quan ngạo khí. Hảo hảo hảo, hôm nay liền cho ta xem, thay đổi triều đại sau liên minh, là như thế nào một bộ dáng. Một phong trong tiếng cười điên dại, hai bàn tay tâm mở, lập tức liền đều tự xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu ưu lam, nhưng ngọn lửa này một chỗ, toàn bộ bách hoa lâu nhiệt độ không khí chính là chợt giảm xuống. Ưu hỏa, không được, mau ra tay. Chứng kiến một phong trong tay hỏa diễm, lưỡng tên nữ tử nhất thời kinh hãi. Nhưng ngay khi đây là, tên kia thần sắc lạnh như băng nữ tử phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, cũng trực tiếp ẩn vào nữ tử trong cơ thể. Lập tức, cô gái thân thể chính là cứng đờ, trong ánh mắt quang mang cũng là nhanh ảm đạm, trong nháy, khí thế trên người liền tiêu thất hầu như không còn, cũng nguy đốn ngã xuống đất, tốc độ cực nhanh chỉ có thời gian một hơi thở. Cô gái này đột nhiên tử vong, trong nháy mắt khiếp sợ mọi người, một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ không giải thích được tử vong, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy trốn thời gian, nếu như này chỉ có thể khiến mọi người khiếp sợ nói, cô gái kia nguyên nhân cái chết, để mọi người cảm thấy sợ hãi, bởi vì này sao nhiều ánh mắt, dĩ nhiên không có người nào chứng kiến nữ tử là chết như thế nào. Một gã khác nữ tử đồng dạng là thần sắc chợt biến, nhưng nàng chỉ là liếc mắt nhìn, căn bản cũng không có muốn điều tra, liền cấp tốc lui lại, nhưng ngay nàng vừa mới động, ở sau thân thể hắn cùng với hai bên, đồng thời xuất hiện ba thanh kiếm quang, cũng không có chút nào dừng lại, liền ầm ầm chém xuống. Ba thanh kiếm quang xuất hiện còn là quỷ dị như vậy, hơn nữa còn là khoảng cách gần như thế, điều này làm cho nữ tử căn bản cũng không có chút nào ngăn cản thời gian. Đối mặt như vậy nguy cơ, trên người cô gái trong nháy mắt sáng lên một tầng hồng nhạt quang cháo, đem chính mình lao lao thủ ở trong đó. Quang cháo xuất hiện trong nháy mắt, ba thanh kiếm quang cũng hung hăng chém ở phía trên, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, toàn bộ bách hoa lâu đều kịch liệt run rẩy động một cái. Tùy theo, quang cháo nghiền nát, kiếm quang cuối cùng vẫn rơi vào trên người cô gái, tiên huyết lập tức biểu phi. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương vang lên, một cái trắng tinh Nguyên Anh liền phóng lên cao, nhưng vào lúc này, ở Nguyên Anh phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, trực tiếp cùng Nguyên Anh đụng vào nhau, không, phải nói, là bóng đen trực tiếp tiến nhập Nguyên Anh trong cơ thể. Lập tức, Nguyên Anh liền trên không trung dừng lại, cũng nhanh chóng tiêu tán. Đến tận đây, ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp, hai gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ lúc đó vẫn lạc, thậm chí đều không có một chút sức phản kháng, quá trình là thẳng thắn tột cùng, dứt khoát làm lòng người toái. Một phong cảnh giới bây giờ là hóa thần hậu kỳ không có sai, nhưng Nguyên Thần cùng Dung Hư tu sĩ sơ kỳ so sánh với cũng không kém chút nào, có thần thức khống chế thiên địa chi lực công kích, bên ngoài lực công kích, đã có thể cùng Dung Hư tu sĩ sơ kỳ cùng so sánh, ở công kích như vậy lực hạ, hóa thần đỉnh phong tu sĩ lại có thể nào ngăn cản, hơn nữa, còn có một cái mị ảnh. Nhưng tòng thủy trí chung, Mục Phong cũng không có nhìn các nàng liếc mắt, ở đệ nhất nhân thân thời điểm chết, Mục Phong trong tay hai luồng ú hỏa ngay lập tức rời tay, cũng trên không trung chia làm bốn đám hỏa diễm, trong nháy lại chia làm tám đám, mỗi một dạng ú hỏa, cũng không phải là hướng một người. A, chạy mau a. Hai gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ đô khinh địch như vậy chết, mọi người chung quanh càng không thể nào là đối thủ, sở dĩ có người muốn đào tẩu, hơn nữa còn rực dây mọi người cùng nhau đào tẩu, chỉ có như vậy, chỉ có tràng diện trở nên hỗn loạn, bản thân còn sống tỷ lệ mới gia tăng thật lớn. Mà hô lên câu nói này người chính là Hạ Kỳ Sơn, bởi vì khi nhìn đến ú hỏa phi hướng mình thời điểm, hắn vốn còn muốn ngăn cản một cái, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện lưỡng tên nữ tử đã tử vong. Điều này làm cho hắn không còn có tâm tư ngăn cản, chỉ muốn chạy trốn. Lời của hắn cũng không phải là không có bất cứ hiệu quả nào, bất quá, hiệu quả này rõ ràng nhất địa phương chính là lầu 3. Những người này có thể tất cả đều là một ít công tử ca, thực lực của bọn họ mạnh nhất, đương nhiên phản ứng cũng là nhanh nhất, nếu không thể ngăn cản, vậy trốn chứ. Sở dĩ, ở Hạ Kỳ Sơn âm thanh âm vang lên đồng thời, bọn họ cũng đã xoay người bỏ chạy. Nhưng Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, là các ngươi chủ động động thủ. Nhưng bây giờ muốn chạy trốn, làm sao sẽ dễ dàng như vậy? Đang nói rơi, một phong thần thức trong nháy mắt phân ra vài luồng, cũng trực tiếp đâm vào những người này thức hải, tương đương với Dung Hư tu sĩ sơ kỳ nguyên thần, nếu muốn giết một ít hóa thần trung hoặc cơ sở kỳ tu sĩ, còn không là chuyện dễ dàng. Tình huống như vậy, coi như là thông thường Dung Hư tu sĩ sơ kỳ cũng có thể làm được, huống chi là một phong, sở dĩ kết quả chút nào cũng không có xuất hồ ý liêu, bao quát Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc ở bên trong tất cả công tử ca. Toàn bộ cứng ngắc tại chỗ, cũng tùy theo ngã xuống đất. Nhưng lập tức làm cho những người này đã tử vong, một phong công gia ưu hỏa, vẫn là rơi ở thi thể của bọn họ thượng, dây lắc gian, những người này trên thi thể tiểu ra hiện tại một tầng màu ưu lam băng tinh. Một phong cười lạnh một tiếng, vẫy tay, cái nào ưu hỏa ngay lập tức mà quay về, một lần nữa dung nhập một phong trong cơ thể. Phần dưới hai tầng người, vừa mới muốn trốn khỏi bước chân của, cũng trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là không dám trốn, Nguyệt Hàn Kha những người này vết xe đổ còn ở trước mắt, bọn họ cũng không muốn đi vào dập khuôn theo. Ngay cả ba tầng cái nào công tử ca bọn thị vệ, đều từng cái đứng tại chỗ, câm như hến, nhìn ngược lại ở dưới chân bọn họ thi thể, sắc mặt càng là tái nhợt vô huyết. Nhưng bọn hắn cũng không dám động. Một phong lạnh lùng ở trên người mọi người nhìn quét một lần, nhưng hắn vẫn không nói gì ở trước mặt hắn tiểu ra hiện tại nhất đạo hư ảo thân ảnh, chính là Mị Ảnh. Mị Ảnh vừa xuất hiện, liền trực tiếp ngồi ở ỷ lan thượng, hai chân còn không ngừng bãi động, uyển như một cái nhà bên thiếu nữ, nhưng nàng tùy theo nói ra, rồi lại như một cái ác ma. Ca, dài dòng với bọn họ là gì, trực tiếp giết sạch, tiết kiệm phiền phức. Mị Ảnh mà nói, khiến lòng của mọi người hung hăng run lên, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, mà Mục Phong lại đột nhiên cười nói, ngươi nha đầu kia, cái nào đến lớn như vậy sát tính. Vừa nói, Mục Phong sẽ theo chi xem xuống phía dưới mọi người, lạnh giọng nói ra, lập tức cho ta lan lộn. Mục Phong những lời này, tuy là rất khó nghe, nhưng nghe ở trong thai mọi người, đó chính là một lần sinh mệnh, vì vậy, mọi người căn bản cũng không có nói bất kỳ nói, liền cuống quýt thoát đi. Thậm chí, lầu ba những hộ vệ này, ngay cả bọn họ chủ tử thi thể cũng không có tâm tư thu thập, liền chật vật đào tẩu. Chứng kiến Mục Phong dĩ nhiên đem các loại toàn bộ để cho chạy, Mị Ảnh nhất thời có chút bất mãn, nhưng nàng cũng chỉ là bĩu môi, cũng không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới Thanh Trúc, xinh đẹp trong hai mắt, tẫn là tò mò. Mục Phong lại liếc mắt nhìn Nguyệt Hàn Kha mấy thi thể của người, hờ hững nói, năm đó không ai bị nổi các ngươi, nhưng bây giờ đối với mấy người kia chó vẩy đuôi mừng chủ, thực sự là thật đáng buồn, nếu như hôm nay, các ngươi còn có năm đó một tia cốt khí, cho dù là ngạo khí, ta cũng sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi hiện tại sống được quá hèn mọn, có thể tử vong, đối với các ngươi là một loại giải thoát. Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt, đều xem trọng tân xem xuống phía dưới Thanh Trúc, nhưng hắn vẫn phát hiện, Mị Ảnh đã đứng ở Thanh Trúc trước mặt của, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Lập tức, Mị Ảnh liền lớn tiếng nói ra, alo, tiểu nữ, đem cái khăn che mặt hái xuống, khiến ra nhìn rõ. Nghe được Mị Ảnh những lời này, Thanh Trúc thân thể cũng là nhất thời cứng đờ, tuy là thấy không rõ ánh mắt của nàng, nhưng là có thể tưởng tượng ra nàng lúc này nhất định là kinh ngạc vạn phần. Mà Mục Phong trên mặt thần tình chính là trong nháy mắt cứng ngắc, thậm chí đều không tự chủ được co quắp vài cái, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, tức giận nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, từ nơi này học được lời như vậy. Mị Ảnh quay đầu về Mục Phong hì hì cười, đạo, ca ca thúi, Mị Ảnh không phải muốn trêu chọc một chút tiểu tình nhân của ngươi nha. Nhìn ngươi kích động. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 682, ngươi là Mục Phong. Mị Ảnh quay đầu về Mục Phong hì hì cười, đạo, ca ca thúi, Mị Ảnh không phải muốn trêu chọc một chút tiểu tình nhân của ngươi nha. Nhìn ngươi kích động. Cái gì gọi là tiểu tình nhân? Ngươi nha đầu kia càng ngày càng không lớn không nhỏ, cản mau trở lại. Mị Ảnh mà nói, thiếu chút nữa không đem Mục Phong khí sặc. Mị Ảnh dĩ nhiên than nhẹ một tiếng, đạo, vậy được rồi, nếu ca, ngươi muốn tư hội tình nhân, muội muội ta cũng không thể quấy nhiễu, vậy đi trở về đi. Nói xong, người ảnh liền chợt tiêu thất, nhưng lập tức, nàng lại đang Mục Phong xuất hiện trước mặt, hướng về phía Mục Phong thấp giọng cười nói, ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Tuyết tỷ tỷ ô hát. Nghe vậy, Mục Phong khỏe miệng vừa tàn nhẫn rút ra, nhưng sẽ phát hỏa chi tế, lại phát hiện Mị Ảnh đã biến mất. Mục Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem tức giận trong lòng đè xuống, trầm mặc sau một lát, Mục Phong tâm mới tính bình tĩnh trở lại, sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía lầu 4, cái kia Thanh Trúc đi ra gian phòng, cười nói, hai vị cô nương, cũng ra gặp một lần đi. Nhưng Mục Phong vừa dứt lời, phía dưới Thanh Trúc trên người tiểu ra hiện tại một tia ba động, cũng lạnh lùng nói, vị công tử này, ngươi đây là ý gì? Mục Phong có thể nghe ra Thanh Trúc trong giọng nói khẩn trương, vì vậy, liền cười nhạt một tiếng, đạo, Thanh Trúc cô nương, ngươi yên tâm, ta cũng không có ác ý. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vậy các ngươi còn có lựa chọn sao? Thanh Trúc nhất thời trầm mặc, Mục Phong sở lộ ra cường thế, làm cho các nàng căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Lúc này, gian phòng kia cửa phòng bị từ từ mở ra, từ đó đi ra lưỡng tên nữ tử, hai cái đồng dạng là lụa mỏng che mặt nữ tử, một cái hồng y hồng sa, một cái tử y tử sa, cùng Thanh Trúc trang phục một số gần như tương đồng, chỉ là quần áo màu sắc khác nhau mà thôi, chính là Hồng Mai cùng Tử Lan. Hai nữ nhân vừa xuất hiện, liền phi thân mà xuống, cũng đứng ở Thanh Trúc bên người, tam nữ lẫn nhau gật đầu, sau đó, Tử Lan nhìn về phía Mục Phong, lạnh nhạt nói, vị công tử này, không biết ngươi lưu lại ba người chúng ta để làm gì ý. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạo, dụng ý chưa nói tới, chỉ là có mấy vấn đề thỉnh giáo ba vị cô nương mà thôi. Mà Thanh Trúc lại đột nhiên nói ra, lẽ nào ngươi giết những người này, không tiếc đắc tội liên minh, chỉ là muốn hỏi mấy người chúng ta vấn đề sao? Mục Phong trên mặt đột nhiên nhiều một tia tà ác tiêu ý, đạo, đương nhiên vẫn là ba người các ngươi cô nương xinh đẹp, hiểu rõ cứu các ngươi thoát ly khổ hải. Giờ khắc này, Mục Phong có biến thành trước khi con nhà giàu dáng dấp. Hồng Mai cùng Tử Lan thân thể mềm mại rất nhỏ run lên, phảng phất là đối với Mục Phong mà nói rất là khiếp sợ. Có thể Thanh Trúc lại khẽ cười một tiếng, đạo, nói như vậy, tỉ muội chúng ta ba người, còn muốn cảm tạ công tử. Đó là đương nhiên. Vậy không biết công tử muốn khiến tỉ muội chúng ta thế nào cảm tạ đây? Là làm nô tỳ, vẫn là lấy thân báo đáp đây? Thanh Trúc giọng của vẫn là đạm nhiên như nước, nhưng Hồng Mai cùng Tử Lan lại có chút không dám tin liếc mắt nhìn Thanh Trúc, nhưng cũng không nói gì thêm. Chòe nụ à toài. Mà Mục Phong lại cười ha ha một tiếng, đạo, ba vị cô nương đều là tuyệt đại giai nhân, lấy thân báo đáp, bản công tử cầu còn không được a. Mà Thanh Trúc lại đột nhiên tiến lên một bước, con mắt không nháy mắt nhìn Mục Phong, đạo, liền coi như chúng ta lấy thân báo đáp, ngươi dám tiếp thu sao? Mục Phong trong mắt lóe lên nhất đạo dị quang, nhưng lập tức liền lộ ra một tia cười tà, đạo, có gì không dám? Ngươi không dám? Thanh Trúc trả lời như đinh đóng cột, phảng phất là đối với mình tràn ngập lòng tin, hay hoặc giả là nhắm ngay Mục Phong không dám. Nghe vậy, Mục Phong hai mắt co rụt lại, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu hồi, sâu đậm canh đồng trúc liếc mắt, đạo, không biết Thanh Trúc cô nương dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì ngươi là Mục Phong. Cái gì? Mục Phong. Thanh Trúc vừa thốt lên xong, Hồng Mai cùng Tử Lan liền lập tức kinh hô thành tiếng, mặc dù thấy không rõ ánh mắt của các nàng, nhưng từ các nàng tiếng kinh hô chung, cũng có thể cảm nhận được trong các nàng quan tâm khiếp sợ. Mục Phong cũng là biến sắc, nhưng lập tức lại là cười, đạo, cô nương dựa vào cái gì nói như vậy? Thanh Trúc khẽ cười nói, ngươi cũng không cần nói xạo, năm đó Mục Phong là có thể biến hóa nhiều thân phận, mà không bị người xem thấu, điểm này, ở loạn thế chi địa là mọi người đều biết. Hơn nữa vẫn luôn không có người có thể xem thấu, ta đồng dạng không có khả năng xem thấu. Thế nhưng, một số thời khắc, diện mạo có thể thay đổi, có thể có ít thứ thì không cách nào thay đổi, tỉ như, trên tay ngươi nhẫn. Nhẫn. Mục Phong nhất thời sững sờ, lập tức liếc mắt nhìn ngón trỏ phải lên cái viên này thạch giới, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cho tới nay đều chưa từng chú ý này cái thạch giới, bởi vì, này cái thạch giới mặc dù là mang trên ngón tay thượng, nhưng từ đội này cái thạch giới sau đó. Thạch giới phảng phất đã cùng nhục thể của mình hòa làm một thể, không có khả năng đem gỡ xuống, sở dĩ Mục Phong cũng chưa từng có nhiều lưu ý. Mình ở cải biến tướng mạo, thậm chí cải biến thân hình thời điểm, toàn thân cao thấp có thể nói đều có thể cải biến, nhưng chỉ có này cái thạch giới thủy chung không thay đổi, đây cũng là chuyện không có biện pháp, Mục Phong cũng chưa từng có lưu ý quá, người nào sẽ để ý một người trên tay không tầm thường chút nào nhận không phải, nhưng bây giờ, lại bị người nhìn ra. Chứng kiến Mục Phong trên mặt cười khổ, Thanh Trúc khẽ cười nói, không biết ta nói có đúng không? Mục Phong gật đầu, đạo, chúng ta thời gian chung đụng cũng không dài, cô nương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền nhớ kỹ như thế chi tiết nho nhỏ, Mục Phong bội phủ. Nói xong, Mục Phong bộ dạng mà bắt đầu rất nhanh biến hóa, trong nháy liền khôi phục thành chân thực diện mạo. Thật là ngươi! Chứng kiến khôi phục chân thực diện mạo Mục Phong, Thanh Trúc ba người đồng thời kinh hỉ lên tiếng. Nếu như là Hồng Mai cùng Tử Lan có phản ứng như thế, vậy còn ngược lại thôi, nhưng Thanh Trúc dĩ nhiên nhờ như vậy. Lại làm cho Mục Phong có chút kinh nghi, đạo, ngươi không phải nhận ra ta tới sao? Làm sao? Thanh Trúc cười cười nói, vừa rồi đây chẳng qua là suy đoán, nếu như ngươi kiên trì không thừa nhận, ta cũng không có những thứ khác chứng cứ, bất quá, cũng may ngươi thừa nhận. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó phi thân mà xuống, rơi vào tam nữ trước mặt. Không biết Mục công tử, hay không còn muốn tỉ muội chúng ta ba người lấy thân báo đáp đây? Mục Phong xấu hổ cười, đạo. Vừa rồi chỉ là cùng cô nương chỉ đùa một chút, mục nào đó sao dám khinh nhẫn cô nương. Hồng Mai lại đột nhiên cười nói, làm sao biết chứ, nếu như mục công tử thật muốn ta tam muội lấy thân báo đáp, nàng nhất định không biết cự tuyệt, đúng không tam muội? Đại tỷ, rất tốt. Ta không nói. Vừa nói, lại cùng Tử Lan nhìn nhỏ cười. Thanh Trúc hung hăng chừng hai người liếc mắt, sau đó nói với Mục Phong, mục công tử đừng nghe các nàng nói bậy. Mục Phong cũng là có chút xấu hổ, gật đầu, trong lúc nhất thời. Cũng không biết như thế nào mở miệng. Phảng phất là cảm thụ được Mục Phong xấu hổ, Thanh Trúc vội vàng thoại phong nhất chuyển, đạo, Mục công tử, ngươi tiêu thất nhiều năm như vậy, làm sao có đột nhiên xuất hiện? Còn chưa phải là không bỏ xuống được Thanh Trúc muội muội sao? Hồng Mai nói xong, lại là ha hả cười rộ lên. Đại tỷ ngươi Thanh Trúc thanh âm trung, hiện ra hết xấu hổ, cũng muốn động thủ. Hồng Mai cấp bách vội vàng khoát tay, đạo, hảo hảo, coi như đại tỷ không nói gì, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ, Mục Phong ngày hôm nay xem như là kiến thức, chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, ta ta là nghe nói liên minh đã đổi chủ, cho nên mới đến xem. Nghe được Mục Phong những lời này, tam nữ tiếng cười cũng lập tức tiêu thất, cũng tùy theo nhiều một cổ thất lạc, mà Mục Phong lập tức lại nói, ba vị cô nương, nghe nói các ngươi Bách Hoa lâu phát sinh biến cố, vì sao ba người các ngươi không hề rời đi. Nghe vậy, tam nữ nhất thời thở dài, Thanh Trúc nói ra, không sai, chúng ta Bách Hoa lâu cùng liên minh là đồng thời phát sinh biến cố, trong đó nguyên nhân cụ thể, chúng ta cũng không phải rất rõ, chỉ biết là sư phó của chúng ta cùng liên minh minh chủ đồng thời bỏ mình, còn giống như có liên minh minh chủ sư huynh. Liên minh minh chủ cùng hắn sư huynh là thực lực gì, chúng ta không biết, nhưng sư phó của chúng ta cũng dung hư trung kỳ. Theo ta đại sư tỷ nói, ba người bọn họ là cùng nhau vẫn lạc, xuất thủ chỉ có một người, thế nhưng người nào, không có ai biết. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi chấn động trong lòng, hắn thật không ngờ Bách Hoa lâu người phía sau, dĩ nhiên cũng là hư cảnh, nhưng lại cùng Trọng Giới Mi cùng nhau vẫn lạc, còn có Trọng Giới Mi người sư huynh kia, có thể thấy bọn họ quan hệ của ba người cũng không bình thường. Mà có thể đồng thời đem ba gã dung hư tu sĩ toàn bộ đánh chết người, không cần phải nói, Mục Phong cũng biết là sương núi, những người khác còn không có năng lực như thế. Mà Thanh Trúc tiếp tục nói, ta đại sư tỷ khi biết sư phụ sau khi ngã xuống, sẽ cho chúng ta biết, để cho chúng ta ly khai loạn thế chi địa, nhưng chúng ta còn chưa kịp ly khai, đã bị Chư Kiếm Anh 6 người ngăn lại. Chúng ta kể cả Hoa bà cũng bất quá chỉ có 5 người, ngay cả mạnh nhất đại sư tỷ cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ, ba người chúng ta càng là chỉ có hóa thần trung kỳ, mà đối phương 6 người toàn bộ là hóa thần đỉnh phong, chúng ta há lại là đối thủ của bọn họ. Mà đang ở chúng ta gần động thủ chi tế, Hoàng Phủ Kiếm và Lạc Kiếm cũng xuất hiện, nhưng kết quả vẫn không có cải biến, Hoa bà, đại sư tỷ, Hoàng Phủ Kiếm và Lạc Kiếm, toàn bộ bỏ mình. Nói Thanh Trúc giọng của Trung nhiều một tia bi thống cùng tự dễ ước. Ba người chúng ta sở dĩ không có chết, cũng không là bởi vì bọn hắn không nỡ giết chúng ta, mà là bởi vì ngươi. Ta Mục Phong sững sờ, hắn có chút không rõ Thanh Trúc ý tứ. Thanh Trúc cười khổ nói, không sai cũng là bởi vì ngươi, bởi vì bọn họ nghe nói, ba người chúng ta cùng ngươi có một chút quan hệ, bọn họ mới không có lập tức giết chúng ta, mà là đang chúng ta trong cơ thể trồng cấm, đem chúng ta giam lỏng ở chỗ này, hợp phái hai gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ xem chúng ta. Nhưng lập tức làm cho như vậy, chúng ta vẫn là nghĩ làm sao chạy khỏi nơi này, nhưng trong cơ thể cấm, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp giải trừ, bất quá bọn hắn cũng không có làm sao làm khó dễ chúng ta, cứ như vậy, chúng ta ở chỗ này 10 năm, nhưng vẫn tìm không được phương pháp thoát thân. Vốn tưởng rằng, cuộc sống của chúng ta liền tiếp tục như vậy, nhưng thật không ngờ, ở nửa năm trước, Chư Kiếm Anh đột nhiên nói muốn kết hôn ta, cũng lấy các nàng hai sinh mệnh bộ dạng uy hiếp, hơn nữa, hắn còn nói, chỉ cần ta gả cho hắn sau đó, hắn sẽ đem lượng vị tỷ tỷ trong cơ thể cấm đáp án, cũng đem để cho chạy, sở dĩ, ta liền đáp ứng hắn. Thanh Trúc trong giọng nói, tràn ngập bi thương cùng bất đắc dĩ, Hồng Mai cùng Tử Lan chậm rãi tiến lên đều tự kéo Thanh Trúc một tay, Tử Lan khẽ cười một tiếng, đạo, muội muội ngốc, chúng ta làm sao sẽ nhìn ngươi, cho chúng ta mà gả cho người như vậy, chúng ta sở dĩ vẫn không có khuyên ngươi, chính là chúng ta sớm đã có quyết định. Nhị tỷ, ngươi, Cồn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ, chương 683, lại là nguyên mang châm. Không đợi Thanh Trúc nói, Tử Lan liền tiếp tục nói, chúng ta chính là muốn đợi được bọn họ tới đón đâu ngày nào đó, đến lúc đó, chúng ta sẽ ở trước mặt mọi người tự tuyệt ở đây, để cho bọn họ vui mừng thay đổi huyết tinh, cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới năng lực chết đi sư phụ, đại sư tỷ đòi lại một ít lợi tức. Tử Lan mà nói, không có có một tia ba động, có vẻ rất là bình tĩnh, nhưng không ai không biết hoài nghi trong lời nói của nàng ý tứ, các nàng là không có năng lực phản kháng, chỉ có để cho mình sau cùng tử vong, là liên minh sở một bà hắc, mặc dù không có nhiều đại ý nghĩa, nhưng ít ra so với vô cớ chết đi còn mạnh hơn nhiều. Mục Phong cũng không khỏi trở nên trầm mặc, là tam nữ sự bất đắc dĩ mà thở dài, là Tử Lan cùng Hồng Mai quyết tuyệt mà tiếc hận, còn có là Chư Kiếm Anh mấy hành động của người ta, mà sát cơ bốn phía. Thân là địch nhân, ngươi có thể cho địch nhân giết chết, không có nhân sẽ nói cái gì, nhưng rõ ràng có năng lực tướng địch người giết chết, hết lần này tới lần khác có làm một ít hạ tam lạm thủ đoạn giàn vặt đối phương, vậy thì có chút làm người ta khinh thường. Nhưng Mục Phong còn có một chút nghi hoặc, nếu như Chư Kiếm Anh muốn kết hôn Thanh Trúc, cái này thời gian 10 năm, hắn có rất nhiều cơ hội, làm sao hết lần này tới lần khác vượt qua lúc này. Bất quá, Mục Phong cũng chỉ có thể đem sự nghi ngờ này dằn xuống đáy lòng, không phải hắn không muốn hỏi, mà là hắn biết, Chư Kiếm Anh, cái này nhân loại, có thể nói là nam vực lục kiệt trung tâm cơ sâu nhất một cái, tính toán của hắn, làm sao có thể khiến Thanh Trúc ba người biết. Nhìn tình cảm rất sâu tam nữ, Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, hỏi ba vị cô nương, bọn họ ở các ngươi trong cơ thể chồng là cái gì cấm? Nguyên mang châm. Nguyên mang châm. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời hai mắt co rụt lại, hắn đối với đồ chơi này thế nhưng không thể quen thuộc hơn được. Năm đó, nếu không phải là mình có năng lực duy nhất đem trong cơ thể nguyên khí toàn bộ bất thời giờ, sợ rằng kết quả kia liền rất khó tưởng tượng. Làm sao? Ngươi biết. Thanh Trúc Tam Nữ đều là kinh nghi nhìn Mục Phong. Mục Phong ngưng trọng gật đầu. Đạo, năm đó ta liền ăn xong nguyên mang châm thua thiệt. Nghe được Mục Phong trả lời, Thanh Trúc nhất thời vui vẻ nói, Lạc Phong, ngươi có biện pháp giải trừ nguyên mang châm? Ta là có biện pháp, nhưng sợ rằng không thích hợp các ngươi không có cách nào đem trong cơ thể nguyên khí duy nhất tháo nước. Duy nhất đem nguyên khí tháo nước. Tam Nữ nhất thời kinh ngạc, nhưng lập tức Thanh Trúc liền cười khổ nói, xem ra thật không có biện pháp. Chuyện của tôi đốt. Nét không đúng. Mục Phong lập tức hỏi nguyên mang châm là theo nguyên lưu động của khí cuối cùng tiến nhập đan điền, đồng thời còn đang từ từ trưởng thành, cho đến phá tan đan điền, các ngươi làm sao đến bây giờ còn không có chuyện. Nghe Chư Kiếm Anh nói, cái này nguyên mang châm chung có thần thức của hắn, chịu khống chế của hắn, cho nên bây giờ nguyên mang châm chỉ là đứng ở trong kinh mạch của chúng ta, cũng không có bất kỳ dị động, chúng ta mới có thể nhìn như không ngại. Mục Phong nhất thời chợt, có thể như vậy trải qua, nguyên mang châm tiểu thành một cái mìn định giờ. Tùy thời đều có nổ tung khả năng, hơn nữa coi như Tam Nữ có năng lực duy nhất đem nguyên khí tháo nước, cũng không khả năng lấy ra nguyên mang châm, sợ rằng Tam Nữ chỉ cần có dị động, Chư Kiếm Anh là có thể cảm ứng được, cũng làm nổ nguyên mang châm, kết quả có thể nghĩ. Mục Phong tùy lâm vào trong châm tư, hắn không biết cũng liền thôi, hiện tại như là đã biết, làm sao có thể làm ra thây chết mà không cứu được sự tình, có thể nguyên mang châm đồ chơi này cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể lấy ra. Chứng kiến Mục Phong vẻ châm tư, Thanh Trúc ba người cũng không có mở miệng nữa, mà trong lòng các nàng lại đều là rất chờ mong Mục Phong có thể vì các nàng giải trừ cấm. Hơn nữa, các nàng cũng tin tưởng Mục Phong nhất định có biện pháp, đây là một loại không rõ tin tưởng, không cần lý do. Sau một lát, Mục Phong mới nhìn hướng Tam Nữ, nghiêm mặt nói, ta có một biện pháp có thể thử một lần, chỉ là có chút thống khổ. Thống khổ. Nghe vậy, Tam Nữ nhất thời là nhìn nhau cười, Thanh Trúc nói ra, thống khổ mà thôi, chúng ta còn nhịn được, đến đây đi. Mục Phong gật đầu, đạo, các ngươi yên tâm, mặc dù quá trình có chút thống khổ, nhưng ta cam đoan các ngươi không có việc gì. Vừa nói, Mục Phong đưa tay phải ra, lập tức ở nơi lòng bàn tay, tựu ra hiện tại một đoàn lũ hỏa, trong sân nhiệt độ không khí cũng theo đó chợt giảm xuống. Không nên kháng cự. Đang nói rơi, lũ hỏa liền từ Mục Phong trong tay chậm rãi phiêu khởi, cũng chia làm ba đám, nhưng lũ hỏa cao thấp lại không có chút nào cải biến, cũng chậm rãi phiêu hướng Tam Nữ. Khi lũ hỏa đi tới trước mặt, Tam Nữ thân thể vẫn là không nhịn được run lên, nhưng các nàng cũng không có bất kỳ động tác, trơ mắt nhìn u hỏa tiến nhập trong cơ thể mình. Tùy theo, Tam Nữ trên người tiểu ra hiện tại một tầng lam sắc băng tinh, như bị băng phong. Đây là Tam Nữ bằng vào đơn thuần nhục thân, để ngăn cản u hỏa băng hàn. Mục Phong cũng biết các nàng kiên trì không bao lâu, sở dĩ, hắn càng thêm không thể chần chờ. U hỏa tiến nhập Tam Nữ kinh mạch sau đó, Mục Phong nỗ lực đem u hỏa hàn ý áp đến thấp nhất, cũng nhanh chóng hướng đan điền phóng đi. Trong nháy U hỏa tìm được nguyên mang châm chỗ, ở Tam Nữ đan điền lối vào, đang nổi lơ lửng một cái điểm sáng màu trắng, mặc cho nguyên khí đang không ngừng từ bên người chạy qua, quang điểm chính là không chút sức mẻ. Quả nhiên ở nơi này, Mục Phong lạnh rên một tiếng, U hỏa không chần chờ chút nào, liền vọt tới nguyên mang châm trước mặt. Phảng phất là cảm thụ được đối với uy hiếp của mình, cái này quang điểm đột nhiên là quang mang nhỏ bé phồng, cũng bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung. Đồng thời, từ đó dĩ nhiên truyền tới một thanh âm, ngươi là... Thanh âm còn chưa nói hết, U hỏa liền trực tiếp nhào tới, trực tiếp đem quang điểm cái bọc trong đó, tùy theo, U hỏa bắt đầu cấp tốc lui lại. Mà lúc này, U trong lửa chính là cái kia quang điểm mà bắt đầu kịch liệt đụng nhau, theo nguyên mang châm dãy rủa, U hỏa thượng cũng xuất hiện từng cái nô ra, phảng phất tùy thời đều có thể bị kỳ trùng phá một dạng, nhưng thủy chung không gặp nguyên mang châm đi ra. Hừ, ta đây cũng không phải là đơn thuần U hỏa, mà là luyện hóa âm nguyên thủy sau U hỏa. Một phong giọng của, giống như trước đây cấp giật điệu tâm thạch lúc gặp được tên tu sĩ kia giống nhau, đối phương ma sát chung chính là luyện hóa âm nguyên thủy, cũng thành công đem Mục Phong gây khốn, chỉ là cái kia luyện hóa âm nguyên nước ma sát, cuối cùng là Mục Phong làm giá ý, trở thành ngũ hỏa rất nhanh lớn lên chất dinh dưỡng. Do đó cũng để cho Mục Phong ngũ hỏa cụ bị âm nguyên nước đặc tính, đó chính là khiến ngũ hỏa biến thành sen vào có hình dạng cùng vô hình trong lúc đó, là ngọn lửa vô hình, cũng là có hình pháp khí, bị như vậy ngũ hỏa vây khốn, nguyên mang châm làm sao có thể tránh thoát được. Người rốt cuộc là người nào? Lại dám cùng ta liên minh đối nghịch. Nguyên mang châm là không thể tránh thoát, nhưng Chư Kiếm Anh thanh âm nhưng vẫn là rõ ràng truyền đến. Đồng dạng, ở u hỏa trên cũng vang lên một thanh âm của gió, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta muốn cứu các nàng, sở dĩ ngươi chính là đàng hoàng đi ra cho ta đi. Hừ, coi như ngươi đem nguyên mang châm bức ra thì phải làm thế nào đây, các nàng giống nhau trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay, ngay cả ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra bạo loạn thành. Ồ, ta nghĩ cứu người còn không có cứu bất thành, còn như ta à? Ta nghĩ đi, ngươi còn ngăn không được. Lười cho ngươi lời vô ích, đi ra cho ta. Một phong một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy ở tam nữ lòng bàn tay chung đồng thời chui ra một đoàn lũ hỏa, cũng nhanh nhanh rời đi thân thể. Lập tức, một phong trong tay trái đột nhiên bắn nhanh ra ba đạo lục mang, cũng trực tiếp ẩn vào tam nữ trong cơ thể, có sinh mệnh khí tầm bổ, tam nữ bị ưu hỏa trà đạp kinh mạch cũng đang nhanh chóng tu bổ, bên ngoài thân lam băng cũng đang nhanh chóng biến mất. Chứng kiến tam nữ không việc gì, một phong không khỏi ám thở phào một cái, hạnh hảo chính mình có luyện hóa âm nguyên nước cứu hỏa, nếu không, cũng không khả năng khinh địch như vậy đem nguyên mang châm mang ra khỏi, cũng hạnh hảo chính mình có sinh mệnh khí độ, mới có thể làm cho tam nữ nhanh chóng khôi phục, bằng không, tam nữ coi như bất tử, cũng tuyệt đối muốn bị thương nặng. Nhưng mặc kệ thế nào, một phong cuối cùng cũng đưa các nàng trong cơ thể cấm an toàn giải trừ, tam nữ cũng rốt cục khôi phục tự do. Một phong lập tức đưa mắt chuyển tới không trung ba đám u hỏa trên, nhìn con ở trong đó dễ rủa nguyên mang châm, lập tức cười lạnh nói, chư kiếm anh, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi, bằng ngươi điểm này thần thức, tựa như tránh thoát, đơn giản là nằm mơ. Đang nói rơi, u hỏa trong nháy mắt tăng vọt, nhiệt độ không khí cũng là chợt đống nhiên hàng, thậm chí ngay cả tam nữ trên người đang ở thối lui lam băng, dĩ nhiên cũng dừng lại. Bất quá, u hỏa khí thế tăng vọt chỉ có trong nháy mắt, sau đó lại chợt rơi chậm lại, nhưng bên trong nguyên mang châm cũng đã an định lại, sau đó, liền từ giữa rơi xuống, như một khối lam sắc tinh thạch mở dạng, bên trong còn có một cái nhỏ như sợi tóc đông tây, lộ vẻ lại chính là nguyên mang châm. Một phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn, đã đem u hỏa thu hồi, lập tức, trong tay lần thứ hai bắn nhanh ra ba đạo sinh mệnh khí độ, tiến nhập tam nữ trong cơ thể, cái này mới đem ngoài thân lam băng toàn bộ bức lui, sau đó, tam nữ cũng mở mắt. Cảm thụ một chút trong cơ thể sinh mệnh khí độ, tam nữ đồng thời hướng về phía một phong vén áo thi lễ, đạo, đa tạ một công tử cứu. Một phong cấp bách vội vàng khoát tay, đạo, một cái nhấc tay mà thôi, cô nương không cần để ở trong lòng. Mặc dù đối với công tử là một cái nhấc tay, nhưng đối với tỷ muội chúng ta cũng ân cứu mạng, thanh chúc ba người suốt đời khó quên, coi như làm nô tỳ cũng không một câu oán hận. Đúng đúng đúng. Một công tử, ta tam muội đều nói, làm nô tỳ đều không đủ để báo đáp một công tử ân tình, vậy ngươi để nàng lấy thân báo đáp đi, như vậy cũng coi là chúng ta báo ân. Hồng Mai lời vừa ra khỏi miệng, trước hết cùng Tử Lan cười rộ lên. Đại tỷ ngươi vốn là thành thành tâm cảm ơn bầu không khí, trong nháy mắt bị Hồng Mai nói mập mờ, mà thanh trúc tràn ngập xấu hổ giọng nói, càng làm cho Hồng Mai hai nữ nhân cười đến run rẩy cả người đứng lên. Mục Phong cũng không khỏi có chút xấu hổ, cười khổ nói, ba vị cô nương nói giỡn, Mục Phong há là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Tử Lan lại khẽ cười nói, chúng ta ước gì ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây. Đúng không, ta muội? Nhị tỷ, ngay cả ngươi vậy tuy là nhìn không thấy thanh trúc thần sắc, nhưng từ trong giọng nói của nàng, cũng có thể tưởng tượng ra nàng lúc này tuyệt đối là mặt đỏ ướt át. Chứng kiến cái này càng ngày càng không đứng đắn, Mục Phong vội vàng thoại phong nhất chuyển, đạo, ba vị cô nương, một hồi các ngươi phải cẩn thận một chút, người trong liên minh rất nhanh thì đến. Thật đúng là đừng nói, Mục Phong nhiều những lời này, cũng rốt cục đem mập mờ bầu không khí hễ quét là sạch, tam nữ thần sắc cũng trở nên có chút trịnh trọng. Thanh Trúc mở miệng nói, Mục huynh, ngươi chính là cản mau rời đi đi, nếu không, chúng ta sẽ liên lụy ngươi. Lúc này đây, Hồng Mai nhưng thật ra không có mở Thanh Trúc vui đùa, mà là trịnh trọng nói, đúng à. Một công tử chính ngươi muốn đi, bọn họ cũng ngăn không được, không cần xen vào nữa chúng ta. Vừa nói, Hồng Mai đánh giá chung quanh một cái bách hoa lâu, than thở, chúng ta từ khi bắt đầu biết chuyện ngay bách hoa lâu, cũng liền để cho chúng ta cùng bách hoa lâu cùng nhau tiêu thất đi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 684, tái kiến Nam Vực Sáu Kiệt. Một phong lại khẽ cười một tiếng, đạo, cô nương nói giỡn, ta một phong nếu xuất thủ cứu các ngươi, há có thể bỏ vợ nửa chừng, tự ta đi, bọn họ là ngăn không được, nhưng ta mang bọn ngươi đi, bọn họ đồng dạng ngăn không được. Đang nói rơi, một phong mạo đột nhiên mà biến, một lần nữa biến thành mới vừa bộ dáng kia. Mà đang ở một phong mới vừa biến hóa hoàn tất, không trung liền vang lên một cái âm lanh thanh âm, bằng hữu khẩu khí thật là lớn, hôm nay chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi là làm sao rời đi. Chư kiếm anh. Nghe được cái này thanh âm, thanh trúc tam nữ đồng thời mở miệng, mà thanh âm của các nàng trung, lại tràn ngập hận ý. Một phong lại ngửa đầu cười lạnh nói, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Thanh âm rất nhẹ, nhưng ở bách hoa lâu bên ngoài dường như sấm sét nổ vang, cũng xa xa truyền ra. Thanh âm của đối phương mặc dù đến, nhưng người lại còn rất xa, vì chính là ổn định một phong, không để cho đào tẩu. Đối với lần này, một phong đương nhiên là lòng biết rõ, bất quá, hắn vốn là không có nghĩ qua đào tẩu. Sở dĩ hắn mới sẽ đem thanh âm ở bạo loạn trong thành vang lên, chính là muốn hấp dẫn người nhiều hơn, hôm nay, hắn cấp cho liên minh một hạ mã uy. Quả nhiên, ở một thanh âm của gió sau khi truyền ra, toàn bộ bạo loạn thành trung lập tức có người ảnh bay lên, giờ khắc này, bạo loạn thành cấm bay quy củ, đã không có người đi lưu ý. Tình cảnh bên ngoài, Mục Phong căn bản sẽ không đi lưu ý, loại tình huống này, hắn sớm là có thể nghĩ đến. Năm đó tiến nhập bạo loạn thành, mình trăm phương ngàn kế ẩn giấu thân phận của mình, chỉ sợ bị người ta biết, là bởi vì mình không có thực lực, hiện tại chính mình có, thì không cần ẩn giấu. Mục Phong liếc mắt nhìn Thanh Trúc Tam Nữ, đạo, một hồi các ngươi không cần tham dự, ở bên cạnh nhìn, bảo vệ tốt bản thân là được. Tam Nữ cũng biết mình cùng Mục Phong sự chênh lệch, cho dù có nghĩ thầm phải giúp một tay, cũng không có thực lực đó, ngược lại sẽ trở thành Mục Phong trói buộc, sở dĩ, Tam Nữ cũng không nói gì, chỉ là gật đầu, xem như là đáp ứng. Mà đúng lúc này, Chư Kiếm Anh thanh âm lần thứ hai từ bên ngoài truyền đến, bằng hữu, ngươi sẽ không muốn vẫn trốn ở Bách Hoa Lâu chung chứ? Ha ha ha! Chư Đại Công Tử Giá Lâm, bị nhân không có từ xa tiếp đón, thực sự là thất lễ. Mục Phong lập tức là cười to lên, phảng phất thật là gặp phải lão bằng hữu. Đi thôi! Để cho chúng ta nên tiếp một chút Chư Đại Công Tử. Đang nói rơi, Mục Phong bốn người đồng thời bay lên, bất quá bọn hắn cũng không phải từ đại môn đi ra, mà là từ đỉnh lao ra. Ngược lại Bách Hoa Lâu cũng chỉ có cuối cùng này một đêm. Bốn người ở Bách Hoa Lâu đỉnh hạ xuống, ở nóc nhà thượng một chữ sắp hàng, bất quá, Tam Nữ là nắm tay nắm chặt, không biết là khẩn trương vẫn là nóng lòng muốn thử. Mà Mục Phong cũng chắp hai tay sau lưng, rất nhỏ ngửa đầu nhìn bầu trời đoàn người, chỉ thấy Chư Kiếm Anh nhóm mười mấy người, hơn nữa toàn bộ là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Chư Kiếm Anh cái này Nam Vực Lục Kiệt chỉ có 5 người, duy chỉ có thiếu một cái Y Phong, nhưng ở Chư Kiếm Anh ngũ bên người thân có một xa lạ thanh niên. Gương mặt tâm u, nhưng hắn có thể cùng Chư Kiếm Anh 5 người đứng chung một chỗ, hiển nhiên thân phận cũng không thấp. Ngoại trừ mấy người bọn họ ở ngoài, khác mấy người, Mục Phong đại thể đều là lần đầu tiên cách nhìn, bất quá trong đó vẫn có một người là gặp qua một lần, đó chính là thì ra là Liên Minh Phó Minh Chủ, cũng chính là Nguyệt Hàn Kha phụ thân, Nguyệt Long Phi. Cũng chỉ có hắn, trong mắt sát cơ mãnh liệt nhất, hắn mặc dù không biết Mục Phong thân phận chân thật, nhưng hắn biết, con trai mình thi thể còn ở phía dưới, mà hung thủ chính là người trước mắt này. Bất quá, hắn cũng không có lập tức động thủ, hiển nhiên, hắn không phải lần hành động này người lãnh đạo, còn không còn cách nào tự ý hành động. Mục Phong chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn liếc mắt, liền ngược lại liếc mắt nhìn xa xa cái nào người vây xem, bọn họ đều là từ bạo loạn thành cái khác góc mà đến, đối với bọn họ mà nói, không có hay là trận doanh, thực lực đương nhiên cũng là tàn không kém đủ, đứng ở nghìn trượng ở ngoài, chỉ vì xem náo nhiệt, nhìn cái này minh mục trương đảm khiêu khích người trong liên minh, rốt cuộc là như thế nào hạ chẳng. Cũng muốn nhìn một chút, Chư Kiếm Anh cái này ở liên minh trung cao cao tại thượng nhân vật, vị hôn thê bị người đoạt đi, hắn thế nào lấy lại thể diện. Bản công tử có tài đức gì, có thể để cho liên minh xuất động lớn như vậy chiến trận. Mục Phong cười sang sảng một tiếng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn sao, ở chúng ta dưới mí mắt, liền dám công nhiên sát nhân cướp người, xem ra ngươi là sống được không nhịn được. Nói chuyện chính là đứng ở Chư Kiếm Anh ngũ bên người thân tên thanh niên kia. Nhưng một nghe thanh âm của hắn, Mục Phong lại nhất thời lộ ra nhất ti hoàng nhiên, đạo, Y Lê Phong, không nghĩ tới bị Mục Phong bị phá hủy thân thể ngươi, đã vậy còn quá nhanh liền đổi lại một cái thân thể, bất quá, quả thực so với trước đây khiến người ta thấy vậy thoải mái. Nghe vậy, chẳng những là Y Phong sắc mặt chợt biến, ngay cả Chư Kiếm Anh 5 người giống như vậy. Mục Phong chu vi cái nào người vây xem, nhất thời thấp giọng nghị luận, bọn họ chỉ là ở bạo loạn trong thành tiểu tu sĩ. Căn bản không biết phát sinh ở thiên hoa khu vực huyết chiến phong trận chiến ấy, nhưng là bọn hắn lại biết Mục Phong tên này, Y Phong nhục thân bị Mục Phong bị phá hủy, tin tức này không khỏi để cho bọn họ cả kinh. Y Phong lạnh giọng nói, ngươi là ai? Mục Phong lại ung dung cười, đạo, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta bản công tử biết lai lịch của các ngươi, năm đó Nam Vực Lục Kiệt, nhưng bây giờ thành trong liên minh cao tầng, không thể không nói, các ngươi cùng một cái hảo chủ tử. Nam Vực Lục Kiệt người vây xem không khỏi nhất tề nhìn về phía Chư Kiếm Anh 6 người, Nam Vực đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái địa phương nhỏ, mà bây giờ, từ nơi này địa phương nhỏ người đi ra ngoài, dĩ nhiên kỵ ở tại bọn hắn trên đầu tác uy tác phúc, trong lòng đâu chỉ một cái phức tạp. Mà Nam Vực Lục Kiệt sắc mặt tái biến, thân tình cũng biến thành càng thêm ngưng trọng, Mục Phong chẳng những biết bọn họ trước kia thân phận, ngay cả người sau lưng cũng biết, nhưng lai lịch của đối phương bản thân lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này không thể không để cho bọn họ cẩn thận đối đãi. Mục Phong phảng phất không nhìn thấy 6 người thần sắc, cười nói, không biết mấy mang nhiều người như vậy đến đây, không biết có chuyện gì. Chư Kiếm Anh lại cười lạnh một tiếng, đạo, xem ra ngươi cố ý ở Bách Hoa Lâu chung náo sự, chính là châm đối với chúng ta 6 người. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, làm sao biết chứ? Các ngươi 6 người là liên minh minh chủ đệ tử, là nhân vật cao cao tại thượng, mà bỉ nhân chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, sao dám nhằm vào mấy? Chỉ là, bỉ nhân muốn cùng Thanh Trúc cô nương đơn độc tâm sự mà thôi, những người đó liền kêu đánh tiếng kêu giết, bỉ nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho bọn họ câm miệng. Rồi một cái hành động bất đắc dĩ. Lâm Không lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, đạo, Bách Hoa Lâu là ta liên minh vật, ngươi giết những người đó cũng là ta liên minh người trong, Thanh Trúc tiểu thư càng là chư huynh vị hôn thê, đây là mọi người đều biết việc, ngươi còn dám nói không phải nhằm vào ta liên minh làm. Ồ, năm đó tự do Bách Hoa Lâu lúc nào trở thành liên minh, còn như những người đó, nếu như bọn họ không chủ động động thủ, bị nhân làm sao có thể giết bọn hắn, còn như Thanh Trúc cô nương à. Vừa nói, Mục Phong cố ý dừng một chút. Lập tức lại nói, giống Thanh Trúc cô nương như vậy tuyệt đại giai nhân, coi như là chư đại công tử vị hôn thê, đó không phải là còn chưa từng có cửa mà. Hơn nữa, bị nhân chỉ là muốn cùng nàng trắng đêm tâm tình mà thôi, lại không có gì ý đồ không an phận, nói vậy chư đại công tử không biết ngại chứ. Mục Phong nói chêm chọc cười, khiến bên người Hồng Mai không nhịn được phốc phốc cười, bất quá, nàng cũng không có biểu hiện quá phận, rất nhanh thì ngưng cười âm thanh. Nhưng dù cho chỉ có trong nháy mắt, hãy để cho cái nào người vây xem. Khuôn mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, mạnh mẽ giữ lại người ta vị hôn thê, cùng mình nói chuyện trắng đêm, ngươi nói là không có có ý đồ không an phận, quỷ mới tin, còn muốn để cho người ta vị hôn phu không ngại, sợ rằng còn không có người nào có thể có lớn như vậy ý chí. Quả nhiên, Chư Kiếm Anh sắc mặt của trở nên gấp đôi âm trầm, coi như hắn đối với Thanh Trúc cũng không phải rất lưu ý, nhưng ở cái này trước mắt bao người, bản thân nhất định phải giữ gìn thân là tôn nghiêm của nam nhân. Bất quá, khiến Mục Phong có chút hết ý là, Chư Kiếm Anh dĩ nhiên rất nhanh thì đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, ngươi có thể biết chúng ta trước kia để tế, cũng biết phát sinh ở thiên hoa khu vực sự tình, xem ra ngươi cũng không phải hạng người vô danh, lẽ nào ngươi ngay cả danh hào cũng không dám nói ra sao. Mục Phong là ý định muốn làm tức giận Chư Kiếm Anh, mà bây giờ, Chư Kiếm Anh cũng muốn ở trên đầu môi chiếm thượng phong, chào phúng Mục Phong. Nghe vậy, Mục Phong lại khẽ cười nói, bị nhân chỉ là một vô danh tiểu bối mà thôi, nói chư đại công tử cũng không biết, còn không nói cũng được. Về phần đang thiên hoa khu vực chuyện phát sinh, đó là mọi người đều biết sự tình, người nào không biết năm ấy thanh một đời đỉnh phong chi chiến, chỉ là, Trương công tử bốn người vận khí không được, bốn người cùng tiến lên, cuối cùng đều là thất bại, bất quá, bốn vị thủ đoạn bảo vệ tánh mạng vẫn là rất mạnh, chí ít Mục Phong cũng không thể lưu lại. Các ngươi, điểm này vẫn là đáng giá khẳng định. Nhìn như Mục Phong là ở tán dương Trương Phong bốn người thực lực, nhưng tất cả mọi người tại chỗ ai còn nghe không ra, trong đó không che giấu chút nào trào phúng. Ở chỗ này, ở liên minh dưới chân, Trương Phong bốn người chính là cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử, nhưng bây giờ, lại bị Mục Phong minh triều ám phúng trà đạp thương tích đời mình, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, Trương Phong bốn người càng là không có tốt như vậy nhẫn mại tính. Sở dĩ bốn người dĩ nhiên đồng thời động thủ, bốn người trong tay đồng thời lóe lên một vệt sáng, cũng trong nháy mắt biến mất, mà sau đó, ngay Mục Phong bốn phía xuất hiện tứ trôi pháp khí, cũng đồng thời chém xuống. Đánh lén. Mục Phong lại than nhẹ một tiếng, đạo. Giang Sơn dễ đổi, xem ra cổ nhân không lấn được ta à, các ngươi chính là đổi không ham muốn đánh lén bản tính. Đang nói rơi, Mục Phong hai tay của đột nhiên động, hai cái quả đấm dĩ nhiên vạch ra tứ đạo tàn ảnh, phân biệt đánh vào cái này bốn cái pháp khí trên, lại chỉ vang lên một thanh âm, sau đó, chết món pháp khí nhất tề bay ngược, mà Mục Phong thân thể lại lúc chỉ là khẽ run lên, dưới chân không nhúc nhở ịp chút nào. Thấy như vậy một màn mọi người, đều là hai mắt co rụt lại. Nhục thân dĩ nhiên có thể đem ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đẩy lùi, trọng yếu hơn chính là, đem bốn cái pháp khí đồng thời đẩy lùi, cái này muốn mạnh bao nhiêu nhục thân mới có thể làm được, cái này phải nhiều khối tốc độ mới có thể làm được, chỉ vì khó có thể tưởng tượng, sở dĩ, mọi người khiếp sợ. Chư Kiếm Anh 6 người đương nhiên không biết ngoại lệ, bọn họ là hóa thần đỉnh phong, nhưng là tự nhận không làm được đến mức này, vô hình chung, bọn họ cũng đã thua một bậc. Hóa thần tột cùng thể tu, khó trách ngươi tự tin như vậy. Trương Phong nói là rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói nhưng có chút khó che giấu trịnh trọng. Ta người này không có thứ gì, chỉ còn lại như thế điểm tự tin, thật ra khiến chư vị bị chê cười. Mà Chư Kiếm Anh lại đột nhiên nói ra, người là Mục Phong. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 685, Thiên Sát Địa Sát. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ, mà Mục Phong lại trong lòng hơi động, bất quá, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ kinh dị, cười nói, chư đại công tử nói giỡn. Nói giỡn. Chư Kiếm Anh lại lắc đầu, đạo, thể tu vốn là rất thưa thất tột cùng, hơn nữa còn là hóa thần tột cùng thể tu, càng lại như lông phượng và sừng lân, hơn nữa có như vậy thể tu, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, mà ngươi còn biết chúng ta sự tình trước kia, ngoại trừ Mộc Phong ở ngoài, sợ rằng không có người thứ hai có thể toàn bộ có cái này vài điểm. Mộc Phong lại cười nhạt một tiếng, đạo, nhưng những thứ này còn chưa đủ để lấy chứng minh ta chính là Mộc Phong. Những thứ này là không đủ để chứng minh, nhưng có thể có nhanh như vậy tốc độ công kích, cũng chỉ có Mộc Phong. Hơn nữa, ở nửa năm trước ngươi giết Lâm Vân Kiệt sau đó, cũng đã phản hồi Tây Nam khu vực, tính toán thời gian, ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, cũng là chuyện đương nhiên. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi trong lòng hơi động, đạo, chư đại công tử, ngươi dĩ nhiên đối với Mộc Phong hành tung biết đến rõ ràng như thế, sợ rằng, ngươi muốn kết hôn Thanh Trúc cô nương sự tình, cũng là ngươi cố ý tán đi ra chứ. Mộc Phong mà nói, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, bọn họ không biết, Mộc Phong đột nhiên nói ra những lời này, rốt cuộc là ý gì. Mộc Phong trước khi liền hoài nghi, chư kiếm anh ở giam lỏng Thanh Trúc tam nữ thập. Năm nhiều, đều không có bất kỳ động tác, vì sao hết lần này tới lần khác ở nửa năm trước, đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, muốn kết hôn kỳ vi thê, cái này chỉ sợ không phải vừa khớp đơn giản như vậy. Mà chư kiếm anh lại đột nhiên cười, đạo, Mộc Phong, ngươi quả nhiên rất thông minh, chuyện này ta chính là ghim ngươi mà đến, mọi người đều biết, ở loạn thế chi địa thượng, ngươi có hai gã hồng nhan chi kỷ, một là Nghìn Thu Thành nhị tiểu thư biển rừng Thanh Âm, còn có một cái chính là Thanh Trúc. Biển rừng Thanh Âm bọn họ thoát được nhanh cũng không tính, nhưng Thanh Trúc nếu còn đang bách hoa lâu, ta chính là rất muốn biết, khi ngươi Mộc Phong về tới đây thời điểm, lại phát hiện tại hồng nhan chi kỷ của mình dĩ nhiên thành thê tử của người khác, sẽ là như thế nào một cái tình hình. Chẳng qua là ta thật không ngờ. Ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đi tới nơi này, tuy là khiến ta có chút thất vọng, nhưng ngươi đến, hết thảy đều không trọng yếu. Nghe được chư kiếm anh dĩ nhiên nói như vậy, tất cả mọi người thật bất ngờ, ngay cả Lâm Không bọn họ 5 người, đồng dạng có chút hết ý xem chư kiếm anh liếc mắt, ngay cả bọn họ 5 người đều có phản ứng như thế, càng không cần phải nói những người khác. Mà lúc này, Thanh Trúc lại đột nhiên lạnh lùng nói, chư kiếm anh, ta và Mộc Phong chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, sở dĩ mục đích của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là một chuyện cười, hơn nữa, ngươi căn bản cũng không có thể lấy được ta. Hả, thật sao? Coi như ngươi và Mộc Phong là phổ thông quan hệ, làm bằng hữu trở thành cựu nhân thế tử, nói vậy hắn đồng dạng không dễ chịu đi, còn như có thể hay không cưới được ngươi, chỉ sợ không phải ngươi nói toán. Coi như hôm nay Mộc Phong không có đến đây, ngày mai ngươi cũng chỉ là đạt được một cỗ thi thể mà thôi, ngươi thực sự cho rằng, ba người chúng ta tình nguyện bị giam lỏng ở đây, thật đúng là nguyện ý tham sống sợ chết sao. Chư kiếm anh không khỏi hai mắt co rụt lại, lập tức liền cười lạnh nói, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi. Lúc này đây Thanh Trúc không nói gì, mà Mộc Phong lại cười lạnh nói, chư kiếm anh á chư kiếm anh, ngươi chính là như trước đây một dạng đê tiện, luôn luôn muốn lan đến một ít người vô tội. Đê tiện. Chư kiếm anh lại cười nhạt một tiếng, đạo, Mộc Phong, chỉ cần có thể đối phó ngươi, không có đê tiện không đê tiện, hơn nữa, ba người các nàng là người vô tội sao? Muốn trách thì trách các nàng có liên quan với ngươi hệ. Mộc Phong lại lắc đầu, đạo, các ngươi muốn phải đối phó ta, sợ rằng còn chưa đủ. Năm đó các ngươi 6 người không được, hiện tại, các ngươi 6 người như trước không được. Ha ha ha. Không hổ là Mộc Phong, còn là như thế cuồng vọng, năm đó ngươi chật vật chạy ra Nam Vực, tiến nhập nhìn ngươi còn như thế nào chạy ra bạo loạn thành. Trương Phong đương nhiên không biết tùy ý Mộc Phong khinh bỉ bản thân mấy người, bởi vì, chu vi còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Trốn. Mộc Phong cười khẩy nói, Trương Phong, các ngươi cũng quá đề cao bản thân, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ để lấy để cho ta chạy trối chết. Thật sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi có thể hay không dẫn các nàng bình yên ly khai. Chư kiếm anh lạnh rên một tiếng, động thủ. Đang nói rơi, hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhất tề tản ra, thành một hình tròn đem Mộc Phong 4 người vây ở chính giữa. Chứng kiến những người này động tác, Mộc Phong ngược lại nhìn về phía bên người Thanh Trúc, không trong lòng đột nhiên bắn nhanh ra một ánh hào quang, cũng nhanh chóng dung nhập Thanh Trúc mi tâm trung. Mộc Phong động tác rất nhanh, mau Thanh Trúc đều chưa kịp phản ứng. Càng không nghĩ đến Mộc Phong lại đột nhiên đến chiêu thức ấy, khi quang mang tiến nhập mi tâm sau đó, Thanh Trúc thân thể mềm mại nhất thời cứng đờ. Hồng Mai lại tùy theo kinh hô, Mộc Phong ngươi. Không đợi nàng nói xong, Mộc Phong liền khẽ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không hại của nàng, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, không cần lo lắng. Ta biết ngươi không biết hại nàng, có thể như ngươi vậy. Hồng Mai còn chưa nói hết, Thanh Trúc lại đột nhiên nói ra, đại tỷ, đừng nói, ta không sao. Ngay cả Thanh Trúc đều như vậy nói, Hồng Mai nhất thời dậm chân một cái, cũng không nói thêm nữa. Chứng kiến Hồng Mai phản ứng như thế, Mộc Phong rất là ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng thật không ngờ Hồng Mai sẽ có phản ứng lớn như vậy, mình là vì muốn tốt cho các nàng, hiện tại làm sao giống là mình làm gì sai sự tình giống nhau, bất quá, hiện tại cũng không phải lúc truy cứu. Chỉ vì, Chư Kiếm Anh những người này ở đây tản ra sau đó, ngoại trừ bọn họ 6 người ở ngoài, người còn lại toàn bộ gọi ra bản mệnh pháp khí, cũng đồng thời ngưng ra nghìn trượng kiếm mang, chém hướng mình. Mà Mục Phong lại sau đó liền sợ ồ một tiếng, Trương Phong 4 người sát khí, bản thân đã từng gặp qua, lại một lần nữa chứng kiến cũng không có cái gì hảo hết ý, nhưng thật không ngờ, Chư Kiếm Anh cùng Lâm Không dĩ nhiên cũng tu luyện sát khí, chỉ là cùng Trương Phong 4 người bất đồng mà thôi. Lâm Không sát khí trên người, là tản mát ra khí tức suy bại, giống như là ngày mùa thu cảnh tượng, vạn vật đều điêu linh. Mà Chư Kiếm Anh sát khí trên người, còn lại là tản mát ra mãnh liệt sắc bén khí tức, nhưng loại này sắc bén cũng không phải phương diện binh khí sắc bén, mà là ngôi sao sắc bén, đây là tinh không sát lực. Địa sát, thiên sát. Mục Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, Lâm Không sát khí trên người chính là vạn vật suy bại lúc, hình thành sát khí, cũng chính là hay là địa chi sát khí. Mà Chư Kiếm Anh sát khí trên người, chính là tinh thần sinh ra sát khí, tinh thần sát lực, cũng xưng là thiên sát. Không sai, chính là thiên sát địa sát, Mục Phong, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ một chút đi. Chư Kiếm Anh cười lớn một tiếng, 6 người sát khí trên người đồng thời tuôn ra, tuôn hướng Mục Phong. Mấy đạo nghìn trượng kiếm mang, 6 loại không đồng tính chất sát khí, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm, khiến ở nơi này bầu trời đêm tối đen, đều trở nên sáng lạn nhiều màu. Mục Phong cũng lập tức gào to một tiếng, đạo, thiên sát, địa sát, âm dương song sát, hồn sát cùng huyết sát, xem ra chủ tử của các ngươi đối với các ngươi coi như không tệ, những sát khí này tuy là rất tốt, nhưng muốn phải đối phó ta, vẫn như cũ chưa đủ. Kèm theo một thanh âm của gió, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại là phóng lên cao, ngay tại lúc đó, trên người cũng tác dụng đen nhánh vũ khí, đang là tử vong chi khí. Tử vong chi khí vừa, một phong sở có khí tức, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Nhưng cái này sổ ánh kiếm vẫn là chém ở tử vong chi khí thượng, cũng đem tử vong chi khí chém ra, nhưng kiếm mang xẹt qua sau đó, tử vong chi khí lại lần nữa khép lại, căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Mà âm dương song sắt nhưng ở tử vong chi khí trước, dung hợp là một, hóa thành một con cự long, trực tiếp tiến vào tử vong chi khí chung. Huyết sắt biến thành huyết ma con rối, hồn sắt biến thành u linh quỷ ảnh, địa sắt biến thành lá rụng đầy trời, thiên sắt biến thành mấy viên lưu tinh, cũng toàn bộ vọt vào tử vong chi khí chung, bắt đầu chút nào không khác biệt gió không công kích. Tử vong chi khí là không có gì bất hủ, nhưng muốn ăn mòn sát khí, cũng không phải tạm thời sở có thể làm được, sở dĩ, 6 loại sát khí mới có thể không cố kỵ chút nào vọt vào tử vong chi khí chung. Mặc dù Chư Kiếm Anh những người này, đối với mình là lòng tin tràn đầy, nhưng đối mặt cái chết khí độ, sắc mặt của bọn họ vẫn còn có chút xấu xí, đồ chơi này đặt ở trong tay người nào, đều có thể khiến thực lực của chính mình tăng vọt một mảng lớn, còn có thể khiến đối thủ khắp nơi bị quản chế, đối mặt như vậy một vật, không có nhân sẽ ung dung đối đãi. Nguyệt Long Phi người nào, càng là phẫn nộ, còn có bất đắc dĩ, một cái tử vong chi khí liền khiến công kích của bọn họ, biến thành vật vô dụng, cái này để cho bọn họ những thứ này hóa thần đỉnh phong tu sĩ làm sao chịu nổi. Thế nhưng, liền ở công kích của bọn họ vừa mới tán đi, hạ một đạo công kích còn chưa kịp phát sinh lúc, ở cái này sau lưng mấy người đồng thời xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, cũng ầm ầm chém xuống. Cái này đột nhiên tập kích, khiến mấy sắc mặt người chợt biến, nhưng bọn hắn vẫn là vội vàng vùng ra trong tay pháp kiếm, cũng chém ở kiếm quang trên, bọn họ là ngăn trở, nhưng kết quả nhưng có chút bi thảm. Đây là một phong nguyên thần phát ra công kích, cho dù là đồng thời công kích mấy người, lực công kích cũng vượt qua xa hóa thần đỉnh phong tu sĩ, huống chi mấy nhân hay là hoảng loạn xuất thủ, lực công kích tương đối yếu kém, càng không thể nào đem kiếm quang đỡ. Hai người chạm vào nhau, mấy người nhất thời cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tiên huyết cũng trong nháy mắt nghịch cửa ra, nhưng bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh, thừa dịp va chạm sinh ra lực lượng, mấy người nhanh chóng lùi về phía sau. Sự lựa chọn của bọn họ có thể nói là rất chính xác, nhưng bọn hắn nhưng không biết, một phong tay đoạn há chỉ có đoạn này một điểm, sở dĩ, ở Nguyệt Long Phi vừa mới lui lại, ở sau lưng tiểu ra hiện tại một đạo hắc ảnh, trực tiếp ẩn vào trong cơ thể. Quá trình đơn giản Nguyệt Long Phi không có một chút sức phản kháng, khi bóng đen vào thân thể sau đó, thân thể chính là cứng đờ, nhãn thần cũng gấp tốc độ ảm đạm xuống, cũng ầm ầm rơi. Ngay tại lúc đó, từ tử vong chi khí chung, bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, trong nháy mắt đi tới mấy người bên cạnh. Bất quá, lần công kích này là có thể nhìn thấy, sở dĩ mấy người cũng ngay lập tức sẽ phát hiện, trước sau bị giáp công, mấy người này ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp đau quặn bụng dưới. Nhưng vào lúc này, mấy người thức hải chính là đau đớn một hồi, ý thức cũng trong nháy mắt trở nên lỗ hổng, cần phải hạ xuống thân thể, cũng theo đó đỉnh dừng một cái. Ở phía sau dừng lại, đó chính là muốn chết ta. Sở dĩ, bọn họ cũng không có tỉnh nữa đến, sổ đạo quang mang đều không ngoại lệ toàn bộ xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ, đều vẫn lạc. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là quá sợ hãi, bao quát Chư Kiếm Anh 6 người, chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu, người của chính mình liền vẫn lạc hơn phân nửa, sau chiến đấu còn muốn hay không đánh. Mà lúc này, từ đâu chút rơi xuống trong thi thể, từng đạo quang mang bắn ra, cũng phản hồi tử vong chi khí chung. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 686, các ngươi đều không được. Lúc này đây, tất cả mọi người thấy rõ những ánh sáng này là cái gì, hai cái huyết điệt, hoang xà, tu la kiếm, còn có một cái hồng lăng. Đương nhiên, đây là phượng thược hồn khí, bất quá, bọn họ vẫn là không có chứng kiến mị ảnh. Một phong lúc này đây, là toàn bộ pháp khí công kích đều dùng tới, mà chút, trên thực tế chỉ là một phối hợp diễn mà thôi, quan trọng là một phong nguyên thần, đây mới là, hắn một lần hành động đánh chết sổ căn bản của con người chỗ, có thể nói, huyết điệt những thứ này xuất hiện, chỉ là một phong cường hãn nguyên thần, là một cái che giấu mà thôi. Nhưng mặc kệ, một phong là làm sao làm được, mọi người đã chứng kiến kết quả, khiến cho người rung động kết quả, cái này cũng đủ. Nhìn đỉnh đầu cái này một mảng lớn tử vong chi khí, Hồng Mai thì thầm đạo, 200 năm không gặp, hắn đã mạnh như vậy sao? 200 năm trước, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy một phong thời điểm, hắn chỉ có kim đan hậu kỳ, hơn nữa, còn nhìn tận mắt hắn đột nhiên nguyên anh. Lúc này mới 200 năm, nhìn như thời gian rất dài, nhưng đây đối với tu sĩ mà nói, cũng không coi vào đâu, nhưng chỉ có đây không đáng gì thời gian, lại nhưng đã thành tựu một phong thực lực cường đại, hóa thần đỉnh phong tu sĩ, không có phản kháng chút nào lực, đã bị vô tình tàn sát. Hắn vẫn hung hăng như vậy, vẫn là máu lạnh như vậy, vẫn là như vậy làm người ta khó có thể tưởng tượng. Thanh Trúc đồng dạng là thì thầm nói nhỏ, là chấn động, là thất lạc, vẫn là không rõ mờ mịt. Mà Tử Lan lại canh Đồng Trúc liếc mắt, lãnh đạm nói, chỉ có như vậy, hắn có thể khiến địch nhân của hắn sợ hãi, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn muốn người phải bảo vệ không bị thương tổn. Đúng lúc này, tử vong chi khí trung truyền đến một phong tiếng cười to, ha ha ha. Chư Kiếm Anh, ta nói rồi các ngươi như trước không được, hiện tại tại giải quyết một ít chướng mắt người, còn lại chính là các ngươi. Đang nói rơi, nhất đạo dài đến ngàn trượng kiếm khí màu đỏ lập tức phóng lên cao. Đạo kiếm mang này trong, còn tản mát ra sát khí nồng đậm, khí thế mạnh muốn vượt xa khỏi Nguyệt Long Phi bọn họ phía trước kiếm mang. Kiếm mang xuất hiện, hướng về phía Chư Kiếm Anh liền ầm ầm chém xuống. Chư Kiếm Anh lạnh rên một tiếng, trong tay cũng theo đó xuất hiện một thanh pháp kiếm, thân kiếm dài không quá một thước, mặt trên lại có vô số cái quan điểm, còn như tinh không mở dạng, cũng tản mát ra mãnh liệt thiên sát khí. Pháp kiếm vừa đã bị bên ngoài vung lên, đồng dạng bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang thượng như trước có điểm điểm tinh quang, mãnh liệt sắc bén khí tức trong nháy mắt tăng vọt, khiến người ta có loại bị lăng trì ảo giác, thậm chí ngay cả phía dưới bách hoa lâu đều xuất hiện từng đạo vết chảy, cũng càng ngày càng nhiều, xem ra dùng không bao lâu, chỗ ngồi này bách hoa lâu cũng sẽ bị vô hình này sắc bén khí kình cho tách rời. Thiên sát cùng sát khí, lưỡng ánh kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, mà đang ở hai người đụng nhau sát na, Chư Kiếm Anh đạo kiếm mang này lên điểm điểm tinh quang, đột nhiên ly thể, huyền như lưu tinh vũ một dạng, toàn bộ lọt vào tử vong chi khí chung, mà lưỡng ánh kiếm cũng sau đó ở đánh chúng song song tiêu thất. Khi này điểm điểm tinh quang lọt vào tử vong chi khí sau đó, Chư Kiếm Anh cười lạnh một tiếng, đạo, một phòng, cũng để cho ngươi nếm chịu một cái tinh thần sát lực năng lực. Tinh bạo. Đang nói rơi, mọi người liền thấy ở tử vong chi khí chung, sáng lên vô số ánh sáng chói mắt một dạng, vào giờ khắc này, màu đen tử vong chi khí dĩ nhiên trở nên như trong suốt một dạng, chỉ là, vẫn không có một phong thân ảnh, chỉ có cái này ánh sáng chói mắt, còn có như điên như gió sắc bén lực. Ở nơi này chút quang đoàn sáng lên đồng thời, một đạo thân ảnh rất nhanh từ đó bắn ra, nhưng hắn cũng không phải né tránh, mà là thẳng đến Chư Kiếm Anh đi. Ngay một phong ly khai tử vong chi khí phạm vi bao phủ sau đó, ở trong đó ánh sáng chói mắt một dạng, dĩ nhiên toàn bộ ảm đạm xuống, cũng không có mọi người trong tưởng tượng ầm ầm bạo tạc. Mà nhìn nữa đoàn kia tử vong chi khí, trở nên như tổ ong vỏ vẽ một dạng, trở nên thiên sang bách khổng, cũng chung quanh phiêu tán, nhưng theo hôm nay sát hơi thở tiêu tán, những thứ này tử vong chi khí lại bắt đầu tụ lại, cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Chư Kiếm Anh tinh bạo, cũng không phải là không có bạo tạc, mà chỉ là loại này bạo tạc phương thức, cũng không phải cùng bình thường giống nhau. Nó đây chỉ là một loại phạm vi nhỏ bạo tạc, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm, ở quang mang sáng ngời tối sầm lại trong lúc đó, cũng đã hoàn thành bạo tạc. Tinh bạo mặc dù không có lan đến quá lớn phạm vi, nhưng tương tự, hắn cái này bạo tạc sinh ra lực lượng, cũng tương đối tập trung, cái này mới sẽ đem tử vong chi khí đánh thất lẻ tám tán, cũng thành công đem một phong từ đó bức ra. Chứng kiến một phong xông về phía mình, Chư Kiếm Anh lại cười lạnh nói, một phong, thiên sát tư vị không dễ chịu đi. Vừa nói, hắn lần thứ hai nâng tay lên trong pháp khí, ngưng ra trăm trượng kiếm mang, mặt trên đồng dạng là không đầy trời sát lực. Mộc Phong cũng là cười lạnh nói, chư kiếm anh, ta nói rồi các ngươi không được, ngươi cũng không được, thiên sát đồng dạng không được. Đang nói rơi, Mộc Phong là không có bất kỳ động tác gì, nhưng ở chư kiếm anh bốn phía, lại đồng thời xuất hiện bốn gã kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Dù cho, chư kiếm anh vừa rồi đã kiến thức loại này thần xuất quỷ một phương thức công kích, nhưng khi thân thể sẽ sau đó, bên ngoài sắc mặt vẫn là không nhịn được biến đổi. Kiếm mang trực tiếp đón nhận trước mặt thanh kiếm ánh sáng kia, ngay tại lúc đó, trên người cũng tuôn ra số lớn thiên sát, dĩ nhiên dựa vào mấy ngày này sát lực, đón nhận thừa ra nhiều ba đạo kiếm quang. Ngay ánh kiếm của hắn cùng kiếm quang đụng nhau sát na, thiên sát lực cũng đã cùng ba đạo kiếm quang đụng vào nhau, mà đúng lúc này, cái nào thiên sát trong, lại lần nữa sáng lên ánh sáng chói mắt, dĩ nhiên cùng trước khi tinh bạo chẳng cảnh, một số gần như tương đồng. Mỗi một lần ở quang điểm sáng lên sau đó, chém xuống kiếm quang khí thế của liền yếu bất một phần, nhưng cuối cùng, kiếm quang vẫn là chém ở chư kiếm anh trên người, thế nhưng không có xếp hợp lý tạo thành bất kỳ thương tổn. Mộc Phong, những công kích này, còn chưa đủ để lấy công phá thiên sát, điều này cũng làm cho ý nghĩa, ngươi căn bản là không còn cách nào công kích đến ta, mà ta, lại có thể công kích ngươi. Chư kiếm anh thanh âm trùng, tràn đầy tự tin, còn có một tia trào phúng. Thật sao? Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút có thể hay không công kích ngươi. Mộc Phong nói xong, hữu quyền của hắn liền cách không vung ra, cái này cách không hủ ở quyền động tác, nhìn qua thật sự có chút hoặc kê, bởi vì, cái này không có một tia lực lượng sản sinh, càng không thể nào công kích được người. Nhưng ngay Mộc Phong nắm đấm vung ra sau đó, bị thiên sát bao gồm chư kiếm anh lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng gấp tốc độ lui lại, mà ở hắn lui về phía sau trong quá trình, lần thứ hai phát sinh rên lên một tiếng, chỉ là, hắn hiện tại bị thiên sát bao vây, nhìn không ra hắn rốt cuộc có hay không thổ huyết. Như thế nào đây? Ngươi thiên sát cũng không muốn ngươi nói lợi hại như vậy đi. Mộc Phong trào phúng một tiếng, nhưng thân thể hắn lại không có chút nào giảm tốc độ, hơn nữa, nắm tay lại một lần nữa vung ra. Hư không cửu điệp sinh ra lực lượng vô hình, không rơi vào trên thân, ngay cả Mộc Phong đều phát giác không, huống chi là chư kiếm anh, còn như thiên sát, uy lực thì rất mạnh, điểm này Mộc Phong cũng không có thể phủ nhận, nhưng nó cũng vì chỉ có thể ngăn cản một ít có hình dạng lực lượng, đối với hư không cửu điệp công kích như vậy, thiên sát cũng chỉ có thể tuyên cáo vô dụng. Chư kiếm anh thân thể còn không có dừng lại, lại lần nữa truyền đến lưỡng tiếng kêu đau đớn, lui về phía sau tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, bất quá, hiện tại đang lúc mọi người cũng coi như thấy rõ, cái này chư kiếm anh không phải là mình lui về phía sau, mà là bị Mộc Phong đánh bay. Mà đang ở Mộc Phong muốn lần thứ ba hù ở quyền thời điểm, từ phía sau lại gào thét mà đến đầy trời thu diệp, cũng tản mát ra nồng nặc ngày mùa thu suy bại khí tức, đây chính là địa sát sở ngưng tụ thành phiến lá, xuất thủ không cần phải nói chính là Lâm Không. Mộc Phong nhưng thân thể liên tục, cười lạnh nói, vô luận các ngươi người nào xuất thủ đều là giống nhau, chính là địa sắt còn không còn cách nào ngăn cản bước chân của ta. Mộc Phong vừa nói, thân thể hắn lại không có chút nào dừng lại, nhưng ở trong cơ thể hắn lại chui ra một cái hoàng sắc con rắn nhỏ, chính là Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt vừa ly khai Mộc Phong thân thể, bên ngoài thân liền trong nháy mắt tràn ra số lớn sương mù màu vàng, nồng nặc hoang vắng khí tức tràn đầy ở đây mỗi một người cảm giác, đây chính là hoang khí tức, đây chính là hoang độc. Hoang độc hoang vắng, địa sắt suy bại. Lượng trùng khí tức có ở mức độ rất lớn tương tự, cũng có thể làm cho người tưởng tượng ra ngày mùa thu hạ, vạn vật tàn lùi hoang vắng tình cảnh. Chỉ là, hoang độc là độc, địa sát là sát, nhìn như tương tự, bản chất lại lớn khác nhiều. Trong nháy mắt tăng vọt hoang độc, trực tiếp đem đầy trời thu diệp ngăn lại, chứng kiến công kích của mình vô hiệu, Lâm Không sầm mặt lại, tùy theo cười lạnh nói, một cái hoang xà tựa như đem ta ngăn lại, ngươi cũng quá coi thường ta. Lâm Không trong tay đột nhiên nhiều nhất kiện pháp kiếm, từ phía trên lưu lộ địa sát khí tức đến xem. Cũng biết là bổn mạng của hắn pháp khí. Pháp khí vừa, liền bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang, địa sát lực cũng trong nháy mắt tăng vọt, hướng về phía Hoang Nguyệt chính là chém vụt xuống. Bởi Hoang Nguyệt bản thân liền là pháp khí, nàng bản thân là có thể kích thích ra kiếm mang, nhưng bởi thiếu một phong nguyên khí chống đỡ, còn chưa đủ để lấy đạt được cùng Lâm Không sánh vai tình trạng. Hoang Nguyệt giành mạch từng câu điểm này, cho nên hắn mới sẽ không làm như vậy, nhanh chóng huyễn hóa ra nhân răng dấp, nhìn qua chính là 15-16 tuổi xu thế. Tuy là còn hơi lộ ra tính trẻ con, nhưng sắc mặt của nàng lại băng lãnh như sương. Đạo, ta ngược lại cũng nhìn, ta Hoa Nguyệt có thể hay không ngăn lại ngươi. Đang nói rơi, Hoa Nguyệt hai tay đưa ra, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện hai luồng u hỏa, rất nhanh rời tay đi, ở trước mặt cũng hợp hai thành một, u hỏa cũng trong nháy mắt tăng vọt 10 trượng, chung quanh nhiệt độ không khí cũng đột nhiên chợt giảm. 10 trượng u hỏa cùng 1000 trượng kiếm mang, nhìn qua liền có chênh lệch rất lớn, nhưng liền tại địa sát kiếm mang chém ở u hỏa thượng lúc. Lại giống như chém ở trên bông vải mở dạng, ưu hỏa bị từng khúc ép xuống, nhưng chính là không phá. Hoang Nguyệt làm Mộc Phong con kia ma anh bản mệnh pháp khí, bản thân có chứa hoang độc chi bên ngoài, cũng đồng dạng có ma anh ưu hỏa, Mộc Phong có thể khống chế ưu hỏa, nàng đồng dạng có thể, hơn nữa, nàng bây giờ cũng đã là hóa thần đỉnh phong, như vậy trải qua, nàng mặc dù không có thực thể, nhưng cùng chân chính hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn càng mạnh. Kiếm mang từng khúc ép xuống, nhưng cũng chỉ là duy trì liên tục thời gian một hơi thở, kiếm mang thượng mà bắt đầu xuất hiện một tầng lam sắc băng tinh, cũng đang nhanh chóng lan tràn. Thấy như vậy một màn, Lâm không biến sắc, lập tức tán đi kiếm mang, chỉ là, hắn hiện tại đã không có ban đầu tràn đầy tự tin, bắt đầu trở nên ngưng trọng. Ngay Lâm không bị Hoa Nguyệt ngăn lại thời điểm, Trương Phong bốn người, cũng đã phát hiện Trư Kiếm Anh quẫn cảnh, đều phát sinh công kích, muốn khiến Trư Kiếm Anh thoát khỏi một phong cách không oanh kích. Âm dương song sát, hồn sát cùng huyết sát nhất tề đánh về phía một phong, chỉ cần một phong bị trong đó giống nhau cuốn lấy, Trư Kiếm Anh là có thể thoát khỏi. Quyển sách xuất xứ từ đọc sách võng. Cồn vật bi. Kim Kỳ Nờ. Chương 687, toàn bộ đánh rơi. Một phong nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, trên người lần thứ hai bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, tùy theo, trăm trượng huyết long cùng cốt long rít gào ra, còn có hai bóng người, một nam một nữ, nhưng thân thể đều là hư huyễn, nam khát máu, nữ bình thản, chính là Qua Vân cùng Phượng Thượng. Còn có một đạo quan mang, bay thẳng hướng không trung đã tụ tập ở chung với nhau tử vong chi khí trong, tùy theo, một đoàn không có bất kỳ sinh mạng nào lực tử vong chi khí. Lập tức cuộn trào mãnh liệt lan lộn, một tiếng long ngâm, tử vong chi khí trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng hắc long. Qua Vân cùng Phượng Thược ngăn hướng Trương Phong cùng Thẩm Ấu Lan âm dương song sát, huyết long ngăn hướng âm côn huyết sát, tử vong hắc long còn lại là ngăn hướng Y Phong hồn sát, còn dư lại cốt long, vọt thẳng hướng Trương Phong hai người, muốn lấy cường hãn nhục thân, cùng đối phương cận chiến. Chư Kiếm Anh, xem ra mấy người bọn hắn là cứu không ngươi. Một phong vừa nói, nắm tay mãnh liệt đánh ra. Chư Kiếm Anh trên thân thể lần thứ hai truyền ra kêu rên tiếng. Một phong cùng Chư Kiếm Anh từ đầu đến cuối không có gần người, vẫn đều bảo trì mười mấy trượng khoảng cách, nhưng chính là như vậy khoảng cách hạ, Chư Kiếm Anh lần lượt bị công kích, lần lượt lui lại, một phong cũng là lần lượt cách không huy quyền. Xem đến lúc này đích tình cảnh, mọi người đều là trừng lớn hai mắt, bọn họ không phải khiếp sợ với Chư Kiếm Anh sáu người thực lực, cũng không phải khiếp sợ một phong công kích quỷ dị kia phương thức, mà là khiếp sợ từ một phong trong cơ thể một vừa xuất hiện những người này. Qua Vân, Phượng Thượng, Hoa Nguyệt, Tử Vong Hắc Long, Giết Chóc Huyết Long, Cốt Long, còn có một cái mị ảnh nút trong bóng tối, cái này từng cái đều là hóa thần tột cùng tồn tại, từng cái đều có cùng người khác bất đồng năng lực, một phong nhìn như thông thường ở trong thân thể, làm sao có thể giấu nhiều đồ như vậy, cái này vậy còn là một người, rõ ràng chính là một đám người. 200 năm trước, một phong ở loạn thế đất trước mặt mọi người, cũng bất quá là triển lộ song long, Phượng Thượng còn có chiến hồn mà thôi, mà 200 năm phía sau. Một phong mấy thứ này, dĩ nhiên lần thứ hai nhiều vài cái, hơn nữa càng thêm biến thái, điều này làm cho mọi người có thể nào không nhìn mục trường khẩu đốc. Con mẹ nó, nếu như ta có thể ủng có một dạng, đời này cũng coi như giá trị. Coi vậy đi. Ngươi muốn ủng có một dạng, đây còn không phải là ở loạn thế chi địa đi ngang. Tấm tắc lúc này đây, cái này sáu vị sợ rằng không dễ chịu, một phong chiến hồn còn chưa có xuất hiện đây. Xuyệt lời này tâm lý biết là được, dù sao nơi này là liên minh dưới chân. Một phong là rất mạnh, nhưng muốn giết hắn môn sáu người cũng khả năng không lớn, sở dĩ, chúng ta vẫn cẩn thận nói cẩn thận mới được, để tránh khỏi sau đó bị trả thù. Hữu lý hữu lý. Hồng Mai lắc đầu, cười khổ nói, hiện tại, coi như từ trong cơ thể hắn chui ra tứ thần thú, chỉ sợ ta cũng sẽ không kinh ngạc. Ngay cả năm đó từ huyết sắc thí luyện chung đi ra thiên tài Qua Vân, đều cam tâm tình nguyện thành người của hắn, còn có cái gì không thể. Thử Lan trong giọng nói tự rêu ý tứ hàm xúc rất đậm. Thanh Trúc lại thì thầm đạo, hắn cùng chúng ta đã là người của hai thế giới, hơn nữa, giữa chúng ta khoảng cách chỉ càng ngày sẽ càng xa. Nghe vậy, Hồng Mai cùng Tử Lan đều là âm thầm cười khổ, các nàng lần đầu tiên nghe được Mộc Phong cái tên này thời điểm, Mộc Phong là ở loạn thế chi địa có chút danh tiếng, nhưng lúc đó các nàng cũng không có qua nhiều lưu ý, nhiều nhất liền là tò mò mà thôi. Nhưng bây giờ, hiếu kỳ vẫn còn, nhưng khi đó không thèm để ý, lại biến thành bây giờ nhìn lên, mà khổng lồ như vậy biến hóa. Chỉ là từng trải 200 năm mà thôi. Một phong, ngươi không nên uổng phí tinh thần, ngươi loại công kích này mặc dù không có biện pháp phòng ngự, nhưng muốn giết ta, cái này điểm công kích lực còn chưa đủ. Bị một phong liên tục đánh lui Chư Kiếm Anh, thanh âm ở trên thiên sắt trung truyền đến, nghe ngựa khí của hắn, cũng biết, hắn hiện tại cũng không có gì đáng ngại. Đối với lần này, một phong không có chút nào ngoại lệ, nếu như có thiên sắt Chư Kiếm Anh, sẽ như thế liền bị đánh tan, vậy hắn cũng không khả năng thành tựu hôm nay địa vị. Thật sao? Ngươi đã ngại cái này điểm công kích lực quá yếu, ta đây để ngươi nếm chịu một cái trọng một chút. Một phong cười lạnh một tiếng, tả quyền cấp tốc đánh ra, lui về phía sau Chư Kiếm Anh lập tức ở không trung dừng lại. Sau đó, Mục Phong trong tay phải bắn nhanh ra nhất đạo trăm trượng dao mổ tia laser, hướng về phía Thiên Sắt chính là chém vụt xuống. Mục Phong một kích này, tán phát cường đại uy thế, khiến chu vi mọi người vây xem hoảng sợ biến sắc. Mà đang ở dao mổ tia laser chém xuống lúc, Chư Kiếm Anh thân thể mặc dù không có thể cử động, nhưng ngoài thân Thiên Sắt nhưng có thể, phảng phất là Chư Kiếm Anh cũng cảm thụ được Mục Phong một kích này, đối với uy hiếp của mình, Thiên Sắt trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngọn núi. Núi chỉ có sổ to khoảng 10 trượng, mặt trên cũng có chút thắp sáng quang, phảng phất bất mãn tinh thần. Dây lát gian, dao mổ tia laser chém ở trên ngọn núi, bầu trời cũng vì đó run lên, dao mổ tia laser như chém ở chân thật trên ngọn núi một dạng, sơn thạch chung quanh đánh bay, cũng từ đó mà nước, nhưng dao mổ tia laser cũng không có một lần tính đem ngọn núi chém ra, chỉ là từng khúc đi về phía trước. Một phong chứng kiến công kích bị ngăn trở, lạnh rên một tiếng, trong tay dao mổ tia laser lần thứ hai tăng vọt, hơn nữa còn là tăng vọt mấy lần, cái này đột nhiên biến hóa, cũng rốt cục khiến Thiên Sát trở ngại, trở nên có chút tái nhợt, ngọn núi bị từ đó chém ra, lộ ra khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ Chư Kiếm Anh. Chư Kiếm Anh thật không ngờ Mục Phong dĩ nhiên có thể thành thạo như vậy trưởng khống lực lượng cao thấp, điều này làm cho hắn muốn ngăn cản cũng không có thời gian, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lộ ra một chút sợ hãi, ngay dao mổ tia laser cùng với gần trong gang tấc thời điểm, trên người liền sáng lên một tầng quang vượng, đem lao lao hộ ở trong đó. Dao mổ tia laser chém ở quang vượng trên, dĩ nhiên không có đem chém ra, quang vượng tựa như một cái bảy màu bọt biển một dạng, chỉ là xuống phía dưới lõm mà thôi. Quang vượng là không có bị chạm phá, nhưng ở dao mổ tia laser cái này va chạm mạnh mẽ lực lượng hạ, mà Chư Kiếm Anh lại là ở treo trên bầu trời, sở dĩ, đợi hắn kết quả chỉ có một, đó chính là như vẫn thạch rơi xuống đất. Mọi người phảng phất xem đến đại địa cũng vì đó run lên, mặc dù biết Chư Kiếm Anh không sẽ nhờ đó bỏ mạng, nhưng là có thể tưởng tượng lúc này đây đụng địa sinh ra chấn động, ngẫm lại đều cảm giác mình trong lòng run lên, thân là người trong cuộc Chư Kiếm Anh, sợ rằng rất đi nơi nào. Mục Phong lại không có chút nào dừng lại, mới tinh trung đột nhiên bay ra 13 mặt âm phong một loạt tiểu kỳ, cũng rất nhanh rơi vào Chư Kiếm Anh rơi xuống đất vị trí. Chư Kiếm Anh, ngươi chủ tử đối với các ngươi còn thật là khá, ngay cả phòng ngự pháp khí đều mạnh mẽ như vậy, nhưng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không ngăn cản ta 13 quỷ môn trận. Chư Kiếm Anh thanh âm cũng theo đó truyền đến, đạo, Mục Phong, ta không thể không nói ngươi rất mạnh, nhưng ngay cả ngươi đều không thể giết ta, huống chi là một cái huyễn trận. Thật sao? Ta thừa nhận, có mạnh mẽ như vậy phòng ngự pháp khí, nói vậy nguyên thần của ngươi phòng ngự pháp khí cũng sẽ không yếu đi nơi nào, dưới tình huống như vậy, ta là không thể giết ngươi, nhưng trận pháp thì lại khác, nói vậy sẽ không làm ngươi thất vọng. Mục Phong từ mới vừa một kích kia chung, liền có thể cảm nhận được Chư Kiếm Anh phòng ngự pháp khí. Cũng không phải xuất từ dung hư tu sĩ sơ kỳ thủ, chí ít cũng là dung hư hậu kỳ tu sĩ, ở phòng ngự như vậy pháp khí dưới sự bảo vệ, một phong lực công kích căn bản không đủ để đem phá vỡ. Còn như nguyên thần công kích, một phong nguyên thần công kích hơn nữa cô tuyệt kiếm ý, là có thể công phá dung hư trung kỳ tu sĩ nguyên thần phòng ngự pháp khí, nhưng không có nắm chặt công phá dung hư hậu kỳ tu sĩ nguyên thần phòng ngự pháp khí, sở dĩ, một phong cũng dứt khoát không có sử dụng nguyên thần công kích, mà là sử dụng 13 quỷ môn trận. Mục Phong liếc mắt nhìn bị vây ở 13 quỷ môn trong trận Chư Kiếm Anh, thân thể trong nháy mắt mà phát động, vọt thẳng hướng cùng qua vân giao chiến Trương Phong. Một cái tu la đạo qua vân, cũng đã khiến Trương Phong bội cảm đau đầu, chứng kiến Mục Phong rất nhanh mà đến, Trương Phong sắc mặt chợt biến, thân thể cấp tốc lui lại, nhưng vào lúc này, ở sau thân thể hắn lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Lần này, thật đúng là có hắn trở tay không kịp ngăn cản, trên người cũng theo đó xuất hiện một tầng thất thải quang vượng. Cùng Chư Kiếm Anh dĩ nhiên giống nhau. Kiếm quang chém ở quang vượng thượng, kết quả đương nhiên không biết ngoại lệ, kiếm quang không có đem chạm phá, nhưng vẫn là đem chém rụng, rơi trên mặt đất. Mục Phong đưa tay, từ ngũ trong ngón tay bắn nhanh ra ngũ đạo quang mang, cũng trên không trung hóa thành năm quang phủ, cũng trực tiếp rơi vào Trương Phong bốn phía. Ở nơi này năm quang phủ sau khi rơi xuống đất, một đoàn xương mù dày đặc trong nháy mắt đem Trương Phong thân thể bao phủ. Huyễn trận. Trương Phong lập tức kinh ngạc lên tiếng, nhưng lập tức liền cười lạnh nói, chính là huyễn trận. Có thể làm khó dễ được ta. Mục Phong lại chê cười một tiếng, đạo, có thể hay không nhịn ngươi cần gì phải, hay là chờ ngươi đi tới rồi hay nói. Nói xong, hắn ngay lần thứ hai là hướng, lúc này đây, chuyển hướng là Thẩm Ấu Lan. Tình cảnh lúc trước còn ở trước mắt, chứng kiến Mục theo gió mà đến, Thẩm Ấu Lan sắc mặt của cũng là chợt biến, đồng dạng, lúc này đây Mục Phong không có cho. Nữa nàng lui về phía sau thời gian, kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém xuống Thẩm Ấu Lan. Thần xuất quỷ một kiếm quang. Khiến Thẩm Ấu Lan cũng đồng dạng không có phản kháng thời gian, kết quả như trước, giống nhau như lúc quang vượng xuất hiện, giống nhau như lúc bị chém rụng trên mặt đất, Mộc Phong cũng lại một lần nữa ngưng ra năm đạo quang phủ, rơi ở xung quanh, sương mù dày đặc trực tiếp đem bao phủ, biến mất. Lúc này đây, còn dư lại Y Phong cùng Âm Côn, bọn họ ở Thẩm Ấu Lan bị nhốt sau đó, cũng đã coi thôi ý, hơn nữa, bọn họ cũng là làm như vậy. Hai người cũng sẽ không phản ứng ba long, cấp tốc lui lại, sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhưng Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, đồng bạn của các ngươi còn ở nơi này, các ngươi làm sao có thể một mình ly khai đây? Thanh âm chưa dứt, ở y trang bịa hai người chu vi, đồng thời xuất hiện sáu chuôi kiếm quang, đem đường đi của bọn họ toàn bộ phong kín, cũng ầm ầm chém xuống. Quang thấy rơi, quang vượng hiện tại, hai người cũng đồng thời rơi, Mộc Phong hai tay cùng lúc ngưng ra 10 đạo quang phủ, phân biệt rơi vào hai người chu vi, lại là hai luồng sương mù dày đặc xuất hiện, lại là hai người bị nhốt. Mà đang cùng Hoang Nguyệt chiến đấu Lâm Không, đối với Chư Kiếm Anh năm người bị nhốt, đó là nhìn ở trong mắt, hắn cũng không phải là không muốn trốn, nhưng bây giờ, Hoang Tháng U Hỏa cùng Hoang Độc đã khiến hắn có chút luống cuống tay chân, muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Mộc Phong cũng không khả năng khiến hắn chạy thoát, ở y trang bịa hai người sau khi rơi xuống đất, Lâm Không phía sau cũng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng ầm ầm chém xuống. Lâm Không bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngự sử phòng ngự pháp khí, để ngăn cản Mộc Phong đánh lén. Mặc dù biết như vậy là dạng hậu quả gì, nhưng bây giờ, đã không có lựa chọn khác. Sở dĩ, Lâm Không cũng rất nhanh thì đi vào Chư Kiếm Anh năm người dập khuôn theo, oanh oanh liệt liệt chiến đấu, cũng rốt cục tuyên cáo đình chỉ, toàn bộ bầu trời đều tùy theo trở nên yên tĩnh. Bản bộ đến từ đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 688, Lục Kiệt Giai bị khốn. Tất cả mọi người là khiếp sợ tột đỉnh, Mộc Phong một người dĩ nhiên đem Chư Kiếm Anh 6 người toàn bộ vây khốn. Mà hắn có vẻ lại là như thế ung dung, nếu như Mộc Phong là hư cảnh tu sĩ vậy còn coi như, nhưng đối phương rõ ràng chính là hóa thần hậu kỳ, lại đem hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ, chém giết, khốn trụ được vây khốn, kết quả đại hoạch toàn thắng, đây là thế nào biến thái chiến lược, mới có thể làm được điểm này. Cái này Hồng Mai cũng là khiếp sợ không biết nói cái gì đó, mới vừa rồi còn là thế quân lực địch mấy người, làm sao trong nháy, tiêu thành nghiêng về một bên, 6 ga hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Sáu lại bị cường đại phòng ngự pháp khí người, dĩ nhiên tại ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở trong, đều bị khốn, quá trình cực nhanh, quá trình chi đơn giản, khiến người ta đều có loại không kịp thể hội cảm giác. Thật mạnh Tử Lan cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này, để diễn tả khiếp sợ trong lòng, ở trước mặt các nàng là cao cao tại thượng Chư Kiếm Anh 6 người, ở Bạo Loạn Thành là mọi người ngưỡng vọng 6 người, ở Liên Minh là dưới một người trên vạn người 6 người, ở Mộc Phong trước mặt, lại cái gì cũng không phải. Thanh Trúc cười khổ một tiếng, cũng không nói lời nào, cũng không biết nói cái gì đó. Ba Long bị Mộc Phong thu hồi, Qua Vân cùng Phượng Thược cũng đến Mộc Phong bên người, Qua Vân là vẻ mặt lạnh lùng không nói gì, mà Phượng Thược lại khẽ cười nói, làm rất tốt. Mà lúc này, Hoa Nguyệt cũng tới đến Mộc Phong trước mặt, không vui nói, ngươi không ra tay, ta cũng như thế có thể chiến thắng hắn. Nghe vậy, Mộc Phong nhất thời cười, đạo, ta biết, nhưng chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy. Nói xong, liền hạ xuống, hơn nữa là rơi vào Y Phong bị nhốt địa phương. Hoa Nguyệt lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm nữa, nàng đương nhiên biết Mộc Phong nói là sự thực, sau đó, cũng trực tiếp rơi vào Mộc Phong bên người, mà Phượng Thược cùng Qua Vân giống như vậy. Xem lên trước mặt một đoàn xương mù dày đặc, Phượng Thược mở miệng nói, Mộc Phong, lẽ nào ngươi thẩm nghĩ như thế khốn của bọn hắn sao? Nhốt! Dĩ nhiên không phải. Mộc Phong cười lạnh một tiếng. Đạo, người như bọn họ, như không thể nhân cơ hội này triệt để diệt trừ, lại không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Đúng đúng đúng, đối với trả bọn họ như vậy thập ác bất xá người, chúng ta sẽ vì thiên chờ lệnh, đem toàn bộ diệt trừ, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nhiều người hơn khỏi bị bọn họ tàn hại, mới có thể giữ gìn đại lục hòa bình. Thanh âm khởi, mị ảnh lại đột nhiên xuất hiện, nàng lúc này, không có những ngày qua vui cười, đều là trịnh trọng. Nhưng nghe đến lời của nàng, chứng kiến nét mặt của nàng, Phượng Thược nhất thời phốc phốc cười, ngay cả Hoang Nguyệt cùng Qua Vân đều không khỏi lộ ra mỉm cười. Một Phong lại thần sắc cứng đờ. Mình là muốn giết Chư Kiếm Anh 6 người không có sai, nhưng cũng sẽ không giống Mị Ảnh nói như thế đại công vô tư, bi thiên mẫn nhân, hơn nữa, Mị Ảnh cũng cây bản liền không phải là người như thế. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, có thể hay không đừng nói những thứ này. Đáng tiếc, Mộc Phong lời còn chưa nói hết, Mị Ảnh liền thần sắc trịnh trọng đem cắt đứt, đạo, ca, cái này chính là ngươi không đúng, giữ gìn đại lục hòa bình, người chúng ta người có trách, ngươi làm sao có thể đẩy chút trách nhiệm đây. Ách Mộc Phong nhất thời là sạ mặt lại. Hắn cuối cùng là thấy rõ, cái này Mị Ảnh chính là một cái thích nổi tiếng ra hỏa, càng nhiều người, nàng lại càng có thể làm ra một ít ngoài dự đoán của mọi người sự tình đến. Sự thực cũng tránh hảo xác minh Mộc Phong tưởng tượng, cái này không, Mị Ảnh nói xong, lại đột nhiên bay đến giữa không trung, hướng về phía cái nào mọi người vây xem, nói ra, chư vị, ta là Mị Ảnh, cũng là Mộc Phong muội muội, hôm nay, chúng ta nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục vây khốn mấy người này, bọn họ ở chỗ này làm sàng làm bậy, các ngươi nói một chút, bọn họ rốt cuộc có nên giết hay không? Một lời ra, toàn trường kinh ngạc đến ngây người, Mộc Phong không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, nha đầu kia có phải hay không đến chỗ nào đều muốn tự giới thiệu một phen a? Phượng Thược cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nàng thật sự là tìm không được ngôn ngữ, đi nói Mị Ảnh. Mộc Phong mấy người cười khổ cũng không tính, bọn họ dù sao đã biết Mị Ảnh cái dạng này, nhưng chung quanh những người đó cũng trừng lớn hai mắt, hiện ra hết vẻ khó tin. Nhưng bọn hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, tuy nhiên lại không có người nào đáp Mị Ảnh mà nói, liền coi như bọn họ rất muốn nói đáng chết, nhưng thì có ai dám nói ra khỏi miệng đây. Trước không nói Mộc Phong có thể không thể giết chết Trừ Kiếm Anh 6 người, coi như hắn có thể, nếu như mình ở chỗ này kêu gào, sợ rằng sau đó, khó tránh khỏi phải gặp đến liên minh truy sát, vậy coi như có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Chứng kiến mọi người trầm mặc, Mị Ảnh trong mắt nhất thời hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh, nàng xem lại tựa như chuyện gì cũng không trải qua đại não, nhưng nàng cũng không đốc, mọi người trầm mặc, nàng ngay lập tức sẽ minh bạch là thế nào sự tình, bất quá, nàng cũng không có cưỡng cầu, mà là ngược lại nhìn về phía Thanh Trúc ba người, đạo, ba vị cô nương, các ngươi nói bọn họ có nên giết hay không đây? Đó là đương nhiên. Hồng Mai ba người nhưng là không còn có nhiều cố kỵ như vậy, hơn nữa, các nàng cũng chỉ là cho rằng Mị Ảnh là trò đùa dai, muốn ra làm náo động mà thôi, các nàng đó đương nhiên càng phải theo nàng. Mị Ảnh thỏa mãn gật đầu, cũng không nhìn nữa này người vây xem, chiều phía dưới Mộc Phong nhìn lại, lạnh lùng nói, ca, hiện tại ngươi có thể giết bọn hắn. Chứng kiến Mị Ảnh cái này chính nhi bắt kinh bộ dạng, còn có cái này chính nhi bắt kinh giọng của, Mộc Phong chỉ có thể cười khổ, nhưng bây giờ cũng không có thể liếc sự hăng hái của nàng không phải. Mộc Phong gật đầu, ngược lại nhìn về phía bên người sương mù dày đặc, nhưng vào lúc này, Y Phong thanh âm làm mất đi trung truyền đến, đạo, Mộc Phong, ngươi tuy là vây khốn chúng ta, nhưng ngươi muốn giết chúng ta cũng không khả năng, hơn nữa, nho nhỏ này huyễn trận có thể vây khốn chúng ta bao lâu. Nghe vậy, Mộc Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi nói là không có sai, ta thì không cách nào sát chết các ngươi, cái ảo trận này cũng vô pháp vây khốn các ngươi lâu lắm, nhưng các ngươi quên, trên người ta cũng không chỉ có mấy người bọn hắn. Vừa nói, Mộc Phong trên người đột nhiên bay ra hai cái quang đoàn, nhìn kỹ lại dĩ nhiên là hai cái còn đang ngọa ngoại huyết điệt, thân thể một số gần như trong suốt, nhưng bây giờ lại bị mọi người thấy rõ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi ở trong huyễn trận, còn như thế nào ngăn cản huyết điệt tập kích. Huyết điệt, Y Phong thanh âm cũng xuất hiện một tia biến hóa, nhưng lập tức liền cười lạnh nói, Mộc Phong, coi như huyết điệt thì phải làm thế nào đây, lớn không phải là tổn thất một cụ nhục thân mà thôi, đối với ta cũng không có quá lớn gây trở ngại. Nghe vậy, Mộc Phong trong lòng hơi động, lần trước Y Phong nhục thân chính là bị bản thân đánh chết, cái này mới bất quá ngắn ngủi mấy năm, hắn cũng đã một lần nữa có một mới nhục thân, như vậy hiện tại coi như lại đem thân thể của hắn hủy diệt, chỉ cần linh hồn của hắn vẫn còn, như trước có thể trọng sinh, hơn nữa, thời gian còn sẽ không lâu lắm. Không đợi Mộc Phong mở miệng, Y Phong liền tiếp tục nói, chẳng những là ta không để bụng nhục thân, ngay cả mấy người bọn hắn cũng giống như vậy, nhục thân đối với tại chúng ta mà nói, chỉ là một làm nền mà thôi, sở dĩ. Hôm nay ngươi như trước không thể làm gì được chúng ta. Mộc Phong không nói gì, huyết điệt lại trực tiếp tiến nhập trong huyễn trận, lập tức bên trong liền truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Hiển nhiên, Y Phong cũng không muốn ngồi chờ chết, nhưng tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bên trong liền truyền đến một phù phù thanh âm, một cái hô hấp sau đó, hai cái huyết điệt cũng mau tốc độ ra. Nhưng Y Phong thanh âm vẫn là lần thứ hai truyền đến, Mộc Phong, ta nói rồi, ngươi hủy diệt nhục thể của ta, cũng không thể đưa đến hiệu quả bao lớn, muốn giết ta. Ngươi còn làm không được. Mộc Phong không có đáp, huyết điệt lần thứ hai mà phát động, tiến nhập âm côn chính là cái kia trong huyễn trận, kết quả cùng Y Phong không sai biệt lắm, cũng chỉ là dây dưa một hồi, âm côn cũng là nhục thân máu huyết bị cắn ướt, nhưng tu luyện huyết sát âm côn, càng không thể nào cho rằng thân thể hủy diệt, mà chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí, ở huyết điệt sau khi rời khỏi, là hắn có thể một lần nữa chiếm cổ thân thể này, lần thứ hai sống lại, đây chính là huyết sát, so với Y Phong mấy người muốn khó dây dưa nhiều. Mộc Phong thần tình cũng không khỏi có chút ngưng trọng, huyết điệt là chiếm thiên phú sắc bén, mới có thể khiến phòng ngự của bọn họ pháp khí vô hiệu, nhưng bọn hắn tu luyện đều là sát khí, nhục thân đối với bọn họ mà nói, cũng không có quan trọng đến cỡ nào, có thể nói muốn cùng không nên, không có bao nhiêu khác nhau, dưới tình huống như vậy, huyết điệt liền mất đi bên ngoài nguyên hữu ý nghĩa. Phượng Thược cũng là có chút ngưng trọng, đạo, Mộc Phong, bằng không, chúng ta vẫn là ly khai đi. Còn như vậy dây dưa tiếp. Đối với chúng ta ngược lại là không có bất kỳ chỗ tốt. Mà Mộc Phong còn không có đáp, bên người Hoa Nguyệt lại lạnh rên một tiếng, đạo, coi như đi, ta cũng phải cấp bọn họ lưu một điểm kỷ niệm. Vừa nói, Hoa Nguyệt trong tay liền bắn nhanh ra mấy đạo tia sáng màu vàng, toàn bộ đánh vào vây khốn 6 người trong trận, ngay cả 13 quỷ môn trong trận chư kiếm anh, cũng không có ngoại lệ. Hoang độc, Y Phong thanh âm rốt cục trở nên khiếp sợ, sau đó, ngay cả Trương Phong mấy người cũng là đều kinh thanh xuất khẩu. Một Phong ngươi thật hèn hạ, ngươi bắt chúng ta không có cách nào, thậm chí ngay cả hoang độc đều dùng tới, lẽ nào như vậy thì hữu dụng không? Trương Phong quát chói tai xuất khẩu, mặc dù nói không để bụng, nhưng người nào còn nghe không ra hắn quan tâm đây. Hoa Nguyệt lại cười lạnh nói, bản cô nương hoang độc, là không thể giết các ngươi, nhưng các ngươi như muốn loại trừ, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hừ, lớn không phải là tổn thất một cụ nhục thân mà thôi, không có gì cùng làm đấy. Hiển nhiên, Trương Phong cũng coi như một lái. Một Phong cũng không có nhiều lời, chuyển mà đi tới 13 quỷ môn trước trận, xem lên trước mặt cái này 13 mặt âm phong một loạt trận kỳ, chư kiếm anh chính đoan tọa trong đó, thần sắc trên mặt cũng đang không ngừng biến hóa, hỉ nộ ai ố đau khổ buồn liên tiếp biến hóa, mà theo loại tâm tình này biến hóa, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng dữ tợn. Hơn nữa, thân thể của hắn đang xuất hiện một loại vắng lặng khí tức, da thịt cũng đang nhanh chóng trở nên khô vàng, như sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn một dạng, đây chính là bị hoang độc tập kích kết quả. Nhục thân mất đi, đối với chư kiếm anh cũng không có quá lợi hại ảnh hưởng, nhưng Mục Phong biết, nguyên thần đang rơi vào thất tình trận trung, thừa nhận thất tình dày vò, nếu như hắn không chịu nổi, dù cho nguyên thần phòng ngự pháp khí, cũng không giữ được hắn, đây mới là nhất chỗ chí mạng. Mục Phong, ngươi là muốn tiếp tục chờ tiếp. Phượng Thược thanh âm ở Mục Phong vang lên bên tai, nhưng trong giọng nói nhưng có chút ngưng trọng, dù sao nơi này là liên minh dưới chân, thời gian kéo càng lâu, đối với mình lại càng bất lợi, đến lúc đó, nếu như hư cảnh tu sĩ xuất hiện, Mục Phong cũng chỉ có chật vật mà chạy. Mục Phong nhưng thật ra không thể nói là, nhưng Thanh Trúc ba người đây. Mục Phong nếu nói ra muốn dẫn các nàng bình yên ly khai, đối mặt hư cảnh tu sĩ, hắn còn có năng lực này sao? Nếu như không có, Mục Phong sẽ thất tín với người, cũng là Mục Phong lần đầu tiên thất tín với người, Phượng Thược không muốn nhìn thấy loại chuyện đó phát sinh. Cầu thạ, cầu vô tốt, cầu phiếu vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 689, hư cảnh xuất thủ. Mục Phong trầm tư một chút, đạo, vậy được rồi. Chúng ta đi. Mà đang ở Mục Phong muốn đem 13 quỷ môn trận thu xong thời điểm, không trung lại đột nhiên vang lên một thanh âm, muốn đi, muộn, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ đi. Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đều là cả kinh, cái nào người vây xem càng là nhìn chung quanh, muốn tìm được thanh âm khởi nguồn, đáng tiếc, bọn họ thất vọng. Đúng lúc này, từ trong hư không đột nhiên bắn ra sổ đạo quan mang, mà mấy đạo quan mang cũng không có công kích bất luận kẻ nào, mà là công kích vây khốn chư kiếm anh 6 người pháp trận. Một Phong lạnh rên một tiếng, cũng không có ngăn cản, mà là vây tay, trực tiếp đem 13 quỷ môn trận gọi, sau đó Phượng Thược mấy người cũng mau tốc độ biến mất, chỉ để lại Một Phong một người. Ngay 13 quỷ môn trận rút khỏi sau đó, chư kiếm anh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lập tức mở hai mắt ra, lại vẫn xuất hiện trong nháy mắt mê man, nhưng lập tức, trên thân thể biến hóa, khiến hắn rất nhanh thì tỉnh táo lại. Nhưng hắn đầu tiên mắt, thấy là Mục Phong, thần sắc cả kinh, không kịp điều tra tình huống trong cơ thể, nhanh chóng lùi về phía sau. Mà Mục Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có truy kích. Đột nhiên xuất hiện quang mang, sau khi rơi xuống đất, liền ầm ầm nổ tung, Mục Phong sở bố trí trận pháp, cũng theo đó mà tán, lộ ra trong đó mấy người. Mấy người cởi một cái rời huyễn trận, ngay lập tức trở ra, cũng cùng chư kiếm anh tụ tập cùng một chỗ, chỉ thấy bây giờ 6 người. Ngoại trừ Âm Côn cũng không có bất kỳ biến hóa nào ở ngoài, Y Phong nhục thân dĩ nhiên đã ở, chỉ là, hắn lúc này thần tình nhưng có chút cứng ngắc, phảng phất không phải của hắn thân thể giống nhau. Máu huyết mất đi, trên thực tế cái này nhục thân đã tử vong, nhưng bởi Y Phong linh hồn quá mức khủng bố, hắn cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bộc lộ ra như vậy một mặt. Mới có thể khống chế bộ thân thể này, tạm thời phục vụ một cái mặt tiền của cửa hàng. Còn như Âm Côn, hắn tu luyện là huyết sát, hắn tùy thời đều có thể thoát ly nhục thân đi. Cũng tùy thời đều có thể chiếm một cái nhục thân, sở dĩ, hắn hiện tại cùng trước khi cũng không có biến hóa quá lớn. Mà chư kiếm anh 4 người, tuy là nhục thân cũng không có mất đi, nhưng hiện tại ở nhục thể của bọn hắn đã bị hoang độc ăn mòn, mặc dù không đủ để cho bọn họ vì vậy mà bỏ mình, nhưng như muốn loại trừ sạch sẽ, cũng không phải tạm thời có thể làm được. Một Phong chỉ là xem bọn hắn liếc mắt, cũng ngửa đầu nhìn về phía hư không, lạnh lùng nói, nếu đến, lẽ nào ngươi còn không dám hiện thân sao? Một Phong, ngươi chính là như vậy bừa bãi, Lao Phu nếu đến, đương nhiên sẽ hiện thân gặp mặt, chỉ là, trước đó, cái nào không nên tồn tại người, hãy để cho nàng trước tiêu thất mới là. Thanh âm rơi, ở thanh trúc ba đỉnh đầu của người, lại đột nhiên xuất hiện một cái to khoảng 10 trượng tay trưởng, cũng ầm ầm hạ xuống. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người cả kinh, không có ai biết cái này bàn tay là thế nào xuất hiện, sở dĩ Thanh Trúc ba người căn bản cũng không có né tránh thời gian, hơn nữa ở dưới bàn tay, còn có cấm công lực, các nàng coi như muốn tránh, cũng tránh không thoát. Mà Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi những người này, vẫn là như vậy bất kham, thân là hư cảnh tu sĩ, đối phó vài cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, lại vẫn biết dùng loại thủ đoạn này, thật đúng là không cảm thấy mất mặt ta. Mục Phong, ngươi chừng nào thì cũng chú ý những thứ này, hôm nay, ngươi nghĩ dẫn các nàng rời đi ý tưởng, sợ rằng phải tính sai. Mục Phong đột nhiên lộ ra mỉm cười, đạo, thật sao? Ta nếu nói qua dẫn các nàng ly khai, ta đây cũng sẽ không nuốt lời. Ngay hai người nói chuyện đồng thời, bàn tay kia cũng đã cách Thanh Trúc ba người không đủ một thước, nhưng vào lúc này, Thanh Trúc trên người đột nhiên mọc lên một cổ khí thế cường đại, mi tâm chỗ cũng sáng lên một chùm sáng mang, lập tức, chung quanh thiên địa chi lực rất nhanh tụ tập, một mảnh trong suốt màn sáng, liền xuất hiện ở ba người đỉnh đầu, che ở bàn tay phía trước. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, một tiếng vang lặng lẽ vang lên theo, nhưng chính là tầng này thật mỏng màn sáng, lại đem từ trên trời giáng xuống bàn tay ngăn lại, cũng song song tiêu tán. Thanh Trúc ba người nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn, một tiếng ồ ngạc nhiên từ trong hư không truyền đến, nguyên lai ngươi cũng ẩn giấu thực lực. Đừng nói cái này hư cảnh tu sĩ, ngay cả Hồng Mai cùng Tử Lan cũng là không dám tin liếc mắt nhìn Thanh Trúc, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Trúc dĩ nhiên có thể buộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Mà Thanh Trúc lại cười lạnh một tiếng, đạo, ta đã sớm biết, các ngươi gặp phải, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Mục Phong nghe được Thanh Trúc mà nói sau đó, mọi người cùng kêu lên kinh hô. Thanh Trúc giọng của là không có gì hảo hết ý, nhưng thanh âm của nàng lại làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh, bởi vì nay từ trong miệng nàng phát ra thanh âm, cũng không phải nàng thì ra là thanh âm, mà là một thanh âm của gió. Tam muội ngươi Hồng Mai có chút không dám tin nhìn Thanh Trúc, ánh mắt kia, như nhìn quái vật. Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, đạo, Hồng Mai cô nương yên tâm đi. Thanh Trúc cô nương không có việc gì. Hồng Mai cùng Tử Lan nhìn nhau, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, yên lặng không nói. Lúc này, một thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở Chư Kiếm Anh sáu người trước người, cái này là một người trung niên, nhưng khi Mục Phong chứng kiến hắn lúc, nhất thời chợt, đạo, nguyên lai là ngươi. Người này liếc mắt nhìn Mục Phong, lại liếc mắt nhìn Thanh Trúc, cười nói, không hổ là Mục Phong, quả nhiên hảo thủ đoạn, dĩ nhiên trước đó ngay trong biển ý thức của nàng, lưu lại một sợi nguyên thần, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nguyên thần của ngươi tu vi, dĩ nhiên cũng đạt được hư cảnh. Hư cảnh. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lần thứ hai kinh hãi, nhất là Chư Kiếm Anh sáu người, bọn họ thế nhưng Mục Phong đối thủ một mất một còn, đây là từ Kim Đan kỳ cũng đã bắt đầu sự tình, vốn cho là mình phía sau có một núi rửa cường đại, do đó khiến thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh, nhưng thật không ngờ, Mục Phong vẫn là so với bọn hắn tiến hơn một bước, khi tiến vào trước hư cảnh. Bọn họ khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn vẫn là sát ý, Mục Phong càng mạnh, tình cảnh của bọn họ liền càng nguy hiểm, đương nhiên là hận không thể sát Mục Phong. Chư Kiếm Anh lạnh lùng nói ra, khó trách ngươi có thể đem chúng ta sáu người đánh bại, nguyên lai nguyên thần của ngươi đã hư cảnh. Nghe vậy, Mục Phong chỉ là ung dung cười, cũng không có đáp án, Chư Kiếm Anh ý tứ, bất quá là vì mình bị thua, tìm một cái mượn cớ mà thôi. Làm như vậy, đối với Mục Phong mà nói, đó là không có chút ý nghĩa nào, thắng chính là thắng, bại chính là bại, không có nhiều như vậy lý do. Thanh Lâm Tử, ngươi đồng dạng để cho ta rất là ngoài ý muốn, năm đó Nam Vực Ngũ Đại Tông môn Linh Đạo Tông Tông Chủ, lúc này mới ngắn ngủi 200 năm không gặp. Năm đó Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên trở thành hư cảnh, ta là muốn nói ngươi Thanh Lâm Tử thiên phú mạnh, vẫn phải nói phía sau ngươi chủ tử năng lực cường đây. Không sai, người trung niên này, liền là năm đó Nam Vực Ngũ Đại Tông môn Linh Đạo Tông Tông chủ Thanh Lâm Tử, cũng là phụ thân của Lâm Không, năm đó ở Tây Nam khu vực thời điểm, hắn ở một phong thủ hạ thoát được một mạng, hiện tại khét ngược, lại thành thứ thiệt dung hư tu sĩ, nhưng lại không phải dung hư sơ kỳ, mà là dung hư trung kỳ. Như vậy tốc độ tăng trưởng, sợ rằng lại thiên phú tốt đều phải ảm đạm phai mờ đi. Đối với Mục Phong trào phúng, Thanh Lâm Tử lại lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, đạo, quá trình không trọng yếu, quan trọng là kết quả, không phải sao? Mục Phong lại gật đầu, đạo, quá trình là không trọng yếu, nhưng muốn nói kết quả, còn sớm đây. Không còn sớm, tương tại trước mặt chúng ta là cao cao tại thượng tán tu liên minh, bây giờ còn chưa phải là thành cho chúng ta vật trong bàn tay. Nghe vậy, Mục Phong chê cười cười, đạo, vậy các ngươi bước tiếp theo có phải hay không đem mục tiêu tập trung tám đại tông môn đây? Nghe được Mục Phong ở những lời này, ngoại trừ Thanh Lâm Tử ở ngoài, tất cả mọi người là hoảng sợ biến sắc, bọn họ làm sao cũng không dám tưởng tượng, tán tu liên minh lại dám đánh tám đại tông môn chú ý. Mà Chư Kiếm Anh 6 người còn lại là thật không ngờ Mục Phong đối với ý nghĩ của bọn họ, biết rõ ràng như thế. Thanh Lâm Tử lại thong thả cười, đạo, tu chân giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, quả đấm của người nào lớn người đó liền có thể bao quát người khác, quả đấm của người nào tiểu, người nào cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần, đây là quy tắc, hằng cổ không đổi quy tắc. Thanh Lâm Tử mặc dù không có minh xác đáp Lạc Phong vấn đề, nhưng mọi người ai còn nghe không hiểu, trong lời nói ý tứ. Điều này làm cho này mọi người vây xem, trong lòng không khỏi bắt đầu trở nên có chút trầm trọng, bọn họ cũng đều biết, ở tương lai không lâu, đại lục cuối cùng sắp trở trời, mà biến thiên, liền ý vị náo động, ý vị vô số người bị chết, trong đó có thể là bản thân. Mục Phong đã sớm biết, Sương Núi đã có hành động, sở dĩ, hắn đối với cái này cũng không có chút nào ngoài ý muốn, lại không biết cảm thấy giật mình. Mục Phong thoại phong nhất chuyển, đạo, Thanh Lâm Tử, chính ngươi đến, vệ mây mù vùng núi cùng Lam Mị Tiên từ đây. Đối phó ngươi, lão phu một người tiểu lấy cũng đủ, không cần bọn họ đều đến đây. Thật sao? Ngươi cho rằng chính ngươi là có thể ngăn lại ta sao? Ngươi cũng quá đề cao bản thân. Thanh Lâm Tử cười nhạt một tiếng, đạo, Mục Phong, coi như nguyên thần của ngươi tiến nhập hư cảnh, nhưng nhục thể của ngươi cùng nguyên khí tu vi vẫn như cũ là hóa thần kỳ, hư cảnh tu sĩ có năng lực, ngươi nhưng không có, sở dĩ cùng hư cảnh tu sĩ so sánh với, ngươi không có chút nào phần thắng. Vừa nói, Thanh Lâm Tử liếc mắt nhìn Thanh Trúc Tam Nữ, đạo, huống mà còn có ba trói buộc, ngươi muốn bình yên dẫn các nàng ly khai, sợ rằng rất khó. Khó với không khó, còn phải thử qua mới biết được. Đã như vậy, lão phu kia liền kiến thức một chút ngươi Mục Phong năng lực. Sau đó, Thanh Lâm Tử ngược lại đối với sau lưng 6 người nói, các ngươi trước tiên lui qua một bên đi. Chư Kiếm Anh cũng biết bây giờ không có bản thân nhúng tay dư địa, hơn nữa bên trong cơ thể của bọn họ còn có hoang độc đợi loại trừ. 6 người không chút do dự nào liền lui lại trăm trượng, khoảng cách như vậy bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, tiến có thể công lui có thể thủ, nếu có cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua tập kích Mục Phong. Mục Phong, ngươi cần phải tiếp hảo. Thanh Lâm Tử khẽ cười một tiếng, thân thể cũng biến mất theo không gặp. Mục Phong thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên hờ hững, trong tay cũng hiện lên nhất đạo hờ mang, Tu La Kiếm lập tức bị bên ngoài nắm trong tay, hư cảnh tu sĩ cùng mình lớn nhất khác biệt, chính là có thể tan vào hư không. Loại năng lực này ở đồng cấp hư cảnh tu sĩ đối với trong chiến đấu, có thể không có bao nhiêu dùng, nhưng đối phó với cái nào không biết tan vào hư không người, đây chính là tuyệt hảo lợi khí, Mục Phong không thể không phòng. Mà đúng lúc này, Thanh Lâm Tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Mục Phong, hơn nữa trong tay cũng nhiều nhất kiện pháp khí, cũng đã chém xuống. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 690, nghịch thiên lại ngại gì? Nhưng ngay Thanh Lâm Tử xuất hiện cũng đem pháp khí chém xuống thời điểm. Mục Phong trong tay Tu La Kiếm cũng là trong nháy mắt mà phát động, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích ngăn trở công kích của đối phương, nhưng Thanh Lâm Tử là dung hư trung kỳ, cái nào sợ không phải toàn lực nhất kích, hay là đem Mục Phong đẩy lùi, trên mặt đất chợt ra mấy trượng mới tính dừng lại. Nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, Thanh Lâm Tử dĩ nhiên không có tiếp tục công kích, đứng ở chỗ cũ, mà Mục Phong cũng không có phản kích, ở ngoài mấy trượng cùng Thanh Lâm Tử lạnh lùng tương đối. Không hổ là thể tu, thân thể tốc độ phản ứng, thường nhân khó có thể bằng được. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, đạo, ta coi như mau nữa, cũng không bằng ngươi không phải. Thanh Lâm Tử cũng là cười, thân ảnh lần nữa biến mất, ngay tại lúc đó, Mục Phong bầu trời lại xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, rất nhanh hạ xuống. Mục Phong cười lạnh nói, Thanh Lâm Tử, coi như ngươi là dung hư tu sĩ, nếu muốn giết ta, ngươi còn không được. Mục Phong không có bất kỳ động tác gì, nhưng trên không trung cũng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, trực tiếp chém ở trên lòng bàn tay, tiếng oanh minh vang lên, song song tiêu tán. Mà đúng lúc này, Thanh Lâm Tử bản mệnh pháp khí lập tức xuất hiện ở Lạc Phong phía sau, mà ở Mục Phong trước người, lại xuất hiện Thanh Lâm Tử thân ảnh, còn có trong lòng bàn tay một cái quang đoàn. Tiên hậu giáp kích, đồng thời xuất hiện, coi như Mục Phong phản ứng mau nữa, cũng không khả năng toàn bộ ngăn lại. Có thể Mục Phong không ngừng tự thân hắn ta, liền ở sau thân thể hắn pháp khí lúc xuất hiện, ở Mục Phong trên lưng cũng hiện lên một đạo hắc ảnh, mị ảnh xuất hiện, cũng trực tiếp cùng Thanh Lâm Tử bản mệnh pháp khí đụng vào nhau, kết quả lại là, Thanh Lâm Tử bản mệnh pháp khí đình dừng một cái. Mà mị ảnh thân kiếm lại kịch liệt rung động vài cái, biến mất. Cùng lúc đó, Mục Phong Tu La Kiếm cũng trực tiếp chém về phía trước mặt Thanh Lâm Tử, cũng chém ở bên ngoài trong lòng bàn tay quang cầu trên, một trận kịch liệt quang hoa chớp loạn, Thanh Lâm Tử lần nữa biến mất, mà Mục Phong đồng dạng lui lại. Nhưng ở Mục Phong phía sau còn có một cái dung hư tu sĩ bản mệnh pháp khí, ở Mục Phong cùng Thanh Lâm Tử giao thủ lúc, pháp khí này cũng đã bắn nhanh ra trượng dài kiếm mang, ầm ầm chém về phía Mục Phong. Sở dĩ, khi Mục Phong bị đánh lui lúc, sau lưng hắn nguy cơ cũng đã gần trong gang tấc, cái này dù sao không phải là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, Mục Phong nhục thân còn chưa đủ để lấy đem bình yên đỡ. nhưng Mục Phong lại sắc mặt không thay đổi, Tu La kiếm không có thời gian ngăn cản, nhưng còn có tay phải không, dao mổ tia laser trong nháy mắt ra, cũng ở kiếm mang tới người trước khi trước một bước chém ở kiếm mang trên. Tiếng oanh minh vang lên, dư âm nổ mạnh cũng trong nháy mắt lan đến ra, Mục Phong muốn lui thân thể, ngạnh sinh sinh đích bị đụng phải vọt tới trước mấy trượng, mặc dù không có bị thương gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn. Mục Phong, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu như ngươi không có có thủ đoạn khác, như vậy ngày hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ ly khai. Thanh Lâm Tử thanh âm vang lên, bản thân của hắn cũng xuất hiện ở hư không, túi đầu nhìn phần dưới có chút chật vật Mục Phong. Chuyện của tôi. Rõ nét. Thanh Lâm Tử mà nói có đúng không sai, nhưng nghe ở trong thai mọi người lại hoàn toàn không phải như thật, dung hư tu sĩ đối chiến hóa thần tu sĩ, vốn là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ ý tứ, liên tục vài lần công kích sau đó, ngươi cũng không còn có thể gây tổn thương cho đến đối phương, cái này còn có chút mất mặt, bây giờ nói ra nếu như vậy, căn bản khiến người ta không cảm giác được sự tự tin của ngươi tràn đầy, mà là cảm thấy giấu đầu hở đuôi ý tứ hàm xúc rất đậm. Mục Phong lại cười lạnh nói, Thanh Lâm Tử, nếu như ngươi chỉ có chút khả năng này, như vậy hôm nay, ta nghĩ đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Cái gì là đối chọi gay gắt, là cái này. Tốt, vậy hãy để cho lão phu biết một chút về đi. Thanh Lâm Tử hai tay mở, trên bầu trời đám mây rất nhanh bắt đầu khởi động, trong nháy, hai cái dài đến ngàn trượng vân kiếm, liền xuất hiện ở hư không, hướng về phía Mục Phong chính là ầm ầm chém xuống. Lúc này đây, Thanh Lâm Tử mới cho thấy chân chính dung hư tu sĩ thực lực, hai thanh vân kiếm khí thế của, khiến chu vi cái nào mọi người vây xem, đều bội cảm kiềm nén. Vân kiếm chém dụng, cùng lúc đó, Thanh Lâm Tử bản mệnh pháp khí cũng xuất hiện sau lưng Mục Phong, nhưng cái này còn không có xong, một cổ vô hình thiên địa chi lực cũng tụ tập đến Mục Phong bên người, khiến Mục Phong có loại thân hãm vũng bùn cảm giác, sau đó, Thanh Lâm Tử hư không tiêu thất. Liên tiếp bốn đạo công kích, còn có một cái dung hư trung kỳ tu sĩ núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, đối mặt tình huống như vậy, đừng nói là hóa thần tu sĩ, coi như là dung hư trung kỳ tu sĩ, cũng phải cẩn thận đối đãi. Mục Phong sắc mặt hờ hững, thần thức lập tức mà phát động, đồng dạng ngưng ra một thanh nghìn trượng vân kiếm, nên hướng một trong số đó, mà một bên thanh trúc, nơi mi tâm cũng sáng lên một ánh hào quang, dĩ nhiên cũng ngưng ra một thanh nghìn trượng vân kiếm, nên hướng một khắc trôi vân kiếm. Cùng lúc đó, Mục Phong trong tay tu la kiếm, cũng là cấp tốc vùng ra, chém về phía sau lưng pháp khí. Nhưng vào lúc này, ở Mục Phong trước người, lại đột nhiên xuất hiện một cái quang cầu, nhưng nó cũng không có công kích Mục Phong, mà là ầm ầm nổ tung. Mấy tiếng nổ đồng thời vang lên, bốn con nghìn trượng vân kiếm ầm ầm tán loạn, Thanh Lâm Tử bản mệnh pháp khí cũng bị tu la kiếm đỡ, cũng biến mất, nhưng xuất hiện ở Mục Phong trước người quang cầu, lại không có gì có thể ngăn cản. Quang cầu nổ tung, Mục Phong thân thể trong nháy mắt bị quẳng, lập tức là tiên huyết biểu phi, cũng trên không trung vẽ ra một cái đường vòng cung. Mục Phong thấy như vậy, một màn mọi người đều là sắc mặt đại biến, Hồng Mai cùng Tử Lan càng là kinh hô thành tiếng, Mục Phong sinh tử quan tử đến các nàng tồn vong, không khỏi các nàng không vì chi lo lắng. Cùng bọn họ phản ứng tuyệt nhiên ngược lại chính là Chư Kiếm Anh 6 người, bọn họ ở Mục Phong bị quẳng thời điểm, cũng đã mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như còn có ai là thanh sắc không thay đổi, vậy cũng chỉ có Thanh Trúc, nói đúng ra, là một cái khác Mục Phong. Nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc, Mục Phong thân thể còn không có dừng lại lúc, Thanh Lâm Tử liền xuất hiện ở Mục Phong trước người, bàn tay cũng rất nhanh chụp được. Mục Phong thân thể còn trên không trung, khi hắn chứng kiến trước mặt Thanh Lâm Tử, vẫn là cấp tốc vùng ra tu la kiếm, mặc dù không có điểm chống đỡ, không thể phát huy ra tối cường lực lượng, nhưng ngăn trở một điểm là một điểm. Thanh Lâm Tử tay trưởng cùng tu la kiếm chạm vào nhau, Mục Phong thân thể lần thứ hai chấn động, tiên huyết lần thứ hai nghịch cửa ra, thân thể cũng như vẫn thạch một dạng, trực tiếp bị đập hạ xuống địa, văng lên một mảnh bụi khói. Nhưng Thanh Lâm Tử nhưng không có xem xuống phía dưới Mục Phong, mà là nhìn sang một bên Thanh Trúc, đạo, Mục Phong, thật không ngờ, ngươi chiếm nàng thân thể này nguyên thần, dĩ nhiên cũng có thể phát sinh tương đương với dung hư tu sĩ công kích, cái này chỉ sợ không phải một luồng nguyên thần đơn giản như vậy đi. Nghe vậy, mọi người đều là cảm thấy một trận mê hoặc, không biết Thanh Lâm Tử nói là ý gì. Thanh Trúc lại khẽ cười một tiếng, đạo, ta có thể chưa từng có nói qua, đây chỉ là ta một luồng nguyên thần mà thôi. Một cái lụa mỏng che mặt tuyệt đại giai nhân, lại phát sinh thanh âm của một nam tử, loại tình huống này, khiến mọi người cảm thấy rất là không được tự nhiên, nhưng Thanh Trúc mà nói, lại làm cho người cảm thấy càng thêm mê hoặc. Thanh Lâm Tử lại hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, lẽ nào ngươi có hai cái nguyên thần? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều lập tức biến sắc, mọi người đều biết, một người chỉ có thể có một nguyên thần, đây là hàng cổ không đổi quy tắc, coi như thiên phú của ngươi như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng có hai cái nguyên thần, đây là luyện khí tu sĩ đô hiểu sự tình. Mà bây giờ, lại có người ta nói có hai cái nguyên thần, đây là cỡ nào hoang đường sự tình, nhưng mọi người lại một chút cũng không có cảm thấy buồn cười, mà là khiếp sợ, phảng phất bọn họ đã tin tưởng hai cái này nguyên thần sự thực. Thanh Trúc lại cười nhạt một tiếng, đạo, ta cũng không có nói qua, ta có hai cái nguyên thần. Lời vô ích, coi như có hai cái nguyên thần, Mục Phong cũng sẽ không quang minh chánh đại thừa nhận, bằng không, cái này đổi lấy không phải thế nhân ước ao, mà là nhìn trộm. Thanh Lâm Tử lại cười lạnh nói, nguyên thần của ngươi là tiến nhập dung hư, nhưng nếu như ngươi châm cụ cổ thân thể này chỉ là của ngươi nghi ngờ nguyên thần mà thôi, vậy nó phát huy thực lực, tuyệt đối không thể cùng bản thân ngươi so sánh với, ít nhất cũng phải rơi chậm lại một cấp bậc. Nhưng hai người các ngươi lực công kích, dĩ nhiên lực lượng ngang nhau, cái này chỉ sợ cũng không phải một luồng nguyên thần có thể làm được chứ. Thanh Trúc đáp phi sở vấn nói ra, các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta Mục Phong làm không được. Nghe vậy, Thanh Lâm Tử sắc mặt của đầu tiên là trầm xuống, nhưng lập tức chính là cơ cười một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi cũng không cần nói xạo, nếu như ngươi một luồng nguyên thần đều có thể đạt được cùng ngươi tương đối tình trạng, vậy ngươi hoàn toàn có thể phân ra ngàn vạn sợi nguyên thần, thực lực của ngươi, còn chưa phải là người tiên. Thanh Lâm Tử mà nói, lập tức khiến cho mọi người cộng minh, nếu như Mục Phong một luồng nguyên thần, đều có thể cùng bên ngoài bản tôn đạt được ngang hàng thực lực, thiên hạ kia ai còn là Mục Phong đối thủ, nguyên thần phân ra sấp xỉ 1.000 sợi nguyên thần, đó không phải là sấp xỉ 1.000 cái hư cảnh tu sĩ sao, đến lúc đó đừng nói một cái liên minh, coi như toàn bộ đại lục hư cảnh tu sĩ cộng lại, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Mục Phong A. Thanh Trúc lại lạnh lùng nói, tu hành vốn là nghịch thiên, ta đây nghịch thiên lại ngại gì? Mục thanh âm của gió. Thanh Trúc thân thể, ở hơn nữa bên ngoài lúc này khẩu khí, sẽ cho người nghĩ đến, một cái làm bọn hắn ngưỡng vọng cao ngạo thân ảnh, chỉ là nhìn về phía Thanh Trúc, mọi người luôn cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng bây giờ, không có nhân sẽ ở ý cái loại này cảm giác cổ quái, bởi vì, bọn họ đã bị Mục Phong câu nói kia sâu đậm chấn động. Tu hành vốn là nghịch thiên, ta đây nghịch thiên lại ngại gì? Đây là một loại tự tin, không sợ hãi, đây là một loại tín niệm, cố định, đây là một loại khinh miệt, miệt thị thương thiên. Đây là một loại nhiệt huyết, độc chiến thiên hạ. Mục Phong mà nói, khiến người chung quanh có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, phảng phất một lần nữa tìm về mới vào tu hành lúc phần kia nhiệt huyết, phần kia dũng cảm lên trời tín nhiệm. Mà Chư Kiếm Anh 6 người cũng sắc mặt âm trầm như nước, Mục Phong biểu hiện càng mạnh, bọn họ thì càng khó chịu. Thanh Lâm Tử đồng dạng là sắc mặt chợt biến, trong mắt quang mang kịch liệt lóe ra vài cái, nhưng cuối cùng lại hít sâu một hơi, cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Hừ, coi như ngươi không thừa nhận, cũng cải biến không sự thật này, xem ra công pháp của ngươi thật vẫn rất thần kỳ, ta cũng rất tò mò, sở dĩ ta muốn mượn tới xem một chút. Nói xong, Thanh Lâm Tử thân thể lần nữa biến mất. Thanh Trúc lại cười lạnh một tiếng, đạo, muốn cho ta mượn công pháp xem một chút, ngươi sợ rằng còn không có cái này năng lực. Ngay Thanh Trúc vừa dứt lời địa, ở bên người, tiểu ra hiện tại một thanh kiếm quang, cũng hướng về phía hư không chém vụt mà xuống, quyền này đến không có bất kỳ vật gì địa phương. Khi kiếm quang chém xuống, lại vang lên một tiếng sắt thép va chạm. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 691, chiến thắng. Nhưng lập tức, kiếm quang tiêu thất, hư không như trước không có vật gì, nhưng trong nháy, ở một hướng khác, cũng đột nhiên xuất hiện một kiếm quang, đồng dạng là chém về phía hư không. Kết quả, dĩ nhiên cùng trước khi giống nhau, sắt thép va chạm âm thanh, vang lên có chút mạc danh kỳ diệu. Mà lần này sắt thép va chạm tiếng vang lên sau đó, Thanh Lâm Tử thân ảnh lại tại trong hư không xuất hiện, chỉ là lúc này thần sắc của hắn trở nên có chút xấu xí. Ngươi làm như thế nào? Ta nghĩ làm liền làm đến. Trả lời không phải Thanh Trúc, mà là bụi khói tán đi, một thân chật vật Mục Phong. Lúc này Mục Phong, toàn thân mất trật tự, khỏe miệng còn có vết máu, nhưng thân thể của hắn cũng đã đĩnh trực như kiếm, nhãn thần vẫn là như vậy lợi hại như đao, giọng nói vẫn là làm như vậy giòn lưu loát. Muốn làm liền làm đến. Khẩu khí thật là lớn. Thanh Lâm Tử lạnh rên một tiếng, đạo, vậy hãy để cho lão phu nhìn. Ngươi có phải hay không còn có thể làm được? Đang nói rơi, thân ảnh biến mất. Ta đây giống như ngươi mong muốn. Mục Phong chẳng những không có làm ra cái gì động tác, ngược lại là nhắm hai mắt lại. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là kinh dị không ngớt, bọn họ có thể không tin Mục Phong là muốn ngồi chờ chết, vậy hắn nhắm hai mắt lại là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho Thanh Lâm Tử thủ hạ lưu tình, cái này thì càng thêm không có khả năng. Nhưng rất nhanh, Mục Phong liền cho bọn hắn làm giải thích tốt nhất, kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Lần thứ hai chém về phía hư không, nhưng lần này nhưng không có vang lên tiếng sắt thép va chạm. Kiếm quang chém vô ích, một khắc chui kiếm quang cũng theo đó xuất hiện, lần thứ hai chém về phía hư không, lúc này đây nhanh hơn, thậm chí còn chưa rơi xuống, lại đang một hướng khác, xuất hiện một cái giống nhau như lúc kiếm quang, cũng không chút do dự chém xuống. Vì vậy, Mọi người liền thấy như vậy một màn, kiếm quang tiếp nhị liên tam xuất hiện, nhưng này biến mất thanh lâm tử nhưng thủy chung không thấy ra hiện tại, Mục Phong cũng chỉ là hai mắt nhắm nghiền đứng tại chỗ, chưa từng di động mảy may. Đây là chuyện gì xảy ra? Không khỏi có người kinh nghi lên tiếng. Cắt! Này cũng xem không rõ sao. Này rõ ràng chính là Mục Phong đã thấy rõ thanh lâm tử quỹ tích di động, cái này mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi nói ung dung, hóa thần tu sĩ làm sao có thể sẽ thấy rõ hư cảnh tu sĩ quỹ tích di động. Ngươi không có nghe được Mục Phong nguyên thần đã tiến nhập hư cảnh sao? Nguyên thần đều trở thành hư cảnh, sao nhìn ra hư cảnh tu sĩ tan vào hư không lúc sở động một cái quỹ tích, không phải là rất bình thường sao? Ừ, điều này cũng đúng. Ai? Khi nào ta cũng có thể đạt đến một bước này a? Làm rất tốt, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy đấy. Người này ý vị thâm trường vừa nói. Người nọ vẫn không khỏi trợn mắt một cái, nếu như đều tốt làm, liền có thể trở thành là hư cảnh, thiên hạ kia hư cảnh tu sĩ cũng sẽ không như thế thiếu. Mọi người tuy là không thể xác định, Mục Phong hành vi thực sự như bọn họ suy nghĩ, nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể chứng minh quần chúng sức tưởng tượng là cường đại dường nào, rõ ràng không biết là chuyện gì xảy ra, dám nói không rời thở. Liên tục mấy lần sau đó, thanh lâm tử thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện, chỉ là, cái kia âm trầm trong thần sắc còn có không còn cách nào che giấu khiếp sợ. Hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, Mục Phong thật có thể đưa hắn quỹ tích di động, nhìn như vậy rõ ràng, như vậy trải qua, hắn cái này danh phủ kỳ thật hư cảnh tu sĩ, ở Mục Phong trước mặt, cây bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi làm như thế nào? Mục Phong lại ung dung cười, đạo, ngươi đều nói, nguyên thần đã tiến nhập hư cảnh, ta có thể xem thấu ngươi quỹ tích di động, không cũng rất bình thường sao? Nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại trả lời. Chính là không có nghĩ đến Mục Phong trả lời là đơn giản như vậy. Nhưng sự thực cũng như là như thế, bọn họ đều đã nhận định Mục Phong nguyên thần trở thành hư cảnh, đều là hư cảnh tu sĩ, phát hiện đối phương quỹ tích di động, cũng liền không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Nhưng sự tình, cũng không phải là Mục Phong nói đơn giản như vậy, nguyên thần nói riêng về lực công kích là một hư cảnh tu sĩ không có khác biệt, nhưng bởi, thân thể của hắn còn chưa trở thành hư cảnh, cũng không có tiếp thu thiên địa chi lực thanh tẩy, sở dĩ. Nguyên thần vẫn là không tính là chân chính hư cảnh. Nhưng hắn nguyên thần vốn là cùng người khác không giống với, hơn nữa hư cảnh tu sĩ tan vào hư không tiến hành qua lại di động, cũng bất quá là lợi dụng thiên địa chi lực tiến hành ẩn dấu mà thôi, chỉ là động tĩnh rất nhỏ mà thôi, nhưng chỉ cần là lợi dụng thiên địa chi lực, động tĩnh kia coi như nhỏ nữa, cũng hầu như muốn có động tĩnh, mà Mục Phong cần phải làm là tìm kiếm vi hồ kỳ vi động tĩnh. Mục Phong lấy cỡ này phương thức làm được, nhưng người khác lại nghĩ đến những phương diện khác, mặc dù không là một chuyện, nhưng kết quả lại là trăm sông đổ về một biển. Thanh lâm tử vẫn cảm thấy nơi đó có chút không đúng, có thể cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp, sự thực đã mở ở trước mắt, hắn ở Mục Phong trước mặt ưu thế lớn nhất, đã không còn tồn tại, chỉ có thể bằng chân thực năng lực. Mục Phong nhìn không trung thần sắc gâm trầm thanh lâm tử, cười lạnh nói, thanh lâm tử, hiện tại ngươi đã mất đi hư cảnh tu sĩ năng lực lớn nhất, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản cùng ta. Thanh lâm tử trầm giọng nói, Mục Phong, ta không thể không nói trên người ngươi có quá nhiều bí mật. Nếu không thể tan vào hư không, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi chân thực chiến lược mạnh như thế nào. Thanh lâm tử trong tay quang mang lóe lên, bản mệnh pháp khi đã bị bên ngoài nắm trong tay, cũng đem vung lên, nghìn trượng kiếm mang phóng lên cao, phương viên vài dặm bên trong thiên địa chi lực cũng như sóng chiều đến, đều tụ tập đến kiếm mang trên, điều này làm cho kiếm mang uy thế đã ở kịch liệt tăng. Nghìn trượng kiếm mang trường độ không có tăng, nhưng kiếm mang lại trở nên càng ngày càng ngưng thật, khí thế mạnh, khiến chu vi cái nào mọi người vây xem. Toàn bộ đều lui lại, ngay cả chư kiếm anh 6 người cũng lui lại đến nghìn trượng ở ngoài. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài nét chúng ta cũng lui. Thanh Trúc đối với Hồng Mai cùng Tử Lan nói một tiếng, ba người sẽ cùng khi thì lui. Lúc này, phương viên nghìn trượng bên trong, chỉ còn lại Mục Phong cùng Thanh Lâm Tử hai người. Lưỡng cái hô hấp sau đó, Thanh Lâm Tử ngưng tụ nghìn trượng kiếm mang, tán phát khí thế, đã đạt được một cái trình độ kinh người, phảng phất trong thiên địa, chỉ còn lại cái này một cái phóng lên cao cự kiếm. Mục Phong, ngươi cũng nếm chịu một cái, dung hư trung kỳ tu sĩ tối cường công kích lực đi. Đang nói rơi, nghìn trượng kiếm mang liền ầm ầm chém xuống, rất nhanh mà qua kiếm mang, dám trên không trung vẽ ra một cái hình quạt cự kiếm tàn ảnh, như một vòng tàn nguyệt treo ở bạo loạn trên thành vô ích. Nhìn từ trên trời giáng xuống cường đại công kích, Mục Phong lại cười một tiếng dài, đạo, thanh lâm tử, hôm nay ta để ngươi biết, dung hư tu sĩ có thể làm khó dễ được ta. Chiến đấu. Ở Mục Phong đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cây trượng dài chiến kỳ, sau đó trăm tên chiến hồn liền xuất hiện ở dựa vào La Phong phía sau, 100 cỗ chiến ý cũng theo đó phóng lên cao, cường đại chiến ý, trong nháy mắt đem chúng quanh thiên địa chi lực đảo loạn, cũng tùy theo dung hợp làm một. Mộc Phong trong tay Tu La kiếm cũng theo đó vung lên, nghìn trượng kiếm khí màu đỏ bắn ra, chiến ý tùy theo tan vào trong đó. Lần này, kiếm khí màu đỏ khí thế của cũng là kịch liệt tăng vọt, so với Thanh Lâm Tử một kích này, cũng không hề yếu. Nhưng mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, từ Mộc Phong đỉnh đầu chui ra một cái trăm trượng huyết long, cũng quấn kiếm khí màu đỏ này, trườn mà lên, cũng tan vào trong kiếm quang. Dài đến ngàn trượng kiếm lớn màu đỏ ngòm, ở cự kiếm trong còn có một cái đỏ như máu cự long, điều này làm cho người chung quanh nhìn là mục trường khẩu nốc. Mộc Phong ngưng tụ kiếm mang, phảng phất đã không phải là một cái hư ảo kiếm mang mà thôi, mà là một bả tuyệt thế hảo kiếm, một bả phá thiên thần khí. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, kiếm này mang phát ra khí thế, cái này ngưng tụ qua vân, huyết long, cùng trăm tên chiến hồn nghìn trượng kiếm mang, uy thế đã vượt qua Thanh Lâm Tử toàn lực nhất kích. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị một việc, một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể phát sinh vượt lên trước dung hư trung kỳ tu sĩ lực công kích, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không có miên man suy nghĩ, bọn họ đều ở đây tụ tinh hội thần nhìn, một kích này kết quả, là ai thua thắng thua. Lưỡng ánh kiếm cũng có nghìn trượng, cũng trong nháy mắt chém cùng một chỗ, kết quả cũng trong nháy mắt này công bố. Thanh Lâm Tử kiếm mang trong nháy mắt bị đánh tan, mà Mộc Phong kiếm mang cũng là cấp tốc cảm đạm, nhưng như trước chém về phía Thanh Lâm Tử. Toàn lực nhất kích, lại bị cường thế đánh tan, phản vệ phía dưới, tiên huyết trong nháy mắt từ Thanh Lâm Tử khỏe miệng chậm rãi chạy xuống, khi hắn nhìn đâm đầu vào kiếm mang lúc, không khỏi cười khổ một tiếng, hiện ra hết tang thương thất lạc. Nhưng hắn vẫn tuyển chọn né tránh, thân ảnh hư không tiêu thất, ngay hắn biến mất trong nháy mắt sau đó, kiếm mang cũng từ trước hắn vị trí xẹt qua, cũng chém trên mặt đất, cả vùng đều kịch liệt run rẩy động một cái, kiếm mang nơi đi qua, tất cả đều là lấy hóa thành cho bụi. Sau đó, ở trước mặt mọi người tiểu ra hiện tại nhất đạo dài đến nghìn trượng, bề rộng chừng 10 trượng, sâu tới mấy trượng vĩ đại khe rãnh. Mà ở kiếm mang chém qua hai bên trái phải, Thanh Lâm Tử thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, chỉ là, hiện tại thân thể hắn cũng là có vẻ rất là chật vật, phảng phất là bị kiếm mang dư ba thương tổn được giống nhau. Thanh Lâm Tử không có xem thương thế của mình, mà là gắt gao nhìn Mộc Phong, đạo, Mộc Phong, thật không ngờ, ngươi có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy một kích, ở dưới một kích này, ngay cả tan vào hư không năng lực cũng lớn lớn bị quản chế, một chọi một dưới tình huống, thân là hóa thần hậu kỳ ngươi, có thể cùng Lao Phu chiến đấu đến tình cảnh này, ngươi đủ để tự hào. Chiến hồn cùng huyết long song song tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể, mà Mộc Phong lại hờ hững nói, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không vì mình tự hào, ta chỉ tin tưởng thực lực. Ha ha ha, không hổ là Mộc Phong, sự tồn tại của ngươi, là tất cả địch nhân ác ngộng. Sự hiện hữu của các ngươi, cũng là cái đại lục này ác ngộng. Mộc Phong lạnh lùng nói ra, nói cho sương núi, hắn muốn làm cái gì, ta không xen vào, nhưng nếu như hắn dám đánh ta thân nhân chú ý, ta sẽ nhường hắn hối hận. Nghe được Mộc Phong nói ra mấy câu nói như vậy, cái nào người vây xem đều là cảm thấy một trận mê hoặc, nhưng Thanh Lâm Tử cùng Chư Kiếm Anh 6 người, đều là ngay cả sắc khẽ biến. Nhưng Mộc Phong căn bản cũng không xem bọn hắn thần sắc, ngược lại đối với Thanh Trúc ba người nói, chúng ta đi. Nói xong, bốn người đồng thời vọt lên, rất nhanh đi. Mà chứng kiến Mộc Phong bốn người ly khai, Chư Kiếm Anh 6 người ngay lập tức sẽ muốn ngăn cản, cái này ở địa bàn của mình, nếu để cho Mộc Phong như vậy nên ngang ly khai, như vậy sau đó, muốn lưu lại Mộc Phong, trở nên càng thêm chắc trở. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 692, Thanh Trúc mặt thật. Sáu người muốn động thân thể cũng không khỏi một trận, Chư Kiếm Anh lập tức nói ra, cứ như vậy để cho bọn họ ly khai, vậy sau này. Không đợi Chư Kiếm Anh nói xong, Thanh Lâm Tử liền mở miệng nói, chúng ta căn bản là ngăn không được hắn, liền coi như chúng ta toàn bộ động thủ, tối đa chính là lưu lại ba người các nàng mà thôi, đối với Mộc Phong căn bản không có gây trở ngại. Trương Phong vẫn còn có chút không cam lòng nói ra, thật chẳng lẽ không có người có thể sát Mộc Phong sao? Có lẽ có thể không có, nhưng mặc kệ có hay không, chúng ta là làm không được. Nói xong, Thanh Lâm Tử thân ảnh cũng hư không tiêu thất. Chư Kiếm Anh 6 người đều là hung hăng xem giống nhau Mộc Phong rời đi phương hướng, ngay cả dung hư trung kỳ Thanh Lâm Tử đều cầm Mộc Phong không có cách nào, vậy bọn họ lại càng không có cái này năng lực, coi như không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Cuối cùng, 6 người ở đâu chút mọi người vây xem liếc mắt nhìn, lạnh rên một tiếng, cũng không dừng lại nữa, xoay người phản hồi liên minh. Trận chiến đấu này, rốt cục tuyên bố kết thúc, kết quả lại là lấy Mộc Phong bình yên thoát thân mà kết thúc, liên minh xuất động hơn 10 người hóa thần đỉnh phong tu sĩ, còn có một cái dung hư trùng kỳ tu sĩ, kết quả lại là hóa thần đỉnh phong vẫn lạc phân nửa, dung hư tu sĩ cũng vô công nhi phản. Mộc Phong lại nên ngang ngây ngô thành trúc ba người ly khai, kết quả như vậy, khiến tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, còn có khiếp sợ. Một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, có thể làm đến bước này, thử hỏi toàn bộ thiên hạ, có thể có mấy người, có thể chỉ có một, đó chính là Mục Phong, cái này là nghi vấn của mọi người, bất quá, chính bọn nó đã có đáp án. Mọi người cũng là chậm rãi tán đi, lưu lại một mảnh hỗn độn nơi sân, ngày xưa phồn hoa bách hoa lâu, từ sau ngày hôm nay, cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Thay vào đó là một cái thiên trượng dài khe rãnh. Nó nhân chứng một trận chiến đấu, một hồi khiêu chiến loạn thế chi địa chúa tể chiến đấu, hơn nữa, hoàn thành công. Sắc trời thấy lượng, tại phía xa bạo loạn thành ngoài ngàn rậm, làm chân trời luồng thứ nhất thần hy rơi ở trên mặt đất lúc, cũng có bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Mục Phong cùng Thanh Trúc tam nữ. Khi bốn người dừng lại, liền từ Thanh Trúc mi tâm chỗ bay ra một tia sáng, cũng trực tiếp tan vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong hướng về phía Thanh Trúc chắp tay thi lễ, đạo, Mục Phong nhiều có đắc tội, mong rằng cô nương chớ trách. Thanh Trúc không trả lời, mà là nhẹ nhàng đem che mặt lụa mỏng tháo xuống, lộ ra hiện khuynh thành dung nhan. Vướt tay nga mi, mắt như nước trong, da thịt tái tuyết, quả thực là dung mạo không thêm, nhấp nhẹ môi đỏ mọng, lại toát ra một tia kiên cường khí chất, cùng Thanh Trúc tên giống như thiên thành. Chứng kiến Thanh Trúc tướng mạo, Mục Phong cũng không khỏi ngẩn ngơ, quản chi hắn nhìn quen Mục Tuyết tư dung tuyệt thế, nhưng Thanh Trúc dung mạo cũng không kém, nếu như Mục Tuyết chính là thánh khiết tuyết trắng trắng ngần, Thanh Trúc chính là tuyết trung một màn kia thanh sắc, chính là một tia kiên cường. Mà Hồng Mai cùng Tử Lan cũng quá sợ hãi, cùng kêu lên kinh hô, tam muội người. Thanh Trúc mỉm cười, đạo, lưỡng vị tỷ tỷ, Thanh Trúc tướng mạo đã bị Mục huynh nhìn rõ, lại ẩn giấu đi, cũng không có ý nghĩa, còn không bằng như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp nhau được. Thế nhưng, được, Thanh Trúc biết mình đang làm cái gì. Chứng kiến tam nữ loại giọng nói này, Mục Phong trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh dị, đạo, Thanh Trúc cô nương, ngươi làm như vậy, có phải hay không, có gì không ổn? Ồ, không có việc gì, Mục huynh yên tâm đó là. Nhưng Thanh Trúc thoại cương nhất là địa. Mục Phong còn chưa kịp thở phào một cái thời điểm, Hồng Mai lại nói, đương nhiên không thích hợp, hơn nữa rất không thích hợp. Đại tỷ Thanh Trúc trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lo lắng, muốn ngăn cản Hồng Mai nói tiếp. Nhưng Hồng Mai căn bản cũng không có liếc nhìn nàng một cái, mà là gắt gao nhìn Mục Phong. Hai người này phản ứng, khi Mục Phong trong lòng mê hoặc càng sâu, hỏi làm sao? Làm sao? Hồng Mai lạnh rên một tiếng, đạo, Mục Phong, cái này lụa mỏng là sư tôn của chúng ta, tự mình làm chúng ta chế tạo. Trừ phi là dung hư hậu kỳ tu sĩ mới có thể xuyên thấu qua lụa mỏng, thấy rõ diện mạo của chúng ta, nhưng ngươi biết chúng ta tại sao phải làm như vậy sao? Đại tỷ ngươi không muốn nói. Ta vì sao không nói, ta không nói, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Có thể. Mục Phong thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, mở miệng nói, Thanh Trúc cô nương, ngươi chính là để cho nàng nói xong đi, ta cũng rất muốn biết. Tốt, coi như ngươi không muốn biết, hôm nay ta cũng phải khiến ngươi biết. Hồng Mai lạnh lùng nói. Từ chúng ta mang theo lụa mỏng một khắc kia, chúng ta liền từng đã thề, phàm là người thứ nhất chứng kiến chúng ta dung nhan nam tử, sẽ chúng ta gả hắn làm vợ, hoặc là chết. Nghe được câu này, Mục Phong nhất thời kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ sẽ là kết quả như vậy, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi ngốc tại chỗ, có chút không biết mở miệng thế nào. Có lẽ là sự tình đã nói ra, Thanh Trúc trên mặt lo lắng cũng biến mất, một lần nữa trở nên đạm nhiên, nhìn Mục Phong vậy có chút ngây người nhưng bộ dạng, không khỏi thầm than một tiếng, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Đạo, Mục huynh, ngươi không cần để ở trong lòng, dù sao lúc đó ngươi cũng là vì cứu chúng ta, việc này trách không được ngươi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi, chưa có phát sinh qua. Làm sao có thể, ta muội, lẽ nào ngươi muốn chết? Thanh Trúc lại lắc đầu, một lần nữa đem lụa mỏng đội, đạo, đại tỷ, Mục huynh đối với chúng ta có ân cứu mạng, hắn xem dung mạo của ta, cũng là vô tâm trí mất, hơn nữa Thanh Trúc cuộc đời này không hề lập gia đình, cũng không tính là làm trái lời thề. Ta muội ngươi. Thanh Trúc lại khoát khoát tay, đạo, được, lưỡng vị tỷ tỷ, chuyện này liền dừng ở đây đi. Chứng kiến Thanh Trúc như vậy tuyển chọn, Hồng Mai cùng Tử Lan đều là thở dài một tiếng, mà sau đó, Hồng Mai liền hung hăng xem Mục Phong liếc mắt, dưới cái nhìn của nàng, Mục Phong cứu mạng của các nàng, cái này không sai, nhưng hắn đem Thanh Trúc mệnh cứu được, lại làm cho nàng nửa đời sau muốn ở cô độc chúng qua đi, cái này lại chính là một loại như thế nào thống khổ. Sở dĩ, Hồng Mai không có chút nào cảm kích Mục Phong, thậm chí, nàng còn có chút hận Mục Phong, nếu như chỉ là Thanh Trúc cả đời không lấy chồng, cái này ngược lại cũng không có cái gì, có thể nàng quá hiểu rõ Thanh Trúc tâm, nàng có thể tưởng tượng ra Thanh Trúc cuộc sống sau này. Mục Phong hít sâu một hơi, đạo, xin lỗi. Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, đạo, Mục huynh, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, làm sao có thể nói với ta xin lỗi đây? Không đợi Mục Phong trả lời, Thanh Trúc liền vội vàng thoại phong nhất chuyển, đạo, không biết Mục huynh, muốn đi nơi nào? Mục Phong cũng biết Thanh Trúc phải không nguyện đối với mình tạo thành ảnh hưởng, Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, bản thân thực sự không thể cấp đối phương cái gì, dù cho một cái cam kết cũng không thể. Mục Phong chỉ có thể đem việc này dằn xuống đáy lòng, không muốn suy nghĩ, mỉm cười, đạo, ta muốn đi xem đi anh linh chiến trường. Thanh Trúc nhất thời chợt, lập tức cười nói, vậy chúc ngươi một đường thuận lợi, chúng ta sợ rằng phải ở chỗ này xa nhau. Các ngươi muốn đi đâu? Thanh Trúc than nhẹ một tiếng, đạo, chúng ta đã không có già, sau đó cũng chỉ có ba chúng ta tỉ muội sống nương tựa lẫn nhau, còn như muốn đi đâu, có thể muốn đi thiên hoa khu vực đi, đâu thế nhưng được xưng phồn hoa chi địa, chúng ta còn chưa từng đi đây, lúc này đây, vừa lúc có cơ hội. Mục Phong cũng biết Thanh Trúc đây là giả vờ ung dung, nhưng hắn lại có thể nói tại sao vậy chứ? Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, tựu ra hiện tại ba khối màu xám cho trong suốt tinh thạch, đưa cho Thanh Trúc, đạo, đây là vạn năm hồn ngọc, các ngươi hãy thu đi. Vạn năm hồn ngọc. Thanh Trúc ba người cùng kêu lên kinh hô, các nàng đương nhiên biết vạn năm hồn ngọc là vật gì. Thanh Trúc vội vàng nói, cái này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Thu cất đi, chuyện này với các ngươi còn có chút trợ giúp. Vừa nói, Mục Phong cũng không đợi các nàng cự tuyệt, vạn năm hồn ngọc liền rời khỏi tay, bay về phía ba người. Ba người không tự chủ được đem tiếp được, mà Mục Phong trên người cũng theo đó liên hợp ra ba đạo quan mang, cũng ở trước mặt dừng lại. Đây là ba thanh pháp kiếm, ba thanh ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Cái này ba cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, các ngươi đơn giản tế luyện một cái, là có thể vận dụng, có nó, các ngươi đi trước thiên hoa khu vực, cũng có thể an toàn một điểm. Lúc này đây, Thanh Trúc nhưng thật ra không có khách khí, trực tiếp đem thu hồi, cũng cười nói, đa tạ một huynh hùng hồn. Một phong cười cười, lập tức trong tay lần thứ hai nhiều hơn một cái lệnh bài màu đen, chính là trước đây Liễu Như Yên đưa cho một phong khối kia trưởng lão lệnh bài. Một phong cũng sắp bên ngoài đưa cho Thanh Trúc, đạo, đây là vô nhai thương hành trưởng lão lệnh bài. Cái này khối chủ nhân của lệnh bài, cùng ta có đoạn giao tình, nếu như gặp phải chuyện gì, các ngươi có thể hướng vô nhai thương hành xin giúp đỡ, nàng nhất định không biết cự tuyệt. Chứng kiến Mục Phong cái này liên tiếp lấy ra đông tây, Hồng Mai lại đột nhiên phốc phốc cười, Mục Phong, ngươi như thế không bỏ xuống được ta tam muội, vậy ngươi liền đem nàng mang đi toán, cũng tiết kiệm phiền toái như vậy. Nghe vậy, Thanh Trúc sắc mặt của nhất thời đỏ lên, giả vờ tức giận nói, đại tỷ, ngươi còn dám nói bậy, ta liền. Ngươi liền thế nào? Đừng tưởng rằng sư phụ không ở, sẽ không có người quản thúc ngươi, ta là đại tỷ, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Đúng đúng đúng. Đại tỷ nói rất đúng. Thử Lan khoác ở Hồng Mai cánh tay, cười tủm tỉm nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc khí một tiếng hừ, lập tức lạc hướng Mục Phong, một bà tiếp nhận Mục Phong lệnh bài trong tay, cũng nói ra, Mục huynh, ngươi đừng nghe các nàng nói bậy, ngươi mấy thứ này, ta đều nhận lấy, yên tâm đi. Chúng ta nói như thế nào cũng là hóa thần tu sĩ, đến lúc đó chúng ta ở ngụy trang một chút, tuyệt sẽ không có phiền toái. Mục Phong gật đầu, đạo, vậy là tốt rồi, các ngươi bảo trọng. Thanh Trúc hướng về phía Mục Phong vén áo thi lễ, đạo, ngươi cũng bảo trọng, hữu duyên tái kiến, cáo tử. Nói xong, Thanh Trúc cũng không đợi nói cái gì nữa, liền kéo lên một cái hai nữ nhân, bay lên trời, cũng rất nhanh biến mất ở Mục Phong trước mắt. Nhìn Thanh Trúc ba người rời đi phương hướng, Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, thì thầm đạo, hữu duyên tái kiến. Vừa nói, liền không tự chủ được lắc đầu, lập tức vọt lên, xoay người đi. Hữu duyên tái kiến. Nhưng vô luận là Mục Phong, vẫn là Thanh Trúc, cũng không biết cái này hay là hữu duyên kỳ hạn, rốt cuộc là khi nào, có thể mãi mãi cũng không có, không có ai biết. Mấy ngày sau, Mục Phong lại một lần nữa đi tới Nghìn Thu ngoài thành, nhìn cái này bản thân chỉ ghé qua hai lần thành trì, Mục Phong cũng là lòng có cảm khái, lần đầu tiên lúc rời đi, là cải trang, lần thứ hai là trọng thương trở ra, cũng bị hóa thần tu sĩ truy sát, mà ngày nay, chính là muốn báo truy sát thủ. Nghìn Thu thành, ở liên minh đổi chủ sau đó, cũng yêu cầu bọn họ thần phục chi tế, Lang gia liền không chút do dự tuyển chọn đào tẩu, vứt bỏ bọn họ cái này đóng ở rất nhiều năm thành trì. Mà Lang gia người ly khai, năm đó Lang gia đại trưởng lão trưởng Tôn Lộ, liền thuận lý thành chương trở thành một đời mới Thiên Thu thành chủ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 693, Anh Linh chiến trường bên ngoài. Một phong bay thẳng vào Thiên Thu thành, cũng ở phủ thành chủ bầu trời dừng lại, đem phần dưới quan sát một lần sau đó, cười lạnh nói, Trường Tôn Lộ, ân oán của chúng ta, ngay hôm nay kết thúc đi. Nói xong, Mục Phong trên người liền bay ra một cái hư ảo thân ảnh, cũng rất nhanh lọt vào trong phủ thành chủ. Sau một lát, Mục Phong nguyên thần liền bình yên phản hồi, tòng thủy trí trung, trong phủ thành chủ liền không có bất kỳ tiếng vang, càng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Khi nguyên thần trở về cơ thể, Mục Phong liền xoay người ly khai, Trường Tôn Lộ hiện tại cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ mà thôi, đối phó hắn, một cái nguyên thần cũng đủ để, hơn nữa, còn vô thanh vô tức. Toàn bộ Thiên Thu thành đều sẽ không có người biết, đã từng có một người đã tới, mà thành chủ của bọn họ cũng đã chết. Ly khai Thiên Thu thành sau đó, Mục Phong liền hướng phía nam đi, đây cũng là hắn mục đích cuối cùng, anh linh chiến trường. Đại tỷ, như thế nào đây? Liếc mắt nhìn cùng mình kề vai phi hành Phượng Thược, Mục Phong vừa cười vừa nói. Phượng Thược lại than nhẹ một tiếng, đạo, muốn đi vào hư cảnh, thật vẫn không dễ dàng a. Xem ra khổ tu vẫn là không được, chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Không cần phải gấp gáp, lấy đại tỷ năng lực, tiến nhập hư cảnh còn chưa phải là chuyện sớm hay muộn. Nghe được Mục Phong mà nói, Phượng Thược lại cười khúc khích, đạo, tiểu đệ đệ, ngươi chừng nào thì, miệng cũng biến thành ngọt như vậy. Mục Phong lại lơ đệnh, cười nói, ai cho ngươi là đại tỷ của ta đây? Ừ, có tiến bộ, làm rất tốt, đại tỷ ta sẽ ở Mục Tuyết cùng Khinh Ngự trước mặt, vì ngươi nhiều nói tốt đấy. Mục Phong lại ung dung cười, đạo, ta lại không có chuyện gì là, tại sao phải ở trước mặt các nàng nói tốt, hơn nữa Khinh Ngự là muội muội ta. Ta là hắn ca, càng không cần phải. Nghe vậy, Phượng Thược trong mắt lại hiện lên một nụ cười thân bí, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói, ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi cùng Thanh Trúc sự tình, nói cho các nàng biết. Mục Phong nụ cười trên mặt không khỏi một trận, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, cười nói, ta và Thanh Trúc cô nương cũng không có gì, nói cho các nàng biết cũng không sao. Thật vậy chăng? Ngươi không biết không nhìn ra, Thanh Trúc là rất thích ngươi, hơn nữa, nhân gia dáng dấp lại là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa nhân phẩm cũng tốt, cô gái như vậy, ngươi sẽ không tâm động. Mục Phong nụ cười trên mặt rốt cục tiêu thất, lắc đầu, đạo, ta Mục Phong, kiếp này có thể được tiểu thư thân lãi, đã là thiên đại có phúc, chả thế nào sẽ hy vọng xa vời còn lại. Nói xong, một tốc độ của gió liền chợt tăng vọt, trong nháy mắt đã đem Phượng Thược ném ra. Đến, phía sau. Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, Phượng Thược lại cười cười, thì thầm đạo, tiểu tử, ngươi không muốn dây dưa quá nhiều tình cảm, nhưng ngươi sớm đã dây dưa nhiều lắm, ngươi chỉ coi Khinh Ngữ là thành muội muội. Nhưng nàng đối với ngươi quá phận ỷ lại, cái này há là muội muội đối với ca ca ỷ lại đơn giản như vậy. Còn có cái kia Vũ Ngộng Tiệp, Mục Tuyết đối với ngươi là như thế lưu ý, lại cùng Vũ Ngộng Tiệp lại là như thế thân cận, lẽ nào nàng sẽ không sợ ngươi suy nghĩ nhiều, có thể nàng vẫn là như vậy làm, vì sao? Ngay cả nhân gia là thân con gái cũng không nhìn ra được, cũng không biết ngươi đối đãi địch nhân lúc phần kia khôn khéo, đi nơi nào. Đột nhiên, Phượng Thược lộ ra một tia nồng nặc tiểu ý, thấp giọng nói, tiểu tử. Làm đại tỷ của ngươi, đương nhiên nên vì tương lai của ngươi nhiều hơn quan tâm. Nói xong, tốc độ của nàng cũng là chợt tăng vọt, cấp tốc truy hướng đã biến mất Mục Phong. Một tháng sau, đang phi hành Mục Phong hai người, đột nhiên dừng lại, hơn nữa, Mục Phong thần sắc cũng biến thành phi thường ngưng trọng. Chứng kiến Mục Phong cái dạng này, Phượng Thược kinh nghi nói, ngươi làm sao? Mục Phong trầm giọng nói, anh linh chiến trường có tình huống. Nghe vậy, Phượng Thược thần sắc cũng là biến đổi, đạo, chẳng lẽ có người muốn đánh anh linh chiến trường chú ý? Mục Phong gật đầu, đạo, hơn nữa còn là người quen, đi chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Phượng Thược gật đầu, thân ảnh rất nhanh tiêu thất, mà Mục Phong khí thế trên người đã ở cấp tốc thu liễm, sau đó, liền hướng anh linh chiến trường cấp tốc đi. Sau một canh giờ, Mục Phong liền ở một cái thấp lùn sườn núi thượng hạ xuống, nơi này cách rời anh linh chiến trường cũng bất quá chỉ có vài dặm mà thôi, nhưng bởi anh linh chiến trường chu vi, đó là vùng đất bằng phẳng cho hoang vu dài đất, căn bản cũng không có địa phương ẩn giấu thân thể. Sở dĩ Mục Phong chỉ có thể ở nơi đây dừng lại. Ở trong cự ly ngắn như thế, Mục Phong cũng không dám vọng tự làm cho dùng thần thức, cũng sợ đối phương phát hiện. Khi Mục Phong phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy vẫn là sương mù dày đặc bao phủ anh linh chiến trường, vẫn là ban đầu răng dấp, từ bên ngoài căn bản không cảm giác được bên trong trùng điệp nguy cơ, bình tĩnh phi thường. Chỉ là, đã từng rất hiếm vết người anh linh bên chiến trường duyến, nhưng bây giờ có vài chục người đầu ở chỗ này, hơn nữa trong đó toàn bộ là hóa thần tu sĩ. Bất quá là các cảnh giới đều có, mà ở cái này sổ trong 10 người, nổi bật nhất còn là một đôi trung niên nam nữ. Ở đám tu sĩ này trong, một phong sở người quen biết, cũng không có mấy người, nhưng đây đối với trung niên nam nữ lại chính là số không nhiều trong đó hai cái, đã từng cũng không chỉ một lần đã gặp mặt, cũng từng đã giao thủ, bọn họ chính là Nam vực nhất đại tông môn Âm Dương Tông hai vị tông chủ, Vệ Sơn Lam cùng Lam Mị Tiên Tử. Hiện tại phải nói là liên minh minh chủ, cái này là cả loạn thế chi địa đều biết sự tình. Mặc dù Mục Phong biết bọn họ chỉ là ở ngoài mặt là liên minh minh chủ. Không cần phải nói, Mục Phong cũng biết bọn họ đã tiến nhập hư cảnh, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao mình ở bạo loạn thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng Thủy Chung không gặp Vệ Sơn Lam, nguyên lai, bọn họ sớm đã đến anh linh chiến trường. Bọn họ có thể bày ra lớn như vậy chiến trận, đơn giản chính là săn bắt chiến hồn, nhưng liền coi như bọn họ săn bắt đến chiến hồn thì phải làm thế nào đây, cuối cùng còn chưa phải là muốn tiêu tán, loại này cật lực không được cảm ơn cách làm. Khiến Mục Phong rất là không giải thích được. Mà đang ở Mục Phong chú ý bọn họ lúc, liền thấy lại có mấy bóng người, từ anh linh trong chiến trường đi tới, mấy người này cũng là hóa thần tu sĩ, ở trong tay bọn họ còn đều tự kiềm giữ một mặt hồn phiên, Bất quá, cái này hồn phiên sở tản ra không phải trận trận âm phong, mà là nhàn nhạt chiến ý, hiển nhiên, trong đó linh hồn không phải sinh hồn hoặc là hoan hồn, mà là chiến hồn. Khi mấy người này xuất hiện sau đó, liền đi thẳng tới Vệ Sơn Lam cùng Lam Mị tiên tử trước mặt, hướng về phía hai người túi người hành lễ, lập tức, đánh liền ra một ánh hào quang, tiến nhập hồn phiên trong. Sau đó, hồn phiên trung ngay lập tức bay ra lần lượt từng bóng người, chính là từng cái chiến hồn, chỉ là, những thứ này xuất hiện chiến hồn, phảng phất không có bất kỳ ý thức một dạng, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có ngập trời vậy chiến ý, càng không có làm người nhiệt huyết sôi trào hò hét. Bất quá, Vệ Sơn Lam lại mỉm cười, trở tay trong lúc đó, ở tại trong lòng bàn tay tiểu ra hiện tại một cái màu xám cho viên châu, kỳ biểu mặt còn có hôi vụ lượn lờ, mặc dù là hôi sắc, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác được một loại yên ổn, phảng phất bản thân bất kỳ phiền táo đều có thể tiêu thất. Khi này cái hôi sắc viên châu vừa xuất hiện, liền sản sinh một cổ cường đại hấp lực, khiến những chiến hồn đó không tự chủ được hướng viên châu vào tới, cũng từng cái liên tiếp biến mất ở trong đó. Hồn phiên trong chiến hồn không ngừng xuất hiện, sau đó lại không ngừng tiến nhập hôi sắc viên châu trong. Loại tình huống này vẫn duy trì liên tục trọn nửa canh giờ lâu, mà đương sự tâm tình bó buộc, dĩ nhiên từ hồn phiên trung đi ra mấy nghìn chiến hồn, cũng cuối cùng toàn bộ tiến nhập hôi sắc viên châu trong. Chấn hồn tinh thạch. Một phong chứng kiến Vệ Sơn Lam trong tay hôi sắc viên châu sau đó, chính là âm thầm cả kinh. Chấn hồn tinh thạch chỉ có một công hiệu, đó là có thể khiến linh hồn ở trong đó tồn lưu, cũng bảo trì bên ngoài không biết tiêu tán, như vậy trải qua, nói không chừng còn thật có thể khiến chiến hồn không biết tiêu tán. Nhưng khiến Mộc Phong có chút không hiểu là, tuy vậy chiến hồn không biết tiêu tán, nhưng bởi ý thức bị mạnh mẽ tiêu trừ, như vậy chiến hồn thực lực cũng đã giảm xuống rất nhiều, hơn nữa, chiến hồn chiến ý cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tan vào trong cơ thể. Tuy là, tu sĩ vẫn có thể đem một ít chiến ý tan vào công kích của mình bên trong, có thể hiệu quả cũng không được khá lắm, như vậy tăng phúc, đối với hư cảnh tu sĩ tác dụng, cũng không phải rất lớn. Liền giống như Mộc Phong, hắn có thể hoàn mỹ dung hợp chiến ý, cũng khiến lực công kích của chính mình bạo tăng mấy lần, nhưng công kích như vậy cũng không thể huy sái tự nhiên, có thể nói, dung nhập chiến ý công kích chỉ có thể thích hợp cùng địch nhân cứng trọi cứng thời điểm, nhưng cũng là cao đẳng tu sĩ, đang đối chiến lúc, tình huống đều là thay đổi trong nháy mắt, mà dung nhập chiến ý công kích cũng không thích hợp tình huống như vậy. Hơn nữa, chiến hồn mất đi ý thức sau đó, căn bản cũng không khả năng tự chủ trợ giúp chủ nhân tiến hành công kích và phòng ngự, sở dĩ, như vậy chiến hồn đối với cao đẳng tu sĩ mà nói tác dụng cũng không lớn. Một phong ngẫm lại, liền đem việc này ném sau. Hắn mặc dù không biết Vệ Sơn Lam mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng hắn loại hành vi này lại làm cho một phong cảm thấy từ trong thâm tâm phẫn nộ. Một phong lúc này mới nhìn thấy một lần bọn họ thu chiến hồn, liền cái này đã có hơn mấy ngàn, tại chính mình trước khi tới, bọn họ lại thu bao nhiêu lần, thu bao nhiêu chiến hồn đây. Mặc dù là chiến hồn, nhưng ở một phong trong mắt, đó chính là từng cái sinh mệnh, từng cái có nóng hởi nhiệt huyết sinh mệnh. Mà Vệ Sơn Lam những người này, đã vậy còn quá tùy ý cướp đoạt hắn tánh mạng con người, Mục Phong có thể nào không giận. Bất quá, Mục Phong cũng không có bị lửa giận tràn ngập đầu não, mà là tĩnh quan kỳ biến, không phải hắn không muốn tiến lên ngăn cản, mà hắn biết, dựa vào bản thân lực một người, căn bản không đủ để ngăn cản bọn họ. Ngay Mục Phong ở chỗ này âm thầm quan sát thời điểm, vừa rồi từ anh Linh trong chiến trường đi ra mấy người kia, lại đem vật cầm trong tay hồn phiên, giao cho mấy người khác, mà mấy người này tiếp nhận hồn phiên sau đó liền không chút do dự tiến nhập anh linh chiến trường, không cần phải nói, cũng chính là chóc nã chiến hồn đi. Mà Vệ Sơn Lam những người này, vẫn như cũ ở anh linh chiến trường bên ngoài, tĩnh tĩnh cùng đợi. Anh linh trong chiến trường, không thể sử dụng thiên địa chi lực, sở dĩ bọn họ mặc dù thực lực cường đại, hơn phân nửa cũng không dám toàn bộ tiến vào bên trong, mà tiến vào anh linh chiến trường cái này vài tên hóa thần tu sĩ, cũng chỉ là tại chiến trường ngoại vi thu chiến hồn, cũng không có tiến nhập vùng đất trung ương, bằng không, bọn họ chạy không thoát đến. Nhưng khiến Mục Phong nghĩ không hiểu là, vì sao Vệ Sơn Lam ở ngoại vi tùy ý vồ lấy chiến hồn, mà anh Linh trong chiến trường, lại không có động tĩnh chút nào, lẽ nào không lo không biết, cái này sợ rằng không thể nào đâu. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, khi Mục Phong chứng kiến mấy người kia từ anh Linh trên chiến trường đi lúc đi ra, thời gian đã qua trọn nửa ngày, như vậy thu tốc độ, khiến Mục Phong không khỏi ám thở phào một cái, nếu như bọn họ thật là một canh giờ là có thể thu mấy nghìn chiến hồn, Mục Phong nói không chừng thực sự không thể chịu đựng được. Xung động ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 694, chiến hồn ra hết. Nhưng khiến Mộc Phong không có nghĩ tới là, mấy người này sau khi đi ra, cũng tương chiến hồn giao cho Vệ Sơn Lam sau đó, cũng không có người lần thứ hai tiến nhập anh linh chiến trường, đều an tĩnh đầu ở chỗ này. Đây là Mộc Phong không khỏi sợ ồ một tiếng, nhưng lập tức hắn liền biết chuyện gì xảy ra, bởi vì thiên sẽ hắc. Đêm tối là anh linh trong chiến trường chiến hồn sống động nhất thời điểm, đồng dạng cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, hiển nhiên Vệ Sơn Lam cũng biết điểm này, mới không có ở đêm tối tiến nhập. Khi màn đêm bao phủ cả vùng, không trung đã có một vầng minh nguyệt treo ở thương khung, ánh trăng lạnh lẽo, đem điều này yên tĩnh đêm tối, tăng vẻ bi thương còn có như vậy một tia phiền muộn. Khi đầy tháng lâm vô ích, cả vùng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh lúc, ban ngày an tĩnh xuống anh linh chiến trường, lại giống như một con ngủ say hồng hoang cự thú, đang thức tỉnh. Mà Vệ Sơn Lam những người này cũng xuất hiện một tia không tầm thường dị động, đó chính là trở nên ngưng trọng, cũng chậm rãi rửa cùng một chỗ, phảng phất là cảm thụ được, trước mặt con này cự thú thanh tỉnh. Ngay cả bên ngoài mấy dặm Mục Phong, cũng bắt đầu có chút khẩn trương, hắn tuy là đã tiến vào anh linh chiến trường, cũng thấy qua vô số chiến hồn, càng là cùng chiến hồn đầu lĩnh, mặt đối mặt nói chuyện với nhau quá, nhưng hắn cũng chưa từng gặp anh linh chiến trường thực lực chân chính, càng không biết không sầu thực lực chân chính. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ dưới bầu trời đều tràn ngập một loại túc sát bầu không khí, hơn nữa, vẫn là càng ngày càng kiềm nén. Anh linh trên chiến trường suốt năm bao phủ sương mù dày đặc, cũng bắt đầu lan lộn, tựa như có vô số con cự long ở đằng chuyển mượn tiền. Sau một lát, toàn bộ anh linh chiến trường như một nồi đốt lên nước sôi. Ngay sau đó, mọi người liền cảm thụ được đại địa đang rung rung, càng là cảm thụ được có vô số người tiếng bước chân, đều nhịp, nhiều tiếng rung trời, nhưng ngoại trừ cái này tiếng bước chân ầm ập ở ngoài, lại không bất kỳ thanh âm nào khác. Anh linh chiến trường bên ngoài, cái nào hóa thần các tu sĩ, cũng là từng cái một thần tình ngưng trọng, cũng toàn bộ thối lui đến Vệ Sơn Lam cùng Lam Mị tiên tử phía sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay cả thân là hư cảnh Vệ Sơn Lam hai người, đồng dạng là thần tình ngưng trọng, hiện tại tuy là không thấy người, chỉ nghe tiếng, nhưng chỉ từ nơi này trầm muộn sơ xác tiêu điều trong không khí, bọn họ liền cảm thụ được một loại áp lực nặng nề, loại áp lực này, để cho bọn họ cũng không dám thả lòng đại ý. Sau một lát, mọi người liền thấy trước mặt trong sương mù xuất hiện không mấy cái bóng đen, chỉnh tề tràn đầy đôi mắt của bọn họ, có thể nói, bọn họ sở chứng kiến có sương mù dày đặc địa phương, đều có bóng đen xuất hiện. Cái này ngay cả miên hơn 10 dặm sương mù dày đặc dọc tuyến, đều có thể nhìn đến chỉnh tề bóng đen, đang ở chậm rãi đi tới, thấy như vậy một màn, Vệ Sơn Lam những người này sắc mặt lại là biến đổi, trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Như bài sơn đảo hải bóng đen, cho bọn hắn trước nay chưa có áp lực thật lớn, giờ khắc này bọn họ cảm giác mình chính là một cái phàm nhân, mà đối diện chính là cơn sóng thần, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, để cho bọn họ cảm thấy nhỏ bé, thậm chí, khiến có vài người cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Có lẽ là Vệ Sơn Lam cũng cảm thụ được áp lực như vậy càng ngày càng mạnh, có lẽ là, hắn chứng kiến người bên cạnh bất an, vì vậy khẽ quát một tiếng, đạo, lui. Nghe vậy, mọi người như nhặt được đại xá, cấp tốc lui lại nghìn trượng, rời xa anh linh chiến trường, bọn họ sở cảm nhận được áp lực, cũng là kịch liệt rơi chậm lại, mọi người không khỏi ám thở phào một cái. Rốt cục, dầm dạp chằng chịt bóng đen, lộ ra mặt mũi thật của bọn họ, đó là từng cái cầm trong tay trường thương trường mâu, thân mặc khôi giáp binh sĩ, đội hình chỉnh tề, đều nhịp bước tiến, ánh mắt kia như khát máu sói đói, đây chính là một đám lao tới chiến trường quân nhân. Rốt cục, những quân nhân này dừng lại, đứng ở sương mù dày đặc sát biên giới, nhưng chỉ có cái này ngay cả miên hơn 10 dặm quân sĩ, cái này vô số tên quân nhân. Dĩ nhiên không có phát sinh một tia thanh âm, không có người nói chuyện, thậm chí đều không có bất kỳ hô hấp và tim đập, bởi vì, bọn họ không phải người, chỉ là một cái linh hồn, chiến hồn. Chứng kiến như vậy to lớn trang diện, Vệ Sơn Lam đoàn người, sắc mặt là biến lại biến, bọn họ biết anh linh trong chiến trường chiến hồn có rất nhiều, nhưng biết cùng tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bản thân sẽ thấy anh linh chiến trường dốc toàn bộ ra một màn, giờ khắc này. Bọn họ chấn động theo. Ngay cả bên ngoài mấy dặm Mục Phong, cũng tuyệt không ngoại lệ, hắn đồng dạng bị một màn trước mắt, sâu đậm chấn động. Tu sĩ là mạnh mẽ hơn phàm nhân vô số lần, cũng thường thường phát sinh các loại chém giết, nhưng coi như hai đại tông môn phát sinh chém giết, lại có thể tham dự bao nhiêu người, hơn nữa, vẫn là tự mình chiến đấu, hỗn loạn bất kham. Mà ở trong phàm nhân, còn có quốc gia, còn có quân đội, vừa chính là thành thập hơn triệu quân nhân, chiến đấu chẳng cảnh, có thể không có giữa các tu sĩ. Phiên sơn nhảy xuống biển vậy kinh người, nhưng chỉ luận máu tanh tràng diện tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Coi như tu sĩ chứng kiến mấy trăm ngàn quân nhân giao chiến tràng diện, cũng không có thể không trở nên động dung. Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ chung, đều nhịp quân nhân, đột nhiên, ở ngũ cái vị trí đồng thời phân ra ngũ cái lối đi, mỗi cái lối đi đều có rộng 3 trượng, nối thẳng sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong. Mà ngũ cái lối đi trong lúc đó, lại cách xa nhau nghìn trượng xa, phảng phất không phải một phe cánh một dạng. Mà ở giữa nhất cái lối đi này, là đối diện Vệ Sơn Lam đoàn người. Ngay sau đó, ở nơi này ngũ cái trong thông đạo, cũng có bóng đen xuất hiện, hơn nữa ở mỗi cái lối đi trong bóng đen, còn các hưu vẻ mặt kiểu xe bóng đen, ở trên xe còn đứng có một thân ảnh. Cái này xuất hiện ở ngũ cái lối đi trong bóng đen, càng ngày càng rõ ràng, khi mọi người thấy rõ bộ dáng của bọn họ sau đó, không khỏi ưu thế cả kinh. Từ ngũ cái lối đi chung đi ra bóng người, là từng cái người xuyên áo giáp màu bạc quân sĩ, từ bọn họ trang sức thượng, nếu so với trước kia cái nào quân nhân hoa lệ nhiều, đồng dạng tán phát khí thế, cũng phải cường hoành hơn rất nhiều, từ bọn họ trang phục nhìn lên, cũng biết bọn họ sinh tiền là trong quân đội tướng lĩnh. Khi này chút ngân giáp tướng lĩnh xuất hiện sau đó, đồng dạng là ở sương mù dày đặc sát biên giới dừng lại, cùng tồn tại khắc chia làm hai nhóm, một lần nữa nhường ra một con đường. Sau đó, ở nơi này ngũ cái lối đi chung, chậm rãi đi ra ngũ chiếc chiến xa, hơn nữa toàn bộ là 8 con ngựa sở kéo, tại chiến xa bên trái đằng trước, còn có một thất đơn độc đi về phía trước chiến mã, ở trên chiến mã, đều có một toàn thân vàng óng ánh chiến giáp tướng lĩnh. Cái này ngũ con chiến mã lên kim giáp tướng lĩnh, đều thấy không rõ bọn họ tướng mạo, nhưng bọn hắn nắm giữ binh khí lại mỗi người không giống nhau. Mà ngũ chiếc chiến xa thượng đều tự đứng yên bóng người, cũng rốt cục đang lúc mọi người mật trước mặt triển lộ ra, đây là ngũ trung nhân nhân, bọn họ cũng không mặc mang chiến giáp, chỉ là thông thường võ sĩ trường bào, chỉ là nhan sắc đã có chỗ bất đồng. Trung gian cái lối đi kia lên trung nhân nhân, thân mặc áo bào tím, mà bốn người khác, lại toàn bộ thân mặc áo bào vàng, bọn họ mặc không giống với, tướng mạo cũng không giống với, nhưng bọn hắn sở lưu lộ khí chất lại một số gần như tương đồng, đó là kiên nghị, đó là uy nghiêm, đó là lạnh lùng, còn có ẩn mà không lọt phóng đãng. Khi này ngũ chiếc chiến xa ở sương mù dày đặc trước sau khi dừng lại, chung quanh tất cả quân sĩ, vô luận cấp bậc cao thấp, vô luận thực lực cao thấp, đồng thời vung lên binh khí trong tay, nhắm thẳng vào thương khung. Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu! Vô số người hò hét, lại giống như xuất từ một người miệng, chiến đấu chữ vừa, phong vân chợt biến, này đêm không gió, lại làm cho người cảm thấy như đứng ở trong cuồng phong. Ngay cả treo ở trên bầu trời vầng trăng sáng kia, đều trong nháy mắt trở nên ảm đạm, phảng phất là bị cái này cường đại chiến ý, che khuất thương khung. Chứng kiến cái này chiến ý ngập trời vô số chiến hồn, Mục Phong đột nhiên biến sắc, hắn là một màn trước mắt cảm thấy chấn động, nhưng cái này còn không là khiến hắn biến sắc nguyên nhân chân chính là, trong cơ thể hắn không về chiến kỳ, đang ở nỗ lực lao ra trong cơ thể hắn. Nhưng bây giờ lúc này, Mục Phong làm sao có thể khiến không về chiến kỳ xuất hiện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chèn ép gắt gao không về chiến kỳ, cũng cắt đứt không về chiến kỳ cùng ngoại giới tất cả liên hệ, này mới khiến không về chiến kỳ trong chiến hồn, trở nên yên tĩnh. Biến hóa trong cơ thể tạm thời ngừng, Mục Phong nhất thời là ám thở phào một cái, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước rất nhiều chiến hồn, nói đúng ra, là nhìn về phía trung gian thông đạo, chiếc chiến xa lên tử bảo trung nhân nhân, chính là đã từng cùng mình có duyên gặp qua một lần không lo, không cần phải nói, khi hắn cạnh chiến xa bên cái kia ngồi ngay ngắn lập tức kim giáp tướng lĩnh, chính là sư tử lãng không thể nghi ngờ. Còn như, mặt khác tứ chiếc chiến xa lên trung nhân nhân, Mục Phong cũng chưa từng thấy qua, nhưng là từ trên người bọn họ, cảm thụ được cùng không lo một số gần như giống nhau khí chất. Lẽ nào bọn họ cũng là một phương đại soái, lẽ nào cái này anh linh trong chiến trường chiến hồn, không hoàn toàn là một phe cánh. Mục Phong không khỏi nghĩ tới khả năng này. Trước nhìn kỹ hắn nói, một thanh âm vang lên triệt bầu trời hò hét sau đó, chiến hồn môn dĩ nhiên đồng thời thu hồi, trước một giây vẫn là chấn động chư thiên, một giây kế tiếp trở nên đặc biệt an tĩnh. Loại này chỉnh tề, tu sĩ căn bản là làm không được. Vô Ưu ở Vệ Sơn Lam đoàn người trên người đảo qua, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Vệ Sơn Lam lại mỉm cười, cũng tiến lên một bước, đạo, bỉ nhân Vệ Sơn Lam, bây giờ là liên minh minh chủ, mấy nói vậy chính là bọn họ đại soái chứ. Liên minh minh chủ. Nghe vậy, mặt khác bốn gã kim bảo người đều là thần sắc cứng lại, không lo cũng là sâu đậm xem Vệ Sơn Lam liếc mắt, đạo, xem ra năng lực của các ngươi cũng không nhỏ, dĩ nhiên khiến liên minh đều đổi chủ. Đại soái bị chê cười, thế giới này bản chính là cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể đăng cao vấn đỉnh, người yếu chỉ có thể trở thành là cường giả đã đặt chân, đây là hàng cổ không đổi quy tắc. Không lo cười cười, nhưng lập tức, thần sắc của hắn chính là chợt chuyển lạnh, lạnh giọng nói, các ngươi liên minh sự tình, chúng ta không xen vào, nhưng các ngươi lại dám đánh chúng ta anh linh chiến trường chú ý, các ngươi cũng qua không đem chúng ta để vào mắt chứ. Vệ Sơn Lam phảng phất không nhìn thấy không lo lạnh như băng thần sắc, cười nhạt nói, đại soái chớ vội. Liên minh chúng ta bây giờ đang là lục dùng người, chỉ cần đại soái có thể đồng ý đem tất cả chiến hồn nhập vào liên minh chúng ta, đến lúc đó, chúng ta liên thủ chinh chiến thiên hạ, không thể so đứng ở nho nhỏ này anh linh chiến trường mạnh hơn nhiều. Nhập vào các ngươi liên minh. Vô Ưu tự tiếu phi tiếu nói ra, vậy có phải hay không, ta không lo phải nghe theo mệnh ngươi đây. Đại soái yên tâm, đến lúc đó, đại soái cùng vệ mộ tuyệt đối là bình khởi bình tọa, ngoại trừ chủ nhân ta ở ngoài, không có người có thể khu xử đại soái. Chủ nhân, Không Lo trong lòng hơi động, cười khẩy nói, đường đường tán tu liên minh minh chủ, đường đường nhất giới dung hư tu sĩ, vẫn còn có một người chủ nhân, xem ra chủ nhân nhà ngươi khả năng của còn không nhỏ, chí hướng cũng không nhỏ à. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 695, chiến đấu. Vô Ưu trào phúng, nhưng không có đối với Vệ Sơn Lam khởi đến bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí hắn còn lộ ra vẻ kiêu ngạo, cười nói, chủ nhân nhà ta năng lực, há lại là người khác có khả năng tưởng tượng, đại lục này sớm muộn sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay, nếu như đại soái có thể nghe theo chủ nhân điều khiển, tới đến thiên hạ lúc, đại soái cũng có thể phân nhất phương thiên hạ. Vệ Sơn Lam dĩ nhiên tại thuộc hạ của hắn trước mặt, cũng không giấu giếm chút nào xương núi tồn tại sự thực, hơn nữa, những thứ này hóa thần tu sĩ, dĩ nhiên cũng không có chút nào ngoài ý muốn, xem ra bọn họ cũng đã sớm biết chuyện này. Mũi tên Đông Bắc. Vô Ưu lại lắc đầu, đạo, chúng ta không cần gì thiên hạ, cũng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào quân cờ, sở dĩ, các ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Nghe vậy, Vệ Sơn Lam sắc mặt của rốt cục trầm xuống, trầm giọng nói như vậy, đại soái là muốn cự tuyệt chúng ta. Ngươi có thể cho là như vậy. Vậy các ngươi anh linh chiến trường cũng sắp không biết bình tĩnh, chúng ta không biết cho phép các ngươi trở thành một phong cường đại trợ lực. Một phong. Vô Ưu thần sắc khẽ động, lạnh nhạt nói, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Vệ Sơn Lam lại cười lạnh một tiếng, đạo, hiện tại toàn bộ thiên hạ, người nào còn không biết một phong có chiến hồn, thế cũng được là trong tay hắn hiện cường đại con bài chưa lật, vì sao chiến hồn ở trong tay hắn chẳng những không có tiêu tán, ngược lại là bảo trì trạng thái toàn thịnh, nếu như không có trải qua ngươi cho phép, hắn sợ rằng còn không làm được đến mức này chứ. Vô Ưu nhất thời lộ ra một vẻ chợt hiểu, nhưng lập tức liền cười khẩy nói, cái này chính là của các ngươi suy đoán. Chẳng lẽ không đúng sao? Là cùng không là căn bản không trọng yếu, quan trọng là, hắn có thể có được chiến hồn, cũng đạt được chúng ta chiến hồn tán thành, mà các ngươi lại không thể. Chủ nhân của ngươi càng không thể. Còn như, các ngươi muốn uy hiếp chúng ta gặp các ngươi là sai chủ ý, chúng ta chiến hồn tuy là cũng không nguyện cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ địa phương, các ngươi còn làm không được tùy ý khi dễ chúng ta. Vệ Sơn Lam lại cười lạnh nói, ở anh linh trong chiến trường, chúng ta có thể không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ở bên ngoài, vậy cũng không giống nhau. Các ngươi chiến hồn là có thể dung hợp chiến ý, nhưng đây cũng không phải là vô chỉ cảnh dung hợp, vậy các ngươi có khả năng phát ra lớn nhất lực công kích lại có thể có rất mạnh đây. Ha ha ha, có thể mạnh bao nhiêu, chỉ có thử qua mới biết được. Lúc này đây trả lời không phải Vô Ưu, mà là Vô Ưu phía bên phải cái lối đi kia lên kim bảo trung nhân nhân, hắn mặc dù không có quần áo nón nẻ kim giáp, nhưng hắn phóng túng nụ cười cùng to lớn thân thể, vừa nhìn cũng biết hắn cũng tuyệt đối là một cái võ tướng, mà không phải một cái thật đơn giản văn chức nguyên soái. Nghe vậy, Vệ Sơn Lam nhàn nhạt xem hắn, đạo, mỏi mắt mong chờ. Hảo hảo hảo, không hổ có thể chiếm liên minh vị trí minh chủ, coi như có chút quyết đoán. Vừa nói, người này liền ngược lại nhìn về phía Vô Ưu, cười nói, Vô Ưu, lúc này đây thì có ta bất chỉ quính động thủ trước. Vô Ưu khép cười một tiếng, đạo, đối phương cũng không phải là tỉnh Du Đích Đăng, thuộc hạ của ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Lao tử biết. Vất chỉ quính sau đó đối với bên người cái kia kim giáp tướng quân nói ra, úy chi liệt, đừng cho lão tử mất mặt. Mặt tướng lĩnh mệnh. Người này trả lời cũng len ken mạnh mẽ. Sau đó, ở tại bọn hắn hai bên cái nào phổ thông quân sĩ đều tản ra, vì bọn họ dành ra một cái trăm trượng lớn nhỏ đất trống, mà vất chỉ quính chiến xa cũng chậm rãi lui lại, khiến chiến trường tặng cho úy chi liệt cùng với trăm tên ngân giáp tướng sĩ. Úy chi liệt quát lạnh một tiếng, ra khỏi hàng. Nghe vậy, trăm tên ngân giáp tướng sĩ đã có 50 người đủ bước tới trước, theo ý chỉ liệt chậm rãi đi ra anh linh chiến trường. 51 tên chiến hồn chậm rãi đi ra anh linh chiến trường, hành vi của bọn họ lại làm cho Vệ Sơn Lam những người này chấn động trong lòng. Mặc dù đang anh linh bên trong chiến trường, hay là đang bên ngoài, chiến hồn thực lực cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở bên ngoài, hóa thần tu sĩ có thể trưởng khống thiên địa chi lực tiến hành công kích, đây cũng là hóa thần tu sĩ lớn nhất ý trượng. Mà loại dựa tiến nhập anh linh chiến trường sau đó, đã đem hoàn toàn mất đi. Tình huống như vậy, đối với chiến hồn là bực nào có lợi, điểm này, chiến hồn không phải không biết, nhưng bọn hắn lại vẫn dám chủ động buông tha điểm này thiên thời địa lợi, chúng người không thể không âm thầm kinh nghi. Nhưng bọn hắn liền không có nghĩ qua, nếu như chiến hồn không được, bọn họ càng không thể nào sẽ tiến nhập, vậy cuộc chiến đấu này còn đánh dám. Có thể tu sĩ có thể không thèm để ý, bọn họ có thể xoay người ly khai, nhưng chiến hồn không được. Bọn họ nhất định phải là binh lính của mình đòi một câu trả lời hợp lý, sở dĩ, muốn chiến nhất định phải đi ra anh linh chiến trường. Rất nhanh, Vệ Sơn Lam phảng phất là minh bạch ý nghĩ của đối phương, mỉm cười, hướng về phía sau lưng hóa thần tu sĩ, nói ra, các ngươi liền đi ra ngoài trước 10 người, xem bọn hắn rốt cuộc có năng lực gì. Vệ Sơn Lam lúc này đầy thế nhưng mang chọn mười mấy tên hóa thần tu sĩ, lấy ra 10 người đây còn không phải là rất chuyện dễ dàng, mà sự thực cũng là rất nhẹ nhàng, căn bản cũng không có xuất hiện lẫn nhau thôi ủy tình huống. Ở Vệ Sơn Lam thoại cương nhất lạc địa, thì có 10 tên hóa thần tu sĩ vượt qua đám người ra, trong đó chỉ có 3 người là hóa thần đỉnh phong, còn thừa lại toàn bộ là hóa thần ban đầu, trung kỳ. Cho dù như vậy, đây cũng là một cổ tuyệt cường thế lực, có thể thấy được, bọn họ cũng không dám quá mức đại ý. Khi song phương đứng đối diện nhau, ý chí liệt như một cái truy tiêm một dạng, không hề sợ hãi mặt đối mặt, thành một chữ sắp hàng 10 tên hóa thần tu sĩ. Song phương người liếc nhìn nhau sau đó, ý chí liệt liền nghiêm ngặt quát một tiếng, chiến đấu. Thanh âm khởi, trong tay hắn vậy có chiến ý ngưng tụ trùng tua, thương, đỏ trường mâu, nhắm thẳng vào thương thiên. Ngay sau đó, trong tay trường mâu liền trợn tăng vọt, tốc hành trăm trượng, cường đại chiến ý lập tức tràn ngập toàn trường. Mà theo động tác của hắn, sau lưng trăm tên ngân giáp chiến hồn cũng là cùng kêu lên thét dài, 50 tên chiến hồn nâng tay lên trong trường mâu, cũng đồng thời kích thích ra trăm trượng chiến ý, tuy là cùng ý chỉ liệt một số gần như tương đồng, nhưng trước khí thế thượng nhưng lại như là cách biệt một trời. Mà 50 tên ngân giáp chiến hồn sở kích thích ra chiến ý, trong nháy mắt liền rời đi bọn họ trường mâu, trực tiếp tan vào ý chỉ liệt chiến ý trong, quyển kia chỉ có trăm trượng chiến ý, trong nháy mắt tăng vọt đến 1000 trượng. Nhưng cái này còn không là thay đổi lớn nhất, nhất biến hóa kinh người, là ý chỉ liệt bản thân. Chỉ thấy hắn dung nhập cái này 50 đạo chiến ý sau đó, cái kia cùng người thường cao thấp một dạng linh hồn, lại đột nhiên xuất hiện tăng. Chiến đấu. Úy Trì Liệt phảng phất là bởi vì linh hồn biến hóa, mà sinh ra thống khổ, khiến hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, có thể, lại là hắn dung nhập chiến ý nhiều lắm, dùng cái này đến phát tiết một cái, nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, khi hắn hô lên cái chữ này sau đó, cái kia chậm rãi tăng trưởng thân thể, chợt mạnh thêm, trong nháy mắt, một cái cao tới 10 trượng Úy Trì Liệt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái cao tới 10 trượng kim giáp cự nhân, mà bên ngoài ngồi xuống chiến mã cũng là tùy theo tăng, trong tay còn nắm chặt một thanh 1000 trượng trường mâu. Hắn cái dạng này, thoạt nhìn là như vậy buồn cười, như vậy không hài hòa, như con kiến mang đại sơn giống nhau, có thể tất cả mọi người tại chỗ đều không có chút nào buồn cười cảm giác, mà là quá sợ hãi. Vốn chỉ hưu hóa thần sơ kỳ Úy Trì Liệt, ở dung hợp 50 tên ngân giáp tướng lĩnh chiến ý sau đó, trong nháy mắt thì đến được hóa thần đỉnh phong, thậm chí còn có sở vượt qua, biến hóa như vậy, khiến hắn đối diện mấy người có thể nào không sợ hãi. Mà bọn họ không biết, giật mình nhất chính là bên ngoài mấy rằng một phòng, nếu như Úy Trì Liệt chỉ là dung nhập chiến ý tiến hành công kích, vậy hắn coi như phát sinh hư cảnh lực công kích, một phòng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng trước mắt là chuyện gì xảy ra? Nếu như cái này 50 tên chiến hồn bản thân linh hồn toàn bộ tan vào Úy Trì Liệt trong cơ thể, do đó hình thành trước mắt một màn này, một phòng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Bởi vì chiến hồn ngoại trừ có thể thi triển chiến y dung hợp ở ngoài, còn có thể thi triển chiến hồn dung hợp, những thứ này Mộc Phong đều từng đã biết, đã từng tự mình thi triển qua. Nhưng trước mắt rõ ràng không phải cái này lưỡng chủng, 50 tên chiến hồn sở kích phát chiến ý, lại có thể dung nhập Úy Trì Liệt trong linh hồn, do đó khiến linh hồn của hắn cũng xuất hiện bạo tăng, chiến ý dung hợp dĩ nhiên có thể đạt được chiến hồn dung hợp hiệu quả, Mộc Phong cảm thấy là bất khả tư nghị như vậy. Động thủ. Ngay Mộc Phong ở một bên âm thầm kinh nghi thời điểm, xuất chiến 10 tên hóa thần tu sĩ cũng rốt cục không nhẫn mại được, đồng thời xuất thủ. Úy Trì Liệt lại cười sang sảng một tiếng, lớn tiếng nói, các ngươi lui xuống cho ta. Ngoài miệng vừa nói, trong tay hắn 1000 trượng trường mâu liền huy vũ ra. Mà phía sau hắn 50 tên ngân giáp tướng lĩnh lại đều trở ra, một lần nữa trở lại anh linh trong chiến trường. Bây giờ tràng diện chính là Úy Trì Liệt một người, độc chiến 10 tên hóa thần tu sĩ. Ha ha ha, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về, chúng ta anh linh chiến trường thực lực chân chính. Úy Trì Liệt cuồng tiếu xuất kích, trong tay 1000 trượng trường mâu, dĩ nhiên giống là chân thật một dạng, không giống một phong như vậy, dung nhập một lần chiến ý, cũng chỉ có thể công ra một lần, muốn tiếp tục công kích, liền phải không ngừng dung hợp, mà liền cần quá trình, mà trước mắt Úy Trì Liệt lại không cần. Thập ánh kiếm cùng một cái 1000 trượng trường mâu sổ án kiện chạm vào nhau, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, kiếm mang tán, trường mâu nhưng không có, lại cũng lui lại mà quay về, ngay cả Úy Trì Liệt cùng bên ngoài ngồi xuống chiến mã cũng là rút lui mấy trượng. Giờ khắc này, vốn là hư ảo chiến hồn, dĩ nhiên cũng làm giống một cái sống sờ sờ chân nhân giống nhau, không còn là vật hư ảo. Ha ha ha. Tốt, lão tử thật lâu không có như thế vui sướng quá, trở lại. Úy Trì Liệt một tiếng cùng thiếu, cũng khiến cho ngồi xuống chiến mã một tiếng hí, bốn vó mại khai, cấp tốc vọt tới trước, 1000 trượng trường mâu lần thứ 2 vung ra, cái này chính là một cái trên chiến trường tướng quân, ở đấu tranh anh dũng. Chứng kiến kết quả này, 10 tên hóa thần tu sĩ cũng là quá sợ hãi, bọn họ thật không ngờ, bây giờ Ý Chỉ Liệt đã vậy còn quá mạnh, dĩ nhiên có thể đồng thời tiếp được bọn họ 10 người công kích, cái này há là một cái chiến hồn có thể làm được, có thể sự thực liền là như thế. 10 người cũng không dám thờ ơ, cũng rất nhanh xa nhau, đem Ý Chỉ Liệt vây ở chính giữa, bản mệnh pháp khí vung lên, kiếm mang ngưng ra, ầm ầm chém xuống. Bất quá, một lần này trong kiếm quang toàn bộ có chứa thuộc tính ngũ hành, cũng tụ tập thiên địa chi lực, bọn họ cũng muốn cứng đối cứng. Nhưng khiến người ta lần thứ hai hết ý là, Ý Chỉ Liệt dĩ nhiên có thể đem hắn nghìn trượng trường mâu tỏ ra mưa gió không loạn, mọi người chỉ có thể nghe được trận kia trận ầm vang, 10 người kia kiếm mang vô luận từ cái kia góc độ công ra, chính là chém không đến Ý Chỉ Liệt thân thể. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 696, điều kiện. Thấy như vậy một màn, một tên trong đó hóa thần tu sĩ, lập tức thu hồi bản mệnh pháp khí, hai tay bấm tay niệm thần chú, một cái trăm trượng vần trưởng liền từ trên trời giáng xuống, phách về phía Ý Chỉ Liệt. Thế nhưng, ngay hắn phóng xuất ra pháp thuật này sau đó, trước mắt hắn tựu ra hiện tại một cái mũi thương, cường đại sắc bén khí tức, đập vào mặt. Người này lạnh rên một tiếng, sẽ mau tránh ra, tu sĩ tốc độ cũng tuyệt không phải Ý Chỉ Liệt có thể sánh được, nhưng thân thể hắn vừa muốn động, liền cảm thấy mình thân thể bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc chặt, như rơi vào vũng bùn một dạng, không cách nào di động. Cái này người nhất thời quá sợ hãi, vội vàng phía dưới, liền ở trước mặt mình phóng xuất ra một ánh hào quang, muốn ngăn cản cái này mũi thương. Hơn nữa, hắn lương thì hai gã hóa thần tu sĩ, cũng cảm thụ được hắn nguy cơ, mấy trăm trượng kiếm mang trực tiếp chém xuống, muốn chém lui trường mâu. Trong tiếng ầm ầm, kiếm mang tán loạn, màn sáng nghiền nát, mũi thương lại không có chút nào dừng lại đi tới nơi này người trước mặt của, ở tại thần sắc kinh hai chung, đem nổ nát. Một người chết, Ý Chỉ Liệt cuồng cười một tiếng, ngồi xuống chiến mã cũng gấp tốc độ vọt tới trước, vừa lúc tránh thoát từ trên trời giáng xuống vân trưởng, cùng mặt khác bảy người kiếm mang chẳng kích. Chứng kiến Ý Chỉ Liệt một kích công thành, bên ngoài trận doanh tên kia Kim Bảo đại soái lập tức cuồng cười một tiếng, gióng trống trợ uy. Theo thanh âm của hắn, từ bên ngoài bên người rất nhiều chiến hồn trung, đi ra bốn gã trên người trắng hán, cái này bốn người tới chúng binh sĩ trước mặt của, mi tâm quang mang lóe lên, tứ diện cao tới một trượng trống trận, liền xuất hiện ở bốn người trước mặt, một chữ sắp hàng. Bốn người hai tay nắm chặt cổ truy, đồng thời hạ xuống, bốn cái trầm muộn thanh âm, như một tiếng, lại đinh thai nhức óc, phảng phất là từ cựu thiên chi ngoại chuyển tới tiếng sấm, vang vọng toàn bộ thương khung. Tiếng trống trận vang lên, ở đây tất cả chiến hồn khí thế của, đều là trợ tăng, ngay cả bên ngoài anh linh trong chiến trường sương mù dày đặc đều bị bọn họ gia tăng khí thế. Trong nháy mắt bị xua tan không ít, nhưng lộ ra tất cả đều là rậm rạp chẳng trị chiến hồn, khiến người ta thấy vậy tê cả da đầu. Ý Chỉ Liệt khí thế trên người cũng là bạo tăng, nhưng cùng với giao chiến 10 người kia, lại bị cái này tiếng trống trận cả kinh tâm thần chấn động, nhưng chỉ có cái này dùng một cái trục bánh xe biến tốc, lại có 2 người vẫn lạc. Bất quá còn dư lại 7 người cũng rất nhanh phản ứng kịp, cũng tiếp tục công kích, thế nhưng, cái này không đoạn vang lên tiếng trống trận, tựa như một loại vô hình nguyên thần công kích, để cho bọn họ căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần, cái này khiến tình cảnh của bọn họ trở nên càng thêm chật vật. Mà Ý Chỉ Liệt cũng càng chiến càng hăng. Nghìn trượng trường mâu ở trong tay huy sái tự nhiên, công phòng gồm nhiều mặt, trước một giây còn đang công kích người trước mặt, phía sau một giây là có thể công kích người sau lưng, nhanh chóng chuyển biến, khiến người ta trở tay không kịp. Nhìn tình cảnh càng ngày càng chật vật bảy người, Vệ Sơn Lam sắc mặt của cũng không dễ nhìn lắm, vốn tưởng rằng chiến hồn chính là dựa vào nhiều người mới có thể phát huy ra chiến lực cường đại, nhưng bây giờ, căn bản không phải như thật. Cũng cùng một phong trên người cái nào nghe đồn không hợp, một phong có chiến hồn, cũng có thể khiến lực công kích của hắn bạo tăng mấy lần, nhưng chủ yếu còn muốn dựa vào thực lực của bản thân hắn, nhưng trước mắt một màn này, đã thoát ly tưởng tượng của mọi người ở ngoài. Minh chủ, tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Nói chuyện là một gã hóa thần tột cùng trung niên nhân. Vệ Sơn Lam gật đầu, đạo, xem chúng ta vẫn là xem nhẹ những thứ này chiến hồn năng lực. Nhưng vào lúc này, Vệ Sơn Lam sắc mặt của chính là biến đổi, ở tại bọn hắn nói chuyện cái này khẽ hở. Lại có hai gã hóa thần tu sĩ bị Ý Chỉ Liệt sinh sôi chém giết, mà hắn lại từ đầu đến cuối không có đã bị cái gì thực chất tính thương tổn, ở mấy người dưới sự công kích, hắn tựa như một con trơn trượt cá trạch giống nhau, tiến thối như thường, coi như không cẩn thận có công kích dư ba rơi ở trên người hắn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn, phảng phất cái kia thân áo giáp màu vàng. Bóng, cũng không phải vật hư ảo, mà là một kiện thật thật tại phòng ngự pháp khí. Tiếng trống trận vẫn còn, trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng bây giờ ai nấy đều thấy được, còn dư lại cái này nằm tên tu sĩ, sớm muộn gì muốn thua, bọn họ chẳng những muốn thừa nhận Ý Chỉ Liệt cường đại thế tiến công, vẫn là chống lại, tiếng trống trận đối với tâm thần mình quấy rầy, thời gian càng dài đối với bọn họ lại càng bất lợi. Nhưng bọn hắn cũng không có thể thiện lùi về sau, nhưng đang lúc bọn hắn thế khó xử, mà Vệ Sơn Lam cũng đang muốn mở miệng chi tế, lại ở phía sau bọn họ phương hướng, đột nhiên truyền đến một cổ cường đại chiến ý, cũng kèm theo một thanh âm vang vọng ra, chiến đấu. Mục Phong rất bất đắc dĩ, lúc trước hắn vẫn áp chế trong cơ thể cái nào chiến hồn, cũng thành công đưa bọn họ cùng ngoại giới cảm giác tách ra, nhưng từ tiếng trống trận vang lên sau đó, cái này chiến hồn tựa như đã bị vô hình triệu hoán, lại bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Hơn nữa, mặc cho Mục Phong thế nào áp chế, đều không có hiệu quả, nhất là theo tiếng trống trận tiếp tục vang lên, cái này xuẩn xuẩn rục động chiến hồn liền càng ngày càng nóng nảy. Mục Phong biết, nếu như mình còn như vậy áp chế một cách cưỡng ép xuống phía dưới, chỉ biết vào tay hiệu quả trái ngược, cuối cùng, không về chiến kỳ vẫn là xông ra ngoài thân thể, trăm tên chiến hồn cũng rít gào ra. Mục Phong nơi đây đột nhiên xuất hiện chiến hồn, còn có ngập trời vậy chiến ý, khiến tại phía xa bên ngoài mấy dặm song phương người, nhất thời thất kinh, không riêng không tự chủ được liền lạc hướng nơi đây, cũng rốt cục chứng kiến trăm tên chiến hồn, còn có một cái thanh niên. Mục Phong. Coi như bây giờ Mục Phong, còn chưa phải là chân diện mục, nhưng chứng kiến cái này trăm tên chiến hồn, Vệ Sơn Lam những người này nhất thời liền nghĩ đến Mục Phong, ngoại trừ anh linh chiến trường ở ngoài, toàn bộ đại lục cũng chỉ có Mục Phong một người có chiến hồn, hơn nữa còn là trăm tên. Nếu như giữa sân còn có ai thần sắc vẫn không có cải biến, vậy cũng chỉ có Vô Ưu, khi Mục Phong xuất hiện, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cũng không có bất kỳ đích tình tự lưu lộ. Chỉ sợ là chứng kiến trăm tên nửa bước hóa thần kỳ chiến hồn, trong mắt cũng chỉ giá trị toát ra một tia tán thưởng, không có những thứ khác. Mục Phong vốn định là nhìn hơn một hồi, ở hôm nay trước đây, hắn đối với anh linh chiến trường hiểu rõ chỉ cực hạn với năm đó một lần kia tiến nhập, mà ngày nay chỗ đã thấy, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Trước đây chỉ là cho rằng Vô Ưu liền là cả anh linh chúa tể của chiến trường, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải như thật, mặt khác bốn cái kim bào đại soái, mặc dù đang địa vị có thể không bằng hắn, nhưng tuyệt đối có tự chủ làm việc quyền lợi, Vô Ưu cũng không có thể ra lệnh cho bọn họ. Hơn nữa, cái này một cái kim giáp tướng lĩnh dĩ nhiên cũng làm có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy chiến lực, 10 tên hóa thần tu sĩ cũng không là đối thủ, như không phải tận mắt nhìn thấy, Mục Phong cũng tuyệt không tin. Anh linh chiến trường nếu có thể ngăn cản Vệ Sơn Lam những người này, Mục Phong đương nhiên không sẽ nóng nảy hiện thân, đáng tiếc, trời không chịu ý người, vài tiếng chống trận đã đem hắn làm cho không còn chỗ ẩn thân. Đúng lúc này, Mục Phong cái này trăm tên chiến hồn, một người trong đó dĩ nhiên hai tay nâng lên chiến kỳ, sau đó, còn dư lại chiến hồn liền tề tụ phía sau, xếp thành một đội, sau đó, liền hướng anh linh chiến trường vội và đi, xem ra, tựa như một đám hành quân đánh giặc chiến sĩ. Đây là chuyện gì? Tốt xấu các ngươi cũng là của ta người, dĩ nhiên không có mệnh lệnh của ta, các ngươi liền tự chủ hành sự. Mục Phong ngầm cười khổ, nhưng vẫn là bay lên trời, đuổi theo. Mục Phong xuất hiện, khiến trong sân chiến đấu cũng bị phá đình chỉ, song phương các tử trở lại mình trận doanh, lúc này, lực chú ý của bọn họ chỉ có Mục Phong. Khi này trăm tên chiến hồn đi tới Vô Ưu trước mặt, liền đồng loạt quỳ một chân trên đất, đồng nói, tham kiến đại soái. Vô Ưu nhất thời lộ ra mỉm cười, hư đánh tay trái, đạo, đứng lên đi. Phải. Nhìn trước mắt cái này trăm tên chiến hồn thực lực, Vô Ưu cũng không khỏi lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, đạo, 200 năm, các ngươi có thể trưởng thành đạo tình cảnh như thế, cũng không uổng năm đó cho các ngươi theo hắn ly khai. Sau đó, liền đưa mắt nhìn sang đi tới chiến hồn bên người Mục Phong, cười nói, Mục Phong, ngươi rốt cục đến. Mục Phong cũng là chắp tay thi lễ, đạo, Mục Phong gặp qua đại soái. Vô Ưu cười cười, đạo, ngươi không cần đa lễ, xem ra ngươi không có vi phạm ngươi năm đó mà nói. Mục Phong cười cười, đạo, làm trái bản tâm việc, ta tại sao có thể đi làm? Vô Ưu gật đầu, đạo, ngươi đã làm được cam kết của ngươi, lão phu kia đương nhiên không biết vi phạm lời hứa của ta, bất quá. Nghe được Vô Ưu nói, Mục Phong thần sắc đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức lại là đông lại một cái, nói sợ nhất có bất quá. Có hai chữ này, thì có thể trước một giây ở trên thiên đường, một giây kế tiếp liền tiến vào địa ngục. Phảng phất là cảm thụ được Mục Phong tâm tư, Vô Ưu cười cười, đạo, ngươi cũng chứng kiến. Anh linh chiến trường không chỉ có Lao Phu một cái người chủ sự, bốn người bọn họ thân phận cùng Lao Phu tương đương, thế lực cũng tương đương. Đương nhiên, Lao Phu hứa hẹn chắc là sẽ không cải biến, nhưng ngươi liền không muốn biết mấy người bọn họ quyết định. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, nhưng hắn còn không có suy nghĩ nhiều, mặt khác bốn gã kim bảo đại soái liền chậm rãi đến, cuối cùng đứng ở Vô Ưu hai bên, ngũ ánh mắt đem Mục Phong quan sát tỉ mỉ một lần. Loại cảm giác này, khiến Mục Phong rất là khó chịu, nhưng bây giờ, là năm đó ước định. Hắn chỉ có thể kiên trì đứng ở chỗ này, nếu như hắn có thể thành công, kết quả kia hắn sắp có được một con cường đại đội ngũ, vì cái này, nhẫn một cái lại bị cho là cái gì. Úy Chỉ Quỳnh ông thanh đạo, hãy bớt xàm luôn đi, Vô Ưu nói cho chúng ta biết, về chuyện của ngươi, chúng ta cũng có thể giống như Vô Ưu, làm ra quyết định như vậy, nhưng chúng ta lại có một cái yêu cầu. Đại soái mời nói, Mục Phong nhất định có thể đủ hoàn thành. Ồ, thật sao? Đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được sự tình. Vừa nói, Úy Chỉ Quỳnh liền lớn tiếng nói, Úy Chỉ Liệt ra khỏi hàng. Ngay tại lúc đó, mặt khác ba gã đại soái cũng tiếp liền hô lên, Hách Liên Xét ra khỏi hàng. Vũ Văn xuất hiện trùng lập liệt. Thuần Vu núi ra khỏi hàng. Ngay cả Vô Ưu cũng là khẽ quát một tiếng, Sư Tử Lãng ra khỏi hàng. Nghe thế năm vị đại soái điểm tướng, Mục Phong là hai mắt trợn co rụt lại, trong lòng cũng có loại dự cảm xấu. Chỉ thấy, Sư Tử Lãng cái này năm tên kim giáp tướng lĩnh đồng thời hạ mã, cũng đi tới năm người trước mặt, đồng thời quỳ một chân trên đất, đồng nói, có mặt tướng. Năm người đồng thời gật đầu, Vô Ưu nói ra, các ngươi năm người sẽ theo Mục Phong cùng nhau ngăn địch. Mặt tướng lĩnh mệnh. Úy Chỉ Quỳnh tùy theo nhìn về phía Mục Phong, đạo, ngươi phải làm chính là dung hợp bọn họ năm người chiến ý, cũng đẩy lùi bọn họ, nếu như ngươi làm không được, đồng thời không có chết mà nói, vậy ngươi và Vô Ưu giữa ước định lúc đó giải trừ, hơn nữa, Vô Ưu còn có thể thu hồi cái này trăm tên chiến hồn, nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta đây sẽ giống như Vô Ưu, cộng đồng hoàn thành đối với ước định của ngươi. Côn Vật Bi, Kim Kỳ N. Chương 697, Mục Phong tuyển chọn.